Tuy nói cuối cùng mọi người đều đã mệt đến gân mệt kiệt lực, nhưng là mọi người đều ở cuối cùng thời gian bên trong hoàn thành huấn luyện, hơn nữa tới rồi viên vinh cẩn trướng trước tập hợp. Lão đại, đều đã huấn luyện hảo, chúng ta nhanh lên đi ăn cơm đi. Nô Chí Cường xưng như vậy một khuôn mặt, tiến đến viên vinh cẩn trước mặt cười nói. Hảo, nếu là cái dạng này lời nói, vậy đi thôi. Viên vinh cẩn nhìn hạ trước mắt vài người, phát hiện bọn họ một đám tràn ngập chờ mong nhìn chính mình, đem người lãnh cùng hắn cùng nhau về nhà đi. Chờ tới rồi trong nhà thời điểm, Tần Tình Tình sớm cũng đã đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt, hảo đồ ăn rượu ngon liền sai người tới. Các ngươi tới a, mau mời tiến. Tần Tình Tình đứng ở cửa nhà nên đón bọn họ. Đại tẩu, ngươi thế nhưng tự mình ở cửa chờ chúng ta, thật sự là quá khách khí a. Nô Chí Cường bởi vì đã tới một lần, cho nên nói tương đối quen thuộc, lúc này càng là bắt đầu cùng Tần Tình Tình ở bên nhau hàn huyên lên. Ngạch, ngươi là... Nay thật đúng là không phải Tần Tình Tình nhận người năng lực kém, thật sự là Ngô Chí Cường bị Viên Vinh Cẩn đánh thành một cái đầu heo, làm người căn bản liền nhận không ra. Vốn dĩ này tới vài người còn ghét bỏ Ngô Chí Cường ngày hôm qua trộm ăn cơm không có kêu bọn họ, hiện tại nhìn đến hắn cái dạng này, trực tiếp liền cười ra tiếng tới. Ha ha ha ha, Ngô lớn mật, ngươi cái này đầu heo bộ dáng, người khác căn bản là nhận không ra ngươi. Chính là, ngươi xem ngươi này đầu sưng. Một đám người ghé vào nơi đó, vẫn luôn không ngừng ở nơi đó cười ha ha, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình cảm thấy có chút ngượng ngùng. Xin lỗi a, ta vừa mới không phát hiện cái này là ngươi, ngươi mặt đây là làm sao vậy? Nên không phải là bị ai cấp đánh đi. Không có, không có, ta khá tốt, ta chỉ là không cẩn thận té ngã một cái mà thôi. Nô Chí Cường chính là không dám nói hắn đây là bị Viên Vinh Cẩn cấp đấu, chỉ có thể là vướt đầu hắc hắc cười. Thuận tiện tìm cái lý do tùy tiện nói chuyện. Tần Tình Tình nhìn đến hắn ánh mắt hướng tới Viên Vinh Cẩn bên kia loạn ngó, nơi nào còn đoán không được đây là cái gì nguyên nhân, bất quá nàng nhưng thật ra không có chọc phá chuyện này. Ngược lại là đối với Ngô Chí Cường nói, ngươi nhìn xem ngươi, còn nói ngày hôm qua uống nhiều quá không có việc gì, này đi đường đều quăng ngã thành cái dạng này, ta xem hôm nay ngươi vẫn là uống ít một chút đi, đừng lại quăng ngã hỏng rồi thân mình. Lúc này, này nhóm người có thể xác định một chút, đó chính là Tần Tình Tình không hổ là bọn họ lao đại tức phụ, này tổn hại người trình độ tuyệt đối là giống nhau. Hảo, đại gia cũng đều đừng ở chỗ này đứng, đều chạy nhanh vào đi thôi. Viên Vinh Cẩn nén cười, đem người đều thỉnh đi vào, thuận tiện đi ở cuối cùng, cho Tần Tình Tình một cái ngón tay cái, ý bảo nàng vừa mới làm được xinh đẹp. Bởi vì Tần Tình Tình hiện tại có thai, cho nên liền không có cùng bọn hắn ở một cái trên bàn cơm mà ăn cơm. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Tần Tình Tình sợ nàng ở chỗ này nói những người này sẽ phóng không khai, đến lúc đó lại ăn bất tận tâm. Cho nên nói Tần Tình Tình chỉ là tại đây bữa tiệc vừa mới bắt đầu thời điểm, lại đây bồi bọn họ tán gẫu một chút, thuận tiện nhận thức một chút này đang ngồi chư vị. Tình Tình, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút bọn họ. Đây là La Thiệu, hắn Tình Tình nhất khiêu thoát. Tẩu tử hảo, về sau có ăn ngon nhưng đi trước đừng quên ta a. La Thiệu còn giống mô giống dạng cấp Tần Tình Tình kính một cái lễ, vừa thấy giống như là cái không lớn lên hải tử giống nhau. Hắn kêu Lục Hành, là ta thuộc hạ nhất ổn trọng một cái. Tẩu tử, hôm nay thật là phiền toái ngươi. Lục Hành đứng lên, rất là khách khí nói lời cảm tạ. Bên kia cái kia là Thư Hà, trong ngày thường thích nhất cùng Nô Chí Cường làm bậy, còn thích xúi dục người khác cùng hắn cùng nhau đánh đố. Hắc hắc, tẩu tử thủ nghệ của ngươi thật đúng là không tồi, nghe đều hương. Này Thư Hà vừa thấy chính là một cái đồ tham ăn, nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Cuối cùng một cái là Ninh Hoành Bác, xem như chúng ta quân sư, đương nhiên, trong ngày thường hắn cũng không thiếu ra siêu chủ ý. Lão đại, ngươi nói như vậy ta liền không đúng rồi, ta như vậy ngay thẳng một người, như thế nào sẽ ra siêu chủ ý đâu? Tẩu tử hảo. Không biết ngươi này bên người thị nữ đều có nhà chồng không có, chúng ta này quân doanh bên trong chính là còn có không ít người đánh quang côn đâu. Này Ninh Hoành Bác nói có thể nói là nói ra đại gia tiếng lòng, một đám người đều ở nơi đó đi theo cuồng gật đầu, này trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Không quá quan với chuyện này, bọn họ lại là suy nghĩ nhiều. Các nàng cùng ta nói rồi, không có kết hôn tính toán, bất quá nếu các ngươi có thể chính mình tranh thủ đến các nàng đồng ý nói, ta cũng là sẽ không ngăn trở của các ngươi. Về cái này, Tần Tình Tình không có trực tiếp từ chối rớt bọn họ. như thế cho bọn họ nhất định hy vọng, có người càng là đã xoa tay hầm hẹ nhắm ngay mục tiêu quay đầu lại chuẩn bị bắt đầu hành động. Hảo, các ngươi ăn trước đi, ta liền đi trước. Tần Tình Tình để lại bọn họ này mấy cái nam ở bên này, mà nàng còn lại là đi bên kia, đến bên kia trên bàn đầu chuẩn bị đi ăn cơm đi. Bên này ngồi chính là Tần Tình Tình trong tầm tay này mấy cái thị nữ cùng với Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa, bọn họ ngồi ở bên này chờ Tần Tình Tình trở về. Chủ nhân, ngươi thế nào, có mệt hay không a? Tiểu nha rất là ngoan ngoãn chạy tới, nâng Tần Tình Tình hướng tới bàn ăn đi đến. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nơi đó lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ta có thể xảy ra chuyện gì tình. Hảo, chúng ta nhanh lên ăn cơm đi, quá sẽ liền phải lạnh. Tần Tình Tình đi theo bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, thuận tiện còn không quên trêu chọc các nàng. Đúng rồi, nay cái bọn họ còn hướng ta hỏi các ngươi tới, ta xem bọn họ là có người coi trọng các ngươi, muốn theo đuổi các ngươi đâu. Nếu các ngươi có cái này ý đồ nói, không cần quên cùng ta nói a, các ngươi biết đến, loại chuyện này mặt trên ta sẽ không ngăn trở. Tuy nói Tần Tình Tình trong lòng minh bạch các nàng sẽ không tìm người gả cho, nhưng là vẫn là nhịn không được muốn trêu chọc các nàng. Mà bên người nàng này đó bọn thị nữ cũng đã là thói quen Tần Tình Tình phương diện này trêu chọc, chỉ có thể là cho nhau bất đắc dĩ nhìn nhìn, sau đó tiếp tục ăn cơm. Không có biện pháp, ai làm Tần Tình Tình có thai, hơn nữa trước mắt lớn nhất yêu thích chính là nơi nơi cho người ta dắt tơ hồng đâu. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là trêu chọc người khác. Nhưng là thai phụ lớn nhất, các nàng chính là lại có ý kiến cũng không có cách nào. Nói bên kia, Viên Vinh Cẩn cùng chính mình này đàn các huynh đệ ở uống rượu ăn cơm. Này Ninh Hoành Bắc không quan tâm khác, còn ở nơi đó tìm Viên Vinh Cẩn hỏi thăm. Lão đại, này tẩu tử bên người bọn thị nữ đều là cái gì tính tình a? Ngươi cấp các huynh đệ giới thiệu đi. Này các huynh đệ cuối cùng có phải hay không còn đánh quan côn, này đã có thể toàn xem ngươi. Nhìn này từng đôi khát vọng ánh mắt, Viên Vinh Cẩn thật đúng là không đành lòng đả kích các nàng. Các ngươi đều không cần suy nghĩ, điểm này ta sẽ không nói cho của các ngươi, bất quá có một chút ta có thể nói cho các ngươi chính là, những người này thân thủ đều không đơn giản, hơn nữa lai lịch cũng không đơn giản, ta đến bây giờ đều không có điều tra rõ các nàng lai lịch. Viên Vinh Cẩn đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ này đó bọn thị nữ tình huống, bởi vì Viên Vinh Cẩn chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Ở nhà thời điểm, hắn lực chú ý giống nhau đều tập trung ở chính mình tức phụ Tần Tình Tình cùng với bảo bối nữ nhi Đường Đường trên người, liền tính là đối với Thần Hy, hắn ánh mắt trong tình huống bình thường cũng sẽ không nhiều làm dừng lại, cũng đừng để là này vài người. Không thể nào, lão đại, liền ngươi cũng chưa điều tra rõ các nàng thân phận. Kia các nàng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nếu là cái dạng này nói, kia đối với các nàng liền phải một lần nữa định vị. Ta ngầm đầu thử qua các nàng, không giống như là có cái gì khác ý đồ, các ngươi về sau cũng chú ý một chút, bất quá không cần tùy ý thử các nàng. Viên Vinh Cẩn dặn dò mấy người. Kỳ thật này mấy người thân phận, Viên Vinh Cẩn trong lòng sớm từng có suy đoán, ở hắn xem ra, những người này hẳn là cùng Tần Tình Tình có nhất định quan hệ. Tần Tình Tình vì cái gì sẽ bỗng nhiên trở nên y dị thuật siêu quần, lại sẽ kinh thương. Hơn nữa thuộc hạ còn có nhiều như vậy có khả năng nữ nhân. Này đó Viên Vinh Cẩn đều đã từng hoài nghi quá. Mà hắn trong lòng ngờ vực kết quả chính là, Tần Tình Tình bị nào đó thế lực hoặc là người thu vào môn hạ, sau đó truyền thụ cho nàng mấy thứ này, những người này cũng là phái tới bảo hộ nàng. Đây là Viên Vinh Cẩn sở hữu suy đoán bên trong nhất có thể tin một loại. Bất quá này đó hắn đều không có nói ra, mà là yên lặng chôn ở đáy lòng. Hắn tin tưởng đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Tần Tình Tình sẽ đem hết thể đều nói cho hắn. Đối với hắn này đó các huynh đệ, Viên Vinh Cẩn cũng không hy vọng bọn họ tùy tiện ra tay, không cẩn thận chọc tới cái gì phiền toái hoặc là làm hỏng việc. Tình huống như vậy vô luận là ai đều là không nghĩ muốn gặp đến, ít nhất Viên Vinh Cẩn không hy vọng bất luận cái gì một phương xảy ra chuyện. Mà hắn kia giúp các huynh đệ nhìn đến Viên Vinh Cẩn như vậy nghiêm túc, cũng liền không có đi sở các nàng đế ý tưởng. Bất quá không đi thăm dò, còn có khác biện pháp không phải. La Thiệu làm mặt quỷ nói, lão đại ngươi yên tâm, chờ đến chúng ta đem này đó nữ nhân nhóm cấp cưới về nhà, này rốt cuộc là cái gì lai lịch không phải rõ ràng sao. Bất quá hắn lời này mới vừa nói xong, đã bị Ninh Hoành Bắc dùng cánh tay cấp thọc một chút, làm không rõ nội tình La Thiệu rất là bực bội. Ta nói Ninh quỷ đầu, ngươi không có chuyện gì chọc ta làm gì, ta nơi nào nói sai rồi sao? La Thiệu đương nhiên là có địa phương nói sai rồi, nhưng là Ninh Hoành bác lại là không thể nói thẳng ra tới. Nếu này Tần Tình Tình bên người bọn thị nữ các lai lịch phi phàm, như vậy Tần Tình Tình thân phận liền tuyệt đối không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình thường. Hơn nữa xem lão đại bộ dáng, rõ ràng chính là liền chính hắn đều không có biết rõ ràng bộ dáng, chính mình bên gối người lai lịch đều không có biết rõ ràng, này La Thiệu thế nhưng còn nói chờ cưới tới rồi liền hết thể đều trong sáng, này không phải cười nhạo chính mình lão đại chị không được tức phụ sao. Ninh Hoành Bắc trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng là những việc này tuyệt đối không thể nói ra. Viên Vinh Cẩn tự nhiên là biết hắn trong lòng đều suy nghĩ cái gì, thật sâu nhìn hắn một cái lúc sau, mở miệng nói, hảo, hôm nay chúng ta các huynh đệ chỉ là ăn cơm uống rượu, không nói chuyện khác, các ngươi thật sự nếu không nắm chặt nói, này rượu liền phải bị Ngô Chí Cường một người cấp uống hết. Lúc này, đại gia mới đem lực chú ý chuyển rời đến Ngô Chí Cường trên người, kết quả vừa thấy, hảo ra hỏa, thứ này thế nhưng chính mình chạy tới bên cạnh trộm bắt đầu uống rượu, trực tiếp liền ôm cái bình rượu không buông tay, quả thực là quá tặc. Hảo ngươi cái tiểu tử, thế nhưng chính mình trộm uống, nhanh lên đem rượu giao ra đây. Một đám người nhào tới, thiếu chút nữa đem Ngô Chí Cường cấp dọa đến. Các ngươi cẩn thận một chút ta, đừng đem rượu cấp lộng xái. Ngô Chí Cường nhưng thật ra không cố chính mình, một lòng ở nơi đó che chở rượu đâu. Lúc này, mọi người cũng phát hiện này rượu không tầm thường. Ta liền nói tiểu tử ngươi hôm nay không thích hợp, như thế nào vẫn luôn đều ở chỗ này thành thành thật thật đợi không động tĩnh. Nguyên lai chính mình ở chỗ này trộn uống tốt như vậy rượu. Ngươi làm như vậy đã có thể không đủ ý tư a, còn có phải hay không huynh đệ a ngươi? Thư Hà ở một bên không ngừng lên án Ngô Chí Cường loại này hành vi. Mà lúc này, luôn luôn lấy bác nghe xưng Ninh Hoành bác ở chính mình quan sát cái này rượu lúc sau phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ta dựa, này không đến mức là trong truyền thuyết cam lộ quán ba, hơn nữa hẳn là vẫn là trong truyền thuyết nhất đẳng. Ngươi cái lao tiểu tử rốt cuộc uống lên nhiều ít. Thốt ra lời này xuất khẩu. Vài người đều đối Ngô Chí Cường giận hướng mà coi. Các huynh đệ, bẹp hắn. Cũng không biết là ai ra lệnh một tiếng, vài người liền hướng về phía Ngô Chí Cường qua đi đánh lên. Đương nhiên, ở đánh phía trước bọn họ còn không quên đem bình rượu hảo hảo thả lên, để tránh không cẩn thận đánh vỡ vậy không xong. Mà đáng thương Ngô Chí Cường, hôm nay buổi sáng vừa mới bị Viên Vinh Cẩn cấp đánh một đốn, sau đó buổi tối lại bị chính mình này đó các huynh đệ một đốn mánh đấu. Hảo, hảo. Đừng đánh, các ngươi lại đánh nói, này rượu liền phải bị lão đại cấp uống hết, không tin các ngươi mau xem a. Ngô Chí Cường ở mọi người nắm tay phía dưới gian nan nói lời này. Đại gia quay đầu vừa thấy, phát hiện Ngô Chí Cường thật đúng là không có lừa bọn họ. Viên Vinh Cẩn đang ngồi ở trên bàn, uống rượu ăn đồ ăn, cực kỳ khoái hoạt. Nay sẽ đại gia cũng không màng đến đánh Ngô Chí Cường, sôi nổi chạy qua đi rót rượu, dùng bữa, phảng phất vừa mới kia đốn quần ẩu căn bản liền không có xuất hiện quá. Đương nhiên, đại gia còn không quên ở chỗ này lên án Viên Vinh Cẩn, lão đại, ngươi cũng quá đủ ý tứ, như thế nào có thể chính mình ăn trước đâu. La Thiệu một bên cho chính mình rót rượu, một bên rất là bất mãn ở nơi đó oán trách Viên Vinh Cẩn. Chính là a, lão đại, rượu ngon hảo đồ ăn ngươi cũng không biết tiếp đón chúng ta một chút. Ninh Hoành Bắc cũng thực khó chịu gia nhập lên án. Mà phản ứng lớn nhất chính là Thư Hà, trong ngày thường cùng Ngô Chí Cường quan hệ tốt nhất hắn lúc này không chút do dự bắt đầu đem sở hữu sai lầm đều đổ lỗi tới rồi Ngô Chí Cường trên đầu, không hề áp lực tâm lý, hừ, đều do này Ngô lớn mật, nếu không phải hắn nói, như thế nào sẽ ra nhiều như vậy sự tình, chúng ta đã sớm ở chỗ này ngồi ăn cơm. Chỉ có Lục Hành vẫn luôn đều ở nơi đó ngồi ăn cơm uống rượu, hoàn toàn sẽ không bởi vì loại này việc nhỏ mà oán giận. Do đó chậm trễ chính mình ăn cơm thời gian. Chờ đến mọi người đều oán giận xong thời điểm, phát hiện này trên bàn đồ ăn đã chợt giảm xuống không ít, lại vừa thấy bên cạnh ăn đến vui vẻ Lục Hành, liền cái gì đều không rõ. Này nơi nào là cái gì ổn trọng, rõ ràng chính là đa mưu túc trí a. Lúc này, đại gia cũng không màng đồ cái gì miệng thượng tiện nghi, đều ở nơi đó ngồi sôi nổi bắt đầu rồi đoạt thực. Này miệng thượng tiện nghi nơi nào so được với này đến khẩu rượu ngon hảo đồ ăn đâu. Một đốn ăn ngấu nghiến lúc sau, này trên bàn đồ ăn đã sớm đã bị bọn họ cấp rửa sạch sạch sẽ, phỏng trừng liền tẩy mâm công phu đều tỉnh. Này Viên Vinh Cẩn vẫn là chuyên môn làm Tần Tình Tình nhiều chuẩn bị một hai người phân lượng đâu, nhưng là liền tính là như thế, cũng làm cho bọn họ cấp ăn sạch, thật sự là làm người không dám khinh thường bọn họ loại này sức bật, chỉ là không biết bọn họ ăn no căng không có. Nô Chí Cường ở một bên sờ sờ chính mình bụng, nói, ai nha, ăn ngon căng à, này quá sẽ ta phải chậm một chút trở về, hảo hảo tản bộ tiêu hóa tiêu hóa. Vừa mới ở trên bàn cơm mặt, thuộc này Ngô Chí Cường đoạt hung. Những lời này càng là khơi dậy đại gia hoán giận. Này Ngô Chí Cường vốn dĩ liền so với bọn hắn uống nhiều thật nhiều rượu, ăn cơm thời điểm càng là một chút đều không có ăn ít, sao có thể không cho bọn họ tức giận đâu. Nhất quan trọng là, gia hỏa này ngày hôm qua cũng đã tới nơi này ăn qua một lần. Bất quá này sẽ đại gia chính là muốn đánh hắn, cũng là có chút lực bất tòng tâm, bởi vì đều ăn đến quá no rồi, thật sự là không nghĩ nhúc nhích. Viên Vinh Cẩn ở một bên nhìn bọn họ, không cấm mở miệng nói, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, còn không phải là một bữa cơm sao, xem các ngươi này một đám ăn tướng, mất mặt không, không biết còn tưởng rằng các ngươi đây là nhiều ít năm không có ăn cơm xong giống nhau. Không biết còn tưởng rằng ta trong ngày thường ít nhiều đối đãi các ngươi đâu, đến nỗi cái dạng này sao. Lão đại, ngươi đây là no hán tử không biết đói hán tử đói à, quân doanh bên trong kia thức ăn ngươi lại không phải không biết. Tuy nói cũng là có thịt có đồ ăn, nhưng là kia hương vị mặt trên chính là xa xa so ra kém nhà các ngươi đồ ăn hương vị a. Ninh Hoành Bắc ở nơi đó xoa bụng, nói, nếu không ngươi đem nhà các ngươi này nấu cơm đầu bếp nữ cho chúng ta mượn bái, làm nàng đi quân doanh bên trong cấp các huynh đệ nấu cơm đi, lão đại, ngươi xem chủ ý này thế nào. Lão đại, ngươi không thể trơ mắt nhìn các huynh đệ chịu khổ a. Lời này càng nói càng thái quá. Nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là một chút đều không tính toán đem người mượn cho bọn hắn đi cho bọn hắn nấu cơm đi. Tường Mỹ, nhà ta bên trong chỉ có như vậy một cái đầu bếp nữ, cho ngươi mượn ta làm sao bây giờ? Nói nữa, trong ngày thường các ngươi mỗi ngày ở quân doanh bên trong ăn cơm, cũng không gặp các ngươi có như vậy đại ý kiến, như thế nào tới ta nơi này ăn một chuyến liền nhiều như vậy sự. Lão đại, ngươi phải biết rằng, này tục ngữ nói đến hảo, thà rằng vô hậu có. Không thể có hậu vô à, này nếm nhà ngươi bên trong đồ ăn hương vị lúc sau, nghĩ lại quân doanh bên trong cái kia thức ăn, kia tuyệt đối chính là vị như nhai sáp, nuốt không trôi à. Ninh Hoành Bắc một bên ở nơi đó nói chuyện, một bên ánh mắt ý bảo chính mình bên cạnh các huynh đệ cho chính mình cố lên tạo thế, tranh thủ làm lao đại đồng ý. Viên Vinh Cẩn bị bọn họ ồn ào đến đầu đều lớn. Hảo, đều không cần xảo, lại xảo liền cho ta trở về chạy bộ đi. Viên Vinh Cẩn ra lệnh một tiếng, này mọi người đều héo xuống dưới, thành thành thật thật không hề nhiều lời, sau đó cáo từ rời đi nơi này. Tuy nói Viên Vinh Cẩn không có đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, nhưng là bọn họ cái này ý kiến, Viên Vinh Cẩn lại là ghi tạc trong lòng. Bất quá này nấu cơm tiểu thỏ là Tần Tình Tình người bên cạnh, Viên Vinh Cẩn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng rồi người khác, hắn vẫn là muốn cùng Tần Tình Tình trước thương lượng một chút. Sau đó lại quyết định cụ thể hẳn là như thế nào tới làm. Chờ đến buổi tối Viên Vinh Cẩn trở về phòng thời điểm, Tần Tình Tình nhìn đến hắn trở về lúc sau, cũng không có xuống giường, trực tiếp ở trên giường nhìn hắn, nói, ngươi đã trở lại à, ngươi những cái đó các huynh đệ ăn đến thế nào, còn vừa lòng sao? Bọn họ a, kia mâm liếm đều so mặt sạch sẽ. Ai? Đó là ta làm đồ ăn quá ít sao? Kia lần sau bọn họ tới thời điểm, ta lại phân phó người nhiều làm một ít lại đây. Không cần, cái này phân lượng là đủ rồi, lại nhiều nói ta sợ bọn họ trực tiếp liền căng hỏng rồi. Bọn họ thích thì tốt rồi. Đối với chính mình trong nhà trù nghệ trình độ, Tần Tình Tình đó là có tuyệt đối tự tin. Vinh Cẩn, ngươi đây là có chuyện gì sao? Xem Viên Vinh Cẩn kia nhíu chặt mày, Tần Tình Tình liền biết hắn có chuyện khó khăn gì. Hôm nay bọn họ cơm nước xong lúc sau. Thế nhưng nói muốn đem nhà của chúng ta đầu bếp nữ cấp mang đi, nói là ở nhà của chúng ta ăn cơm xong lúc sau liền ăn không vô đi quân doanh đồ ăn, cần thiết đến làm ta tưởng cái biện pháp mới được, nếu không liền phải mỗi ngày tới nhà của chúng ta cọ ăn cọ uống lên. Viên Vinh Cẩn tin tưởng, mặt sau những việc này, bọn họ tuyệt đối làm ra tới, liền tính là không vì này ăn, vì kia rượu, này đàn tiểu quỷ nhóm cũng sẽ chạy tới. Biên cương khổ hàn, mọi người vì sưởi ấm, phần lớn sẽ chọn dùng uống rượu phương thức. Cho nên nói một đám không sai biệt lắm đều biến thành tử quỷ. Mà Tần Tình Tình này rượu, số độ hơi cao thả hương thuần động lòng người, đó là tuyệt đối nhất lưu, này cũng không quái chăng những người này sẽ chạy tới nơi này có uống rượu. Cái này đơn giản a, ngươi cho các ngươi quân doanh bên trong nấu cơm hỏa đầu binh lại đây không phải được rồi, ta làm tiểu thỏ dạy dỗ bọn họ mấy ngày, đêm này nấu cơm tay nghề truyền xuống đi là được. Phương pháp này đơn giản thực, hơn nữa này quân doanh bên trong ăn cơm đều là cơm tập thể, tổng cộng này đồ ăn liền không có vài loại cách làm, chỉ cần truyền thụ vài đạo tân món ăn qua đi, sau đó đêm này nấu ăn tỷ lệ truyền thụ cho bọn hắn là đủ rồi, ít nhất ứng phó này cơm tập thể là không có vấn đề. Một nồi cơm bên trong trước phóng cái gì, sau phóng cái gì, một lần phóng nhiều ít dù, nhiều ít muối, từng cái toàn bộ đều quy định hảo trình tự, phân lượng cùng thời gian, không sợ người khác sẽ không làm. Này đối với Tần Tình Tình mà nói, tuyệt đối chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá Viên Vinh Cẩn đám kia các huynh đệ, đánh cũng không phải là cái này chủ ý. Liên tính là ngươi đem những cái đó hỏa đầu binh đều dạy dỗ thành đầu bếp, bọn họ cũng vẫn là sẽ đến trong nhà đầu cọ cơm. Viên Vinh Cẩn cười khổ nói, ai? Kia bọn họ là hướng cái gì tới, chẳng lẽ là hướng người? Tần Tình Tình làm mai mối hứng thú lại tăng vọt lên, kia bọn họ coi trọng chính là cái nào người? Nhanh như vậy cũng đã có mục tiêu sao? Cái này tay thật đúng là rất nhanh a. Bọn họ là hướng rượu tới. Phòng trưng bọn họ quay đầu lại sẽ tìm đủ loại lý do tới trong nhà đầu cọ uống rượu. Rượu a, kia cũng không có việc gì, ta nơi này rượu nhiều đến là, tùy tiện bọn họ tới uống. Nay rượu vấn đề, đối với Tần Tình Tình tới nói, thật đúng là liền không phải vấn đề, chỉ là đơn dưỡng này mấy cái tiểu quỷ nói, thật đúng là chính là không có vấn đề. Bất quá Viên Vinh Cẩn lại là không như vậy cho rằng, bọn họ uống rượu lại không phải một lần hai lần, cứ như vậy, ngươi cũng quá có hại một ít. Nói nữa, ngươi cho ta không biết sao. Nếu này rượu lấy ra đi buôn bán nói, kia chính là một bút không nhỏ con số. Này rượu chính là so ngươi bán đi kia nhất đẳng cam lộ rượu còn muốn tốt hơn nhiều. Đối với nhà này bên trong này đó rượu tình huống, Viên Vinh Cẩn cũng là có điều hiểu biết. Không có biện pháp, ai làm lúc trước thời điểm, Ân Triệu Lê vẫn luôn ở hắn bên thai không ngừng toái toái niệm đâu. Nhà mình đủ rượu, lại không có gì phí tổn, không có việc gì. Nói nữa, hiện tại chúng ta xa ở biên cương, này đó rượu một chốc một lát cũng bán không ra đi, trước cấp các huynh đệ uống lên cũng không có gì, bọn họ tương lai chính là muốn cùng ngươi cùng nhau ra trận giết địch. Đối với chính mình đã tán thành người, Tần Tình Tình đó là một chút đều không keo kiệt. Lần sau bọn họ lại đến uống rượu, nhất định sẽ không như vậy tiện nghi. Viên Vinh Cẩn đã ở trong lòng đầu chế định nổi lên đủ loại kế hoạch. Tỷ như nói xong thành huấn luyện kế hoạch, đặt thành mỗi hạng nhiệm vụ linh tinh. Nói ngắn lại, muốn trực tiếp tới uống rượu, không có như vậy tiện nghi sự tình. Mà lúc này, chính chậm gì gì đi trở về quân doanh, 5 người cảm thấy phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, nhưng là bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, còn ở nơi đó ảo tưởng khi nào tới Viên Vinh Cẩn trong nhà đầu cọ uống rượu đâu. Đáng thương bọn họ, nay ảo tưởng cùng hiện thực luôn là có chênh lệch. Mà Tần Tình Tình còn lại là không quan tâm này đó, nàng tương đối vui vẻ chính là chính mình thương đội rốt cuộc muốn chạy tới, mà nàng cũng có thể bắt đầu chính mình ở biên cương một loạt công tác. Khác trước không nói, Tần Tình Tình đầu tiên cần phải làm là đối bên ngoài đất hoang khai phá gieo trồng công tác, cái này Tần Tình Tình còn không có lấy định chủ ý. Vinh Cẩn, ta ở bên ngoài khai 100 mẫu đất hoang, chuyện này ngươi đã biết đi. Nay vẫn là Tần Tình Tình lần đầu tiên cùng Viên Vinh Cẩn thảo luận chuyện này. Ân, đã có thật nhiều người cùng ta nói lên quá chuyện này, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào có cái gì vấn đề a? Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không có nghĩ tới nói Tần Tình Tình sẽ không thành công. Bởi vì ở hắn trong lòng, hắn tức phụ sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, điểm này cùng hắn tính cách là giống nhau, hai người chính là như vậy xứng đôi. Ta là suy nghĩ, này 100 mẫu đất rốt cuộc muốn loại chút cái gì, ngươi nói ta là loại lương thực đâu, vẫn là muốn loại chút rau dưa gì đó. Về cái này, Tần Tình Tình đã rối rắm đã lâu. 100 mẫu lương thực, đối với Thanh Hà quận tới nói không có gì ảnh hưởng, nhưng là rau dưa liền không giống nhau. Ngươi cũng biết, Thanh Hà quận vẫn luôn đều khuyết thiếu các loại rau xanh, đại gia trong ngày thường cũng chính là trên mặt đất bên trong lộng điểm rau dại ăn. Nếu có 100 mẫu rau dưa nói, này quân doanh bên trong các binh lính thân thể cũng sẽ tốt một chút, vẫn là loại rau dưa đi. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra ở trong lòng đầu vẫn luôn đều nghĩ chính mình những cái đó bọn lính, nay Tần Tình Tình rau dưa còn không có loại đâu, cũng đã là dự định xuống dưới. Chính là loại rau dưa nói yêu cầu nhân lực tương đối nhiều, ta sợ đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc. Vấn đề này mới là Tần Tình Tình vẫn luôn lo lắng tình huống, này rau dưa bất đồng tiểu mạch bắp loại này lương thực, bất đồng rau dưa yêu cầu bất đồng đồ vật tới xử lý, có còn cần từng cây tỉ mỉ hầu hạ, đáp cái giá A tu bổ cành lá gì đó. Không có việc gì, nếu là bọn họ ăn nói, không ra điểm sức lực như thế nào có thể hành đâu. Đến lúc đó ta sẽ điều động quân doanh bên trong người tới giúp các ngươi. Người này lực vấn đề, đối với Viên Vinh Cẩn tới nói căn bản liền không phải vấn đề. Quân doanh bên trong cái gì đều thiếu, duy nhất không thiếu chính là người. Hảo, ta đây trở về chuẩn bị một chút, vừa lúc ta tìm người đưa tới những cái đó hạt giống cũng mau tới rồi. Quay đầu lại ta liền đi tìm người đem này đất hoang sửa sang lại một chút, chờ đến mùa thu thời điểm, các ngươi quân doanh người liền có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Nói đến cái này, Tần Tình Tình thật là tràn ngập nhiệt tình. Nếu yêu cầu dùng đến người nói, trực tiếp tìm bọn họ là được, này rượu cũng không phải là bạch uống. Viên Vinh Cẩn không chút do dự đem chính mình những cái đó các huynh đệ cấp bán đứng. Tốt, không có vấn đề. Tần Tình Tình giống như đã nghĩ tới nên như thế nào làm cho bọn họ đi làm việc. Đương nhiên bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân mà đẩy sau kế hoạch, hiện tại cũng có thể tiến thêm một bước bắt đầu thực thi. Quân doanh chính là có không ít nhân thủ đâu. Huống chi hiện tại có Viên Vinh Cẩn chống lưng nói, hẳn là sẽ không có người đưa ra ý kiến. Sáng sớm hôm sau, Tần Tình Tình liền đi theo Viên Vinh Cẩn cùng nhau đến quân doanh bên trong tới. Viên Vinh Cẩn kia giúp các huynh đệ nghe được tin tức lúc sau, càng là sớm liền ở Viên Vinh Cẩn lều trại phía trước chờ. Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Như cũng là Ngô Chí Cường tiến lên đây cấp Tần Tình Tình đáp lời. Bất quá Tần Tình Tình cẩn thận quan sát một chút Ngô Chí Cường sau, kỳ quái hỏi, vì cái gì ta xem ngươi đầu sưng đến lợi hại hơn đâu, có phải hay không đêm qua trở về lúc sau không có thượng dược à? Ta nơi này có một lọ dược, ngươi cầm đi dùng đi. Tuy nói Ngô Chí Cường cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp nhận dược bình, mở ra vừa thấy, nháy mắt liền kinh ngạc, ta dựa, này không phải lão đại lúc trước dùng cái loại này thuốc trị thương sao. Tẩu tử, ngươi nơi đó còn có hay không, ngươi xem ta này đầu lớn như vậy một bình nhỏ nơi nào đủ dùng a? Hắc hắc. Lúc này, ở đây những người khác đều nhịn không được ở trong lòng đầu thầm mắng Ngô Chí Cường vô sỉ. Bất quá, bọn họ trong mắt cũng hiện lên một tia mong đợi. Này dược đúng là tương đương sơ thời điểm, Viên Vinh Cẩn thượng chiến trường thời điểm lấy tới dùng thuốc trị thương. Này thuốc trị thương không biết đã cứu bọn họ bao nhiêu lần mệnh, tuyệt đối thứ tốt ta. Tần Tình Tình nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, này một lọ nàng cũng chỉ là tùy thân mang theo, để người vạn nhất dùng, ai không có chuyện gì sẽ mang như vậy nhiều thuốc trị thương ở trên người a? Ta trên người không có mang nhiều như vậy, bất quá các ngươi lần sau phải dùng thời điểm có thể đi trong nhà lấy, ta lại cho các ngươi phối chế một ít là được. Tẩu tử ngươi y thuật thật tốt ta. Này thuốc trị thương quả thực là thần, lão đại có thể có ngươi như vậy tức phụ thật sự là quá may mắn. Giờ khắc này, bọn họ xem như hoàn toàn tán thành chính mình cái này đại tẩu. Không chỉ có là người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa dạy dỗ bọn thị nữ còn như vậy sẽ nấu cơm, còn sẽ nhưỡng hảo uống rượu, còn sẽ phối chế tốt nhất thuốc trị thương, còn sẽ kiếm tiền, lại còn có thể sinh dưỡng. Nay chỗ tốt một đám số ra tới, quả thực là làm người hâm mộ. Lúc trước có người nói lên Tần Tình Tình thời điểm, bọn họ còn chưa tin, không cảm thấy sẽ có người đem nhiều như vậy ưu điểm tập với một thân, hiện tại gần gũi tiếp xúc qua sau, mới phát hiện nguyên lai này thế nhưng là thật sự à, thật sự làm người hâm mộ. Hảo, các ngươi tẩu tử hôm nay tìm các ngươi tới là có chính sự. Viên Vinh Cẩn ở một bên vẫn luôn bị làm lơ, lúc này đứng ra lên tiếng. Không thành vấn đề, tẩu tử ngươi có chuyện liền trực tiếp phân phó. Các huynh đệ nhất định sẽ cho ngài làm tốt. Viên Vinh Cẩn này đàn các huynh đệ chăm miệng một lời đáp ứng rồi xuống dưới. Ta đây liền không khách khí, các ngươi nơi này ai thủ hạ có rảnh, ta muốn cho các ngươi ở gần đây đào thượng một cái hố to, quay đầu lại dùng để lên men nông gia phỉ. Tẩu tử, ta thuộc hạ người không có việc gì, ngươi nói đi nơi nào đào. Nô Chí Cường đầu tiên ra tới nói chính mình không có sự tình, thái độ phi thường ân cần. Rốt cuộc hắn vừa mới chính là được đến Tần Tình Tình một lọ thuốc trị thương, này chỗ tốt chính là không nhỏ. Cái này, đầu tiên muốn xem một chút các ngươi trong ngày thường là xử lý như thế nào những cái đó phân. Cái này, đầu tiên muốn xem một chút các ngươi trong ngày thường là như thế nào xử lý những cái đó phân. Tần Tình Tình lời kia vừa thốt ra, trực tiếp liền sợ ngây người Ngô Chí Cường. Ở Ngô Chí Cường trong lòng, Tần Tình Tình hẳn là sẽ không đem loại chuyện này treo ở bên miệng người trên, liền tính là hắn, lúc này nghe được cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tẩu tử, ngươi hỏi cái này loại sự tình làm gì? Ngô Chí Cường gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi. Trái lại Tần Tình Tình nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, nói, này mà hàng năm không có người sử dụng, vẫn luôn là một loại hoang vu trạng thái, cần thiết muốn nhiều thượng điểm phân bón mới được, cho nên muốn tới nơi này lộng điểm nông gia phỉ. Tần Tình Tình nói những lời này thời điểm, vẫn luôn đều thực bình tĩnh, nhưng thật ra làm Ngô Chí Cường cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vậy được rồi, tẩu tử ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Ngô Chí Cường lãnh Tần Tình Tình tới rồi bọn họ xử lý trong ngày thường phân địa phương, dù sao bên này cường khu vực nơi nơi đều là đất hoang, cho nên bọn họ trong ngày thường đều là ở buổi sáng thời điểm đem phân trực tiếp liền ngã vào một chỗ đất trúng chỗ, sau đó liền trực tiếp còn tại nơi đó mặc kệ. Dân ra, cái này địa phương liền trồng chất đại lượng phân, kia hương vị tự nhiên cũng chính là có chút làm người kính nhi viễn chi, rất ít có người lại hướng bên này đến gần rồi. Nhưng là xem lần này Tần Tình Tình, thế nhưng một chút dị trạng đều không có liền tới xem xét cái này, cũng là làm Ngô Chí Cường cảm giác phi thường bội phục, không nghĩ tới đại tẩu chỉ là một nữ nhân, thế nhưng có thể chịu được như vậy hương vị kích thích, vừa thấy chính là trải qua khổ sống người a. Liên ở Tần Tình Tình không biết thời điểm, này Ngô Chí Cường đối nàng sùng bái lại bay lên một cái độ cao, tuy nói là không thể cùng Viên Vinh Cẩn đánh đồng, nhưng là lúc này cũng có thể nói là kém không bao nhiêu, hơn nữa này sùng bái còn ở tiến thêm một bước bay lên bên trong. Tần Tình Tình ở chỗ này xem xét cái này thiên nhiên phân người chi lúc sau, đối này phi thường vừa lòng. Cái này địa phương thực không tồi, các ngươi ở cái này bên cạnh lại đào mấy cái hố. Sau đó đem nơi này đầu phân phóng tới trong đó một cái hố bên trong đi, chờ các ngươi đem này đó đều làm hảo lúc sau, ta lại đến xem các ngươi tình huống, hảo, đừng thất thần, nhanh lên đi làm đi. Tẩu tử, cái này cũng quá xú điểm đi, ta sợ các huynh đệ không vui a. Ngô Chí Cường đống nhiên có điểm hối hận chính mình vừa mới khoác lác. Chuyện này, chính là làm hắn tới làm nói, phỏng chừng hắn cũng sẽ cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, sau đó liền không muốn làm. Hùng chi những việc này vẫn là muốn cho hắn những cái đó các huynh đệ tới làm đâu, hắn đều có điểm ngượng ngùng há mồm yêu cầu. Lần này hỗ trợ làm việc huynh đệ, ăn cơm thời điểm thêm cơm, ta đã kêu nhà ta đầu bếp nữ tới hỗ trợ cho các ngươi ngọn lửa binh đi huấn luyện. Vừa nghe đến cái này, Ngô Chí Cường đống nhiên liền tới rồi hứng thú, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, yên tâm đi, tẩu tử, không có vấn đề, ta nhất định sẽ đốc thúc bọn họ hảo hảo làm việc. Đúng rồi. Nếu là cái dạng này nói, kia này rượu có phải hay không cũng có thể. Hắc hắc. Dư lại nói, Ngô Chí Cường không có nói ra, mà là cho Tần Tình Tình một ánh mắt ý bảo. Ngươi yên tâm đi, rượu không phải ít ngươi, bất quá không thể cấp nhiều, không thể chậm trễ các ngươi huấn luyện, điểm này ngươi là minh bạch. Tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi, ta nhân phẩm ngươi còn chưa tin sao. Ngô Chí Cường vỗ bộ ngực làm bảo đảm, bất quá xem hắn cái này biểu tình. Liền biết hắn là dính đại quang ở cười trộm bộ dáng. Mà Tần Tình Tình cũng không có chọc phá hắn, phân phó một câu, vậy các ngươi cố lên làm, về sau còn có nhiều hơn sự tình chờ các ngươi đâu. Tốt, thỉnh tẩu tử yên tâm. Chờ đến Tần Tình Tình đi rồi, Viên Vinh Cẩn dư lại kia giúp các huynh đệ đều tiến đến Ngô Chí Cường cùng tiền, cùng hắn hỏi thăm nổi lên tin tức. Ai? Thế nào a, tẩu tử nàng cho ngươi đi làm cái gì? Thư Hà tiến đến Ngô Chí Cường trước mặt, ra vẻ thần bí hỏi. Này Ngô Chí Cường cố ý thu liễm nổi lên trên mặt tươi cười, biểu hiện có chút ủ rũ cục đôi, nói, ai, tẩu tử nói là làm ta đi đem này hố phân bên trong đồ vật cấp lấy ra tới. Mọi người nghe được Ngô Chí Cường nói về sau, cao hứng không được, trực tiếp liền bật cười, cuối cùng La Thiệu càng là vỗ bờ vai của hắn nói, hảo hảo làm, huynh đệ, đây là tẩu tử đối với ngươi một mảnh chờ mong a. Các huynh đệ đều xem trọng ngươi à, ha ha ha ha. Ngô Chí Cường mặt trướng đến đỏ bừng, không biết còn tưởng rằng hắn là nan kham duyên cớ, nhưng là chính hắn trong lòng minh bạch, đây là ở nghẹn, cười nghẹn thống khổ. Mà Ninh Hoành Bắc nhìn đến hắn cái dạng này, có chút hồ nghi hỏi, Ngô lớn mật, ngươi không có gạt chúng ta đi, tẩu tử như thế nào sẽ làm ngươi vô duyên vô cớ đi làm loại chuyện này, nói, tẩu tử nàng có phải hay không hứa cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi. Vừa nghe đến cái này, Ngô Chí Cường vội vàng giơ lên đôi tay, nói, không có à, ta tuyệt đối không có cùng tẩu tử muốn chỗ tốt. Tẩu tử toàn tâm toàn ý vì chúng ta quân doanh suy nghĩ, muốn cho chúng ta này đàn các huynh đệ loại chút rau xanh ra tơi ăn, chúng ta ra mặt trợ giúp một chút tẩu tử lại làm sao vậy? Các ngươi này nhóm người đều nghĩ đến đâu đi a? Thật là, ta đi triệu tập người làm việc đi. Các ngươi một đám cũng chạy nhanh đều nên làm gì đi thôi, đừng ở chỗ này xử chứ, thật là. Nô Chí Cường đem mọi người cấp vấn một đốn lúc sau, thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng lại đây liền nhanh chóng trốn chạy mất. Không có cách nào, nếu lại ở chỗ này đãi đi xuống nói, hắn sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng tới sau đó lại bị mọi người cấp quần đầu một đốn. Tuy nói Tần Tình Tình cho hắn thuốc trị thương, nhưng là kia dược ở trên chiến trường mặt chính là có thể cứu mạng dùng, hắn nhưng luyến tiếc dùng ở chính mình này trên đầu mặt, cùng lắm thì chỉ là khó coi một trận thôi, dù sao hắn lại không có tức phụ, khó coi điểm cũng sẽ không có người ghét bỏ. Nhưng là Ngô Chí Cường không biết chính là, bởi vì loại này sai lầm quan niệm, làm hắn thời gian rất lâu đều không có tìm được tức phụ, rốt cuộc không phải sở hữu nữ nhân đều có thể xuyên thấu qua hắn kia lôi thôi bên ngoài tới phát hiện hắn ở sâu trong nội tâm tốt đẹp. Đương Ngô Chí Cường trốn lúc sau, dư lại người cũng đều từng người tan, chỉ có Ninh Hoành Bắc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy Ngô Chí Cường che giấu sự tình gì, cho nên chính mình liền trộm chạy đi tìm Tần Tình Tình hỏi tình huống đi. Tẩu tử, ngươi hôm nay làm kia Ngô lớn mật đi làm việc, có phải hay không hứa cho hắn thứ gì à? Vì cái gì ta xem hắn làm được như vậy ra sức a? Vừa lúc Tần Tình Tình còn thiếu một bộ phận người đi hỗ trợ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên cô ý dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khi nói, ta cũng không có hứa cho hắn cái gì chuyện khác, chẳng qua là xem bọn họ làm cái này rất vất vả. Vừa lúc các ngươi ngọn lửa binh lại đi ta nơi đó huấn luyện tân đồ ăn, cho nên khiến cho bọn họ trước thí nếm một chút, không có khác. Vừa nghe đã có tân đồ ăn, này Ninh Hoành Bắc đôi mắt đều sáng, vội vàng nói, kia tẩu tử ngươi nơi này còn có cái gì khác công tác yêu cầu làm sao? Ta nơi này còn có thật nhiều các huynh đệ nhàn rỗi không có việc gì làm đâu, vừa lúc cấp tẩu tử ngươi đi hỗ trợ à? Cái này Tần Tình Tình không có lập tức liền đáp ứng xuống dưới, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, quá đơn giản là có thể được đến đồ vật, là sẽ không có người quý trọng. Tẩu tử ngươi yên tâm, mặc kệ lại khổ lại mệt, chúng ta đều không sợ. Ninh Hoành Bác vội vàng làm bảo đảm, đồng thời ở trong lòng đầu âm thầm tưởng, lại khổ lại mệt còn có thể so được với Ngô Chí Cường bên kia đào hố phân hành động sao. Thiên kia đều làm huống chi là chính mình. Tần Tình Tình nghe được hắn nói như vậy, lúc này mới mở miệng nói, ta nơi này thật là có một việc yêu cầu đại lượng nhân thủ tới hỗ trợ. Sự tình gì? Tẩu tử ngươi nói, ta gần nhất không phải tính toán tính muốn đi khai phá kia một bộ phận đất hoang sao. Nhưng là hiện tại nơi đó có rất nhiều cỏ hoang, đến yêu cầu người đi đem những cái đó cỏ hoang đều trừ sạch sẽ mới được. Không có việc gì, tẩu tử, chúng ta đi. Ninh Hoành Bác vội vàng đem chuyện này cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Kia hảo, vậy phiền toái các ngươi. Tần Tình Tình nhìn đến hắn đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng cũng thập phần cao hứng, nguyên bản nàng là nghĩ nhân thủ không đủ nói, liền phóng đem hỏa đem này đất hoang bên trong thảo toàn bộ đều thiêu hủy. Nhưng lại như vậy dễ dàng khiến cho lửa lớn không nói, đối với hiện tại loại tình huống này mà nói cũng là một loại rất lớn lãng phí. Này đó cỏ hoang tuy nói không có gì đại tác dụng, trong ngày thường ngay cả những cái đó dê bò đều không ăn, nhưng là lấy quay lại ủ phân nói lại là một cái không tồi lựa chọn. Hiện tại nếu là có người tự động muốn tới hỗ trợ, Tần Tình Tình tự nhiên là muốn đem này cấp lợi dụng lên mới được, kiên quyết ngăn chặn lãng phí hành vi. Này đó cỏ hoang các ngươi không cần nhổ tận gốc, như vậy quá mệt mỏi điểm, ta nơi này tìm người chế tạo một đám lươi hái, các ngươi giống như là cắt lúa mạch giống nhau đem này đó cỏ hoang đều cắt bỏ, sau đó đem này trói lại vận động Ngô Chí Cường bọn họ bên kia đi thì tốt rồi. Ninh Hoành Bác như vậy vừa nghe, cảm giác sống cũng không phải rất nhiều, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Được rồi, tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi, liền như vậy một chút sống. Ta người thực mong là có thể làm xong rồi, không dùng được 5 ngày, tuyệt đối có thể thu thập thỏa thỏa. Tần Tình Tình nguyên bản còn cảm thấy 100 mẫu đất quá nhiều, nhưng là vừa nghe những người này cách nói, liền biết chính mình vẫn là coi thường bọn họ nơi này nhân lực. Đông Lan Quốc đóng tại toàn bộ Thanh Hà quận binh lực ước chừng có 30 vạn nhiều, chỉ là này Ninh Hoành Bắc thuộc hạ liền có thượng vạn người nhiều, chỉ là tìm một bộ phận người tới làm cỏ nói, tuyệt đối thực mong liền có thể đem này cấp làm xong rồi. này vẫn là ngại với công cụ hữu hạn dưới tình huống. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy này đất hoang đến lúc đó nhưng thật ra có thể nhiều khai một chút, cũng làm cho các ngươi này toàn viên đại quân đều có thể ăn được đến rau xanh. Tần Tinh Tinh ở một bên tinh tế tự hỏi. Nếu nói như vậy, kia tẩu tử chúng ta liền nhiều khai chĩa xuống đất hảo, dù sao chúng ta nhân thủ là đủ rồi, đến lúc đó vừa lúc nhiều loại gọi món ăn, như vậy không phải khá tốt sao? Nói đến tương lai có thể ăn thượng rau xanh, này Ninh Hoành Bắc đã là tính toán xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi, đây chính là rất tốt sự a. Nhưng là Tần Tình Tình lắc lắc đầu, nói, cái này không có đơn giản như vậy, cần thiết muốn trước thống kê hảo các phương diện số liệu mới được. Kia hảo, đều nghe tẩu tử ngươi. Về trồng trọt khai hoang phương diện này, Ninh Hoành Bắc thật đúng là không có một chút kinh nghiệm. Ân, kia tốt, ngươi trước tìm người trước làm. Quay đầu lại ta đi Ngô Chí Cường bên kia thống kê một chút số liệu, sau đó lại nói cho ngươi rốt cuộc muốn rửa sạch ra nhiều ít mẫu đất hoang ra tới. Đúng rồi, đến lúc đó ta sẽ phái người đi đo đạc một ít đồng ruộng, đến lúc đó mỗi mẫu đất ngươi đều phải phân biệt đánh dấu hảo. Nói như vậy phương tiện ngày sau đi xử lý, mấy thứ này đều cần thiết muốn biết rõ ràng, minh bạch sao? Tần Tình Tình nói như vậy một đồng lớn, nhưng là Ninh Hoành Bắc vẫn là gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, tẩu tử, ta làm việc ngươi yên tâm. Giải quyết chuyện này lúc sau, Tần Tình Tình liền về nhà đi. Căn cứ nàng được đến tin tức, nay Tần thị cửa hàng người thời gian này hẳn là muốn tới. Mấy thứ này tới lúc sau, nàng bước tiếp theo kế hoạch cũng liền có thể mở ra. Chờ đến Tần Tình Tình về đến nhà thời điểm, phát hiện cửa hàng người quả thực đã tới rồi, mà Tần Lộ còn lại là ở bên này bắt đầu cùng bọn hắn tiến hành hàng hóa giao tiếp công tác. Nhìn đến Tần Tình Tình trở về lúc sau, Tần Lộ vội vàng đón đi lên, chủ tử, ngươi đã đến rồi, lần này hàng hóa tới rất không tồi, không sai biệt lắm chúng ta yêu cầu đồ vật đều tới rồi. Ân, kia này đó liền vất vả ngươi, chờ đến ngươi đem hàng hóa đều rửa sạch ra tới lúc sau, liền lánh bọn họ đi ta lần trước tìm nơi đó đi thôi, nơi đó chính là không thật lâu. Tần Tình Tình nguyên bản là tưởng đi theo cùng đi nhìn xem tình huống, nhưng là không có biện pháp. Nàng hiện tại có thai, vừa mới lại đi quân doanh đi rồi hồi lâu, chân đều có chút rút gân, cần thiết đi nghỉ ngơi mới được. Tốt, chủ nhân, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tần Lộ đã nhìn ra Tần Tình Tình không khỏe, vội vàng hô tiểu nha lại đây đỡ Tần Tình Tình trở về, hơn nữa còn không quên oán trách Tần Tình Tình. Chủ nhân, không phải theo như ngươi nói sao, lần sau không cần chính mình một người đi ra ngoài, ngươi cho dù là mang theo tiểu nha cũng đúng à. Như vậy nàng còn có thể chiếu cố ngươi, ngươi cái dạng này làm chúng ta như thế nào có thể yên tâm đâu, ngươi hiện tại chính là cùng trước kia không giống nhau. Hảo, ta biết sai rồi, ngươi cũng đừng ở oán giận, lần sau ta nhất định sẽ lãnh tiểu nha đi, được không? Đối với các nàng loại này quan tâm chức trách, Tần Tình Tình chỉ có thể là thành thành thật thật nhận sai, sau đó hy vọng được đến các nàng tha thứ. Tiểu nha, ngươi trở về lúc sau giúp chủ nhân hảo hảo mát xa một chút. Đã biết sao? Tần Lộ nhìn đến Tần Tình Tình thái độ này, thở dài, cảm thấy không có cách nào, chỉ có thể là phân phó Tần Tiểu Nha hảo hảo cấp Tần Tình Tình mát xa một chút, làm cho nàng thả lỏng thả lỏng. Nay Tần Tiểu Nha vẫn là ở Tần Tình Tình lần này mang thai lúc sau, chuyên môn đi học mát xa tay nghề, này trong ngày thường mát xa lực đạo tuyệt đối hảo, so giống nhau sư phó tay nghề mạnh hơn nhiều. May mắn có các ngươi ở chỗ này giúp ta. Bằng không ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn các nàng toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ, Tần Tình Tình bỗng nhiên có điểm thương cảm, ta bỗng nhiên không nghĩ cho các ngươi gả chồng, các ngươi nói làm sao bây giờ. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là sẽ không gả chồng. Tần Lộ có chút buồn cười nhìn Tần Tình Tình, nói, ngài cũng đừng ở chỗ này ở thương cảm cái gì, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta bên này còn vội vàng đâu. Tần Tình Tình thành thành thật thật trở về nghỉ ngơi đi, căn bản liền không biết chính mình hôm nay đi quân doanh hành động nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Bởi vì Tần Tình Tình phân phó, này Ngô Chí Cường đi theo Ninh Hoành Bắc đều bắt đầu lãnh chính mình thuộc hạ người bắt đầu rồi khí thế ngất trời làm việc. Nơi này động tĩnh như vậy đại, mọi người đều chú ý tới điểm này. Nhưng là cũng không phải mọi người đều tin tưởng Tần Tình Tình có thể đem này đất hoang bên trong loại ra đồ vật tới. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng nàng đây là ở lăn lộn mù quáng. Hơn nữa trước kia chính mình lăn lộn mù quáng còn chưa tính, hiện tại thế nhưng là lôi kéo nhiều như vậy các tướng sĩ cùng nhau tới lăn lộn lung tung rối loạn sự tình, này tuyệt đối chính là nhân lực. Lúc trước đất hoang phái tới quan viên, vốn dĩ trong khoảng thời gian này đều nhàn không được, hiện tại vừa thấy cái dạng này, lập tức ý thức được triển lãm chính mình thời điểm tới rồi. Ôn đại nhân vừa thấy đến cái này tình huống lúc sau, lập tức liền tìm thượng viên Vinh Cẩn. Viên đại nhân, ta nghe nói phu nhân của ngươi thế nhưng kêu các tướng sĩ đi cho nàng kia đất hoang bên trong làm việc, chuyện này có phải hay không làm có chút không đúng a? Này ôn đại nhân vừa lên tới chính là chỉ trích, đem chính mình kiểu cách nhà quan bãi phi thường đại, vừa thấy chính là tới cửa tới tìm cha. Đã có người tới tìm cha, viên Vinh Cẩn cũng không yếu thế, nói, kia lại như thế nào? Này đó các tướng sĩ nhưng đều là tới bên này bảo vệ quốc gia, mỗi ngày đều yêu cầu hảo hảo huấn luyện, hiện tại ngươi rút ra nhiều như vậy người đi làm những chuyện lung tung lộn xộn đó, ngươi đây là trái với triều đình quy củ, ngươi biết không? Bọn họ huấn luyện yêu cầu đã đạt tới, đi làm điểm khác sự tình có cái gì không được? Này, kia cũng không được, bọn họ đạt tới huấn luyện yêu cầu lúc sau, nên hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại lại đi nhiều làm khác, chẳng phải là nhiều gia tăng rồi một phần tiêu hao. Viên đại nhân, hoàng thượng cho chúng ta vật tư chính là hữu hạn, thi chức trưởng quản thuế ruộng vấn đề, trong lòng cũng là khổ thực nột. Nếu bởi vì hiện tại loại này lao động mà làm các tướng sĩ mệt, này lương thực tiêu hao gia tăng, tương lai nếu tới rồi chuyển loạn thời kỳ, này vật tư không đủ dùng nhưng làm sao bây giờ a? Này ôn đại nhân nói, tuyệt đối chính là cưỡng từ đoạt lý. Mặc cho ai nghe được lúc sau, cũng sẽ cảm thấy hắn là ở vô cớ gây rối. Viên Vinh Cẩn không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, là có thể làm này ôn đại nhân trên đầu hứa ra mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy liền sắp không đứng được. Ôn đại nhân, tương lai này đất hoang bên trong sản xuất rau xanh chính là muốn tặng cho quân doanh, này các tướng sĩ có thể có rau xanh bổ sung luôn là tốt, ngươi nói đúng không? Hiện tại làm cho bọn họ khả năng cho phép làm một ít tiểu sống, cũng không có cái gì ảnh hưởng, đúng không? Nói nữa, chờ đến tương lai này đất hoang đều sáng lập ra tới lúc sau, chúng ta Thanh Hà quận sẽ không bao giờ nữa dùng vì lương thảo vấn đề phát sầu. Nhưng, chính là ai biết, ngươi, phu nhân của ngươi có thể hay không loại ra tới a? Ôn đại nhân đỉnh viên Vinh Cẩn áp lực, vẫn là đem chính mình nói xong. Bất quá hắn nói xong câu đó lúc sau, viên Vinh Cẩn không những không có sinh khí, ngược lại là bật cười lên, ha ha ha, ôn đại nhân thật là hảo cốt khi a. Đỉnh ta áp lực còn có thể nói ra lời này tới, thật là làm người bội phục. Hoàng đế phái ngươi tới nơi này, thật đúng là chính là không có chọn sai người a. Ôn đại nhân ngươi người tuy rằng là háo sắc một ít, nhưng là này làm việc năng lực vẫn là không tồi. Bởi vì viên Vinh Cẩn bỗng nhiên triệt hồi gây ở ôn đại nhân trên người áp lực, làm ôn đại nhân đột nhiên một chút ngồi xổm trên mặt đất, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Viên đại nhân khách khí. Bất quá đều là vì hoàng đế làm việc mà thôi. Ai biết này viên Vinh Cẩn kế tiếp nói vừa chuyển, nói, bất quá ôn đại nhân, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, bên này cương rốt cuộc là ai ở đường ra, ngươi cẩn thận suy xét một chút, ngươi rốt cuộc là đắc tội ta đi đúng sự thật bẩm báo hoàng thượng thích hợp đâu, vẫn là cùng ta đồng tâm, cùng nhau đem Thanh Hà quận phát dương quang đại thích hợp. Hoàng thượng đem ngươi phái đến nơi này tới, không riêng chỉ là làm ngươi quản thuế ruộng đi. Lời này nói rõ chính là điểm danh ôn đại nhân thân phận. Bất quá cái này lựa chọn xác thật là làm ôn đại nhân có chút khó xử. Nếu là tuyển viên Vinh Cẩn nói, tại đây Thanh Hà quận nhật tử tuyệt đối hảo quá, hơn nữa căn bản liền không cần lo lắng sẽ có người cho hắn ngáng chân gì đó. Nhưng là hoàng đế bên kia liền không hảo làm cho, cần thiết đến nghe theo viên Vinh Cẩn cùng nhau cấp hoàng đế truyền lại tin tức giả mới được. Nếu là tuyển hoàng đế nói, như vậy có thể tưởng tượng, hắn ở Thanh Hà quận bên này nhật tử sẽ có bao nhiêu thê thảm. Tuy rằng ngại với hoàng đế mặt mũi, viên Vinh Cẩn sẽ không thật sự đối hắn thế nào, nhưng là cũng tuyệt đối hảo quá không đến chạy đi đâu. Cái này có điểm khó tuyển A. Ôn đại nhân, thế nào, tuyển hảo không có. Viên Vinh Cẩn thanh âm từ phía trên truyền đến, xem như áp đảo ôn đại nhân cọng rơm cuối cùng. Nay ôn đại nhân cắn chặt răng, nói, thực xin lỗi, viên đại nhân, mặc kệ nói như thế nào. Ta đều là hoàng thượng phái tới, nơi này tin tức ta cần thiết đến nói cho hoàng thượng mới được. Ở cuối cùng một khắc, ôn đại nhân vẫn là quyết định tâm hướng hoàng thượng. Như vậy tuy nói là nhật tử khổ sở một chút, nhưng là viên Vinh Cẩn chính là ngại với hoàng thượng mặt mũi, cũng sẽ không đem hắn cấp giết, ít nhất còn có mạng sống cơ hội. Nhưng là nếu tương lai bị hoàng thượng biết hắn truyền lại giả dối tin tức, kia tuyệt đối sẽ giết hắn. Phải biết rằng, này Ôn đại nhân gia quyến nhưng toàn bộ đều ở kinh thành bên trong ở đâu. Ôn đại nhân thật là hảo cốt khí a, về sau chúng ta còn đều yêu cầu cùng nhau tận tâm tận lực vì hoàng thượng làm việc mới là. Lần này sự tình ngươi đúng sự thật đăng báo chính là, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Viên Vinh cẩn thái độ này, nhưng thật ra làm Ôn đại nhân có chút sờ không được đầu óc. Bất quá hắn đã quyết định, về sau có chuyện trước đối hoàng thượng hội báo, chờ đến hoàng thượng bên kia quyết sách xuống dưới lúc sau, hắn lại ra mặt tương đối, tuyệt đối sẽ không chính mình ngây ngốc chạy tới. Lần này sự tình làm Ôn đại nhân lá gan đều thiếu chút nữa dọa phá. Giữa trưa quân doanh phóng cơm thời điểm, nguyên bản còn ở cười nhạo này đó làm cu ly các tướng sĩ người, lần này là liền trong mắt đều trừng ra tới. Nay cái đi theo Ngô Chí Cường còn có Ninh Hoành Bắc làm việc tướng sĩ, ăn đến cơm thế nhưng theo chân bọn họ không giống nhau, hơn nữa rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này làm cho bọn họ lập tức liền sôi trào, không ít người đều tỏ vẻ muốn đi theo cùng đi làm việc đi, toàn bộ quân doanh lộn xộn. Cuối cùng vẫn là Viên Vinh Cẩn tự mình ra mặt, mới đưa chuyện này cấp đè ép xuống dưới. Nói bọn họ ăn thật cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý đồ vật, chính là lần trước Tần Tỉnh Tỉnh chỉ huy tiểu thỏ làm thịt dê phao bánh bao mà thôi. Nhưng là đối lập những cái đó bình thường các tướng sĩ ăn ngạnh cơm thêm thuần canh thịt, cảm giác muốn khá hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là, này trong ngày thường thức ăn vẫn luôn đều bất biến, đoàn người đã sớm ăn nhị, hiện giờ thấy được tân biến hóa, tự nhiên là tương đối kích động. Ôn đại nhân ngươi cũng thấy rồi, này dùng đến tài liệu đều là cùng trước kia giống nhau, những cái đó nhiều ra tới gia vị đều là nhà ta phu nhân trợ cấp, ngươi không cần lo lắng. Nếu Viên Vinh Cẩn đều nói như vậy, Ôn đại nhân cũng không hảo nói nhiều cái gì, đành phải là xấu hổ cười cười, cáo từ rời đi. Trải qua qua giữa trưa lần này cơm trưa lúc sau, này quân doanh bên trong không còn có người cười nhạo Ngô Chí Cường cùng Ninh Hoành Bắc thủ hạ người, có thể ăn đến như vậy thức ăn, chính là nhiều làm điểm sống kia cũng là đáng giá a. Huống chi này sống so với huấn luyện tới nhẹ nhàng nhiều. Mà Viên Vinh Cẩn thuộc hạ những cái đó các huynh đệ cũng là sôi nổi tỏ vẻ, yêu cầu cần thiết muốn ngang nhau đối đãi. Không thể có bất công tình huống sinh ra. Lão đại, ngươi nếu không đi tìm tẩu tử hỏi một chút, cũng cho chúng ta an bài điểm cái gì xuống đi. La Thiệu ngồi ở Viên Vinh Cẩn lều trại bên trong, trực tiếp liền không đi rồi. Dư lại người tuy nói không có xuất hiện ở lều trại bên trong đi tìm Viên Vinh Cẩn nháo, nhưng là đều ở bên ngoài chờ La Thiệu đưa tới tin tức tốt đâu. Nếu La Thiệu tin tức không tốt nói, phỏng chừng bọn họ liền phải tự mình ra trận tới thử xem tình huống. Nói ngắn lại, vì có thể ăn thượng một ngụm cơm, bọn họ cũng là liều mạng. Nhưng là chuyện này lại không phải Viên Vinh Cẩn đáp ứng xuống dưới liền có thể. Đầu tiên hiện giờ tình huống là, này huấn luyện ra ngọn lửa binh số lượng còn tương đối thiếu, bọn họ sở làm gì đó cũng không thể bảo đảm sở hữu các tướng sĩ đều có thể ăn đến. Đây cũng là Tần Tình Tình sẽ đáp ứng rồi Ngô Chí Cường cùng Ninh Hoành Bắc yêu cầu nguyên nhân. Dù sao đến lúc đó đều phải có một bộ phận người ăn không đến này đó cơm. Không bằng liền dùng phương thức này tới tiến hành một chút phân chia, này cũng coi như là cho đại gia một cái lý do. Viên Vinh Cẩn chính mình cũng minh bạch chuyện này, nhưng là hắn sẽ không nói thẳng ra tới. Cho nên nói, hắn chỉ có thể là ra vẻ thân bí. Tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra. Dù sao chỉ cần lại quá mấy ngày, chờ đến những cái đó ngọn lửa binh nhóm đều huấn luyện hoàn thành lúc sau, bọn họ là có thể đủ hoàn toàn thỏa mãn nơi này yêu cầu. Nguyên bản Tần Tình Tình tính toán, cũng là trước giáo này đó ngọn lửa binh một đạo đồ ăn, sau đó trước thỏa mãn đại gia yêu cầu, sau đó lại chậm rãi giáo mặt khác đồ ăn cho bọn hắn, như vậy sẽ không quá chậm trễ đại gia thời gian, sẽ tận lớn nhất khả năng làm được không ảnh hưởng người khác. Lão đại, ngươi không thể đối với ta như vậy a? La Thiệu vẫn như cũ ở nơi đó kêu rên, Newton làm Viên Vinh Cẩn đồng ý. Nhưng là Viên Vinh Cẩn vẫn luôn đều không có đáp ứng hắn. Cuối cùng bị hắn ồn ào đến thật sự là phiền, trực tiếp mở miệng, nói, nếu ngươi thật sự là nhàn rỗi không có việc gì nói, vậy vây quanh quân doanh chạy tới đi, chạy không xong ba vòng ngươi cũng đừng đã trở lại. Cái này trừng phạt, trực tiếp làm La Thiệu kêu rên đột nhiên im bặt. Hắn lắp bắp nói, lão đại, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn đi. Này quân doanh phạm vi đặc biệt đại, rốt cuộc nơi này có thể cất chứa 30 vạn tướng sĩ, nếu vây quanh hắn chạy một vòng nói. Ít nhất yêu cầu nửa canh giờ thời gian. Nếu là chạy ba vòng nói. La Thiệu cảm thấy chính mình trước mắt có điểm say xe. mà ở lều trại bên ngoài người còn lại là ở nơi đó cười trộm, còn hảo vừa mới đi vào không phải bọn họ, nói cách khác phòng trừng liền cùng La Thiệu giống nhau thảm. Ai biết Viên Vinh Cẩn cũng không có đã quên bọn họ, bên ngoài kia mấy cái, không cần ở nơi đó trốn rồi, ta đều biết các ngươi ở nơi đó, một hồi các ngươi cũng phải đi chạy, một cái đều không thể thiếu. Như thế nào, còn không tiến vào, còn cần ta đi bên ngoài thỉnh các ngươi sao? Viên Vinh Cẩn nói âm vừa ra, những người đó liền một đám vẻ mặt đau khổ đi đến. Liền biết là các ngươi vài người, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi cho ta chạy tới. Viên Vinh Cẩn nhìn trước mắt La Thiệu, Thư Hà còn có Lục Hành, thật là có loại hận sắt không thành thép tâm tư ở bên trong. Là, lão đại, tuy nói thực không tình nguyện, nhưng là bọn họ vẫn là thành thành thật thật đi ra ngoài chạy bộ đi, đồng thời ở trong lòng đầu nhất biến biến nghị quay đầu lại nên như thế nào đi theo Ngô Chí Cường cùng với Ninh Hoành Bác đi nói nói chuyện, đặc biệt là Ninh Hoành Bác, khẳng định là chính mình trộm chạy đi tìm tẩu tử, bằng không như thế nào liền ở bọn họ cũng không biết tình huống dưới có sai sự, an thượng hảo cơm đâu. Viên Vinh Cẩn ở xử phạt xong bọn họ lúc sau, nhìn thời gian, phát hiện mau tới rồi cơm chiều thời gian, cũng dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị về nhà đi. Đến nỗi đang ở bị phạt chạy kia vài vị, vẫn là chờ đến chạy xong lại đi ăn cơm đi. Liêu bọn họ cũng không dám trái với Viên Vinh Cẩn quy định lười biếng. Nói nữa, liền tính là Viên Vinh Cẩn không ở nơi này nhìn bọn họ, còn có kia chuyện tốt tỉ như nói Ngô Chí Cường, khẳng định sẽ ở nơi đó ngồi xổm xem bọn họ chạy hoàn toàn chẳng. Bất quá, này sau khi xem xong có thể hay không bị đánh, liền không phải Viên Vinh Cẩn quan tâm sự tình. Dù sao mặc kệ lại nói như thế nào, này đánh đều không phải là Viên Vinh Cẩn ai, đến nỗi rốt cuộc là ai bị đánh nhiều một chút, hắn là sẽ không quan tâm. Nay ở trên chiến trường mặt nói không chừng chính là bảo mệnh thủ đoạn đâu, vẫn là muốn nhiều rèn luyện mới được. Chờ đến Viên Vinh Cẩn về đến nhà bên trong thời điểm, Tần Tình Tình cũng coi như là nghỉ ngơi lại đây, đang ở nơi đó bồi Đường Đường nói chuyện phiếm đâu. Nay cái thời tiết đặc biệt hảo, lại nhàn rỗi không có việc gì, cho nên Đường Đường liền đi theo Đại Bạch cùng nhau tìm vị trí không tối nóc nhà, bò đến mặt trên đi phơi nắng. Bởi vì biên cương thiếu vũ, cho nên nơi này nóc nhà đều làm thành bình, trong ngày thường cũng phương tiện phơi điểm đồ vật, cho nên nói Đường Đường nằm ở mặt trên nói cũng coi như là an toàn. Vì bảo đảm Đường Đường ở mặt trên nằm thoải mái, nay Tần Lãng càng là ở mặt trên phô một tầng da lông, tức mềm mại lại thoải mái, nằm mặt trên lăn lộn đều không có vấn đề. Đường Đường liền ở phía trên nằm chơi đùa, cùng nhau cùng nàng đi lên còn có Đại Bạch cùng Tần Lãng, Đường Đường ở nơi đó phơi thái dương, chỉ chốc lát liền lâm vào giấc ngủ bên trong. Mà Đại Bạch sợ nàng đông lạnh chứ, càng là đem nàng cấp vây quanh lên, chính mình đảm đương trong truyền thuyết toàn chân ra tự động giữ ấm thảm. Chờ đến Đường Đường tỉnh ngủ thời điểm, phát hiện không biết khi nào, Kỳ Vương kia chỉ A Nhược cũng cọ tới rồi Đại Bạch bên người tới, ở nơi đó ngủ đến cũng thực vui vẻ. Đường Đường lòng hiếu kỳ đi lên lúc sau, sờ sờ A Nhược thân mình, nhỏ giọng cùng nó nói, A Nhược, ngươi cũng là tới nơi này ngủ sao? Đây là Đại Bạch, nó là bằng hữu của ta, ngươi xem nó mau thoải mái đi, cọ một cọ đặc biệt hảo. Đường Đường vừa nói, một bên còn ở nơi đó làm mẫu. Mà A Nhược bị đánh thức lúc sau, vốn dĩ tính tình còn có điểm hư, nhưng là nhìn đến Đường Đường lúc sau, kia hỏa khí giống như có điểm phát không ra, toàn bộ miêu lười biếng nằm ở nơi đó, thuận tiện hoảng cái đuôi, đồng thời còn ở trong lòng đầu nghi hoặc, cái kia vẫn luôn hầu hạ chính mình người như thế nào còn chưa tới cho chính mình trải lông. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ở chỗ này hắn tìm không thấy chính mình. Mà một khác bên, Kỳ Vương chính lâm vào thật sâu tự mình phê bình bên trong. Dựa theo dĩ vãng thời điểm, A Nhược hẳn là nằm ở Kỳ Vương bên người hoặc là trên đùi ngủ, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, thế nhưng chính mình chạy đi ra ngoài, hơn nữa thật dài thời gian đều không có trở về. Chẳng lẽ là chính mình làm sự tình gì làm nó chán ghét sao? Vì cái gì A Nhược đến bây giờ đều không có trở về a? A Nhược cùng Kỳ Vương chi gian lâm vào một cái thần kỳ hiểu lầm bên trong. Nhưng là tạo thành này hết thể Đường Đường cùng Đại Bạch cũng không biết điểm này, bọn họ còn đều ở trên nóc nhà đầu cùng này A Nhược làm thân thiết giao lưu đâu. A Nhược, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Đường Đường nhìn A Nhược bộ dáng, muốn đem nó cấp bế lên tới, tuy nói Đường Đường hiện tại cái đầu còn tương đối tiểu, nhưng là muốn bế lên một cái A Nhược nói vẫn là dư giả. Bất quá một cái tiểu gia hỏa ôm một con đại miêu mẹ trường hợp, thoạt nhìn vẫn là rất có ái. Đường đường một bên rửa đại bạch, bên kia ôm A Nhược, cả người đều ở vào một cái lông xù xù hoàn cảnh hạ mặt, cọ tới cọ đi hảo không thoải mái. Nhưng là A Nhược lại là có chút không vui, bởi vì nó bị như vậy ôm thật sự là có chút không thoải mái, đường đường tư thế xa không bằng A Nhược ngự dụng gối ôm hình người kỳ vương tới thoải mái. Cho nên nói không nhiều lắm sẽ công phu, A Nhược liền dây rủa không cho đường đường lại ôm nó, nhưng là đường đường căn bản liền không có ý thức được A Nhược cái này ý tưởng, còn tưởng rằng nó là ở cùng chính mình chơi đùa, cho nên cũng đi theo khanh khách cười, xoắn không cho A Nhược ra tới. A Nhược ở dưới tình thế cấp bách, lộ ra răng nanh chuẩn bị cắn đường đường một chút. Cái này cũng coi như là A Nhược trong ngày thường cùng kỳ vương chơi đùa một cái phương pháp, mỗi khi nó như vậy bắt lấy muốn cắn kỳ vương thời điểm, kỳ vương liền minh bạch nó ý tứ. Nhưng là phương pháp này đối với đường đường hiển nhiên là không có tác dụng. Hơn nữa đại bạch cùng tần lãng hai người nhìn đến A Nhược cái dạng này, còn tưởng rằng nó là muốn đối đường đường bất lợi, này trên người linh thú hơi thở lập tức liền phóng thích ra tới. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, A Nhược liền cảm nhận được đến từ chính bên người khổng lồ áp lực, đây là thượng vị linh thú đối với bình thường động vật đặc thù uy áp. Tại đây loại hơi thở dưới, A Nhược căn bản liền động đều không động đậy. Mà vì sợ hãi đường đường phát hiện không đúng địa phương, tần lãng càng là cười đã đi tới, thuận tay cầm lấy đường đường trong lòng ngực A Nhược, trực tiếp xách theo nó cổ, nói, hảo, đường đường, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi xuống đi. Tiếp theo, thừa dịp đường đường không chú ý thời điểm, tùy tay liền đem A Nhược ném tới một bên. A Nhược ở được đến tự do lúc sau liền nhanh chóng đi rồi, không có lại nhiều làm dừng lại. Mà đường đường bị rời đi lực chú ý, cũng liền không có lại đi nhiều xem A Nhược tình huống, bị tần lãng ôm hạ nóc nhà lúc sau, liền chạy đi tìm tần tình tình nói chuyện phiếm đi. Mà viên vinh cẩn vừa mới về nhà thời điểm, nhìn đến chính là tần tình tình cùng đường đường đang ở nơi đó nói chuyện trường hợp. Một lớn một nhỏ hai người ghé vào cùng nhau, cảm giác đặc biệt có ái. Các ngươi ở chỗ này liều cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. A, cha, ngươi trở về a. Đường đường qua đi ôm lấy viên vinh cẩn về sau, nói, ta hôm nay thấy được kỳ vương thúc thúc trong nhà A Nhược, nó thật sự lớn lên thật xinh đẹp a, kia trên người mau nhưng mềm, cọ tới cọ đi thật thoải mái. Đường đường nói lên A Nhược, nhưng thật ra biểu hiện phi thường kích động, bất quá lại là làm viên vinh cẩn trở nên khẩn trương lên. Đường đường, kia chỉ miêu không cắn ngươi đi. Nay A Nhược ở kinh thành thời điểm chính là nổi danh thực, trừ bỏ kỳ vương ở ngoài, dư lại mọi người muốn chạm vào nó đều sẽ bị nó một móng vuốt cào qua đi, không lưu tình chút nào. Bất quá A Nhược lại là lắc lắc đầu, nói, không có à, cha, A Nhược nhưng ngoan, vừa động đều bất động bị ta ôm. So với viên vinh cẩn nóng nội, tần tình tình còn lại là biểu hiện tương đương bình tĩnh, có đại bạch cùng tần lãng ở bên cạnh nói, A Nhược loại này tiểu động vật đó là tuyệt đối vô pháp kiêu ngạo. Hảo, vinh cẩn, ngươi cũng đừng lo lắng. Không có việc gì. Đường đường, về sau không cần ly A Nhược thân cận quá, tiểu tâm nó cao ngươi, đã biết sao. Viên vinh cẩn vẫn là không yên tâm dặn dò một chút đường đường, hơn nữa ở trong lòng đầu âm thầm tỏ vẻ, nếu kia chỉ đáng chết miêu dám cào đường đường một chút nói, hắn khẳng định làm nó biến thành một con chết miêu, mặc kệ là ai tới cầu tình đều không có dùng. Nói cái này bị viên vinh cẩn nhớ thương A Nhược, lúc này đang ở kỳ vương trong lòng ngực nằm. Từ đã chịu kinh hách lúc sau, A Nhược liền nhanh chóng về tới kỳ vương bên người, hoa ở kỳ vương trong lòng ngực không hề ra tới. Cái này làm cho kỳ vương có một loại mất mà tìm lại cảm giác. Cho nên nói kỳ vương cũng liền không có ý thức được A Nhược khác thường hành vi. Nói A Nhược ở bên này thật vất vả tìm được rồi một tia cảm giác an toàn, đang chuẩn bị tơi hạ gân cốt, sau đó tìm kỳ vương đi giải cái kiểu. Nhưng là không nghĩ tới chính là không biết như thế nào bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng đột nhiên căng thẳng, toàn bộ miêu mau đều tặc lên, hơn nữa toàn bộ miêu lại hướng kỳ vương trong lòng ngực chui toản, ở hắn cánh tay bên trong nơi nơi cùng tới cùng đi. Mà kỳ vương còn lại là phi thường hưởng thụ cái này trạng thái, ở hắn xem ra, đây là A Nhược đang cùng với hắn làm nũng, hai người quan hệ lại khôi phục tới rồi trước kia. Tâm tình biến tốt kỳ vương quyết định lệnh A Nhược đi viên ra cọ cơm đi. A Nhược, ngươi không phải thích nhất đi nhà bọn họ ăn cơm sao? Ta hiện tại liền mang ngươi đi được không? Thuận tiện lại đi giúp ngươi yếu điểm uống rượu, chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút. Nguyên bản kỳ vương cho rằng hắn nói cái này lúc sau, A Nhược sẽ phi thường vui vẻ, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa nghe đến muốn đi Viên gia, A Nhược cũng không cao hứng. Trực tiếp từ trong lòng ngực hắn mặt nhảy ra tới, sau đó chui vào Kỳ Vương chuyên môn vì nó chuẩn bị lông xù xù tiểu trong ổ mặt đi. Mặc cho Kỳ Vương lại như thế nào kêu nó đều không ra, lấy này tới cho thấy chính mình thái độ. Kỳ Vương nguyên bản còn có chút kỳ quái, không rõ A Nhược đống nhiên chi gian lại nháo cái gì tính tình, nhưng là cẩn thận nghĩ tới lúc sau, ý thức được cái gì. A Nhược ngoan, nhanh lên xuống dưới đi, chúng ta không đi nơi đó là được. Quả thực, đương Kỳ Vương nói xong câu đó lúc sau, A Nhược liền từ bên trong chui ra tới, miêu miêu kêu hai tiếng, nhìn đến Kỳ Vương gật đầu lúc sau, lại lần nữa đi quấn lấy Kỳ Vương đi. Tuy nói Kỳ Vương không rõ A Nhược rốt cuộc cùng Viên gia đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn đến A Nhược hiện tại cùng chính mình nhất thân, hắn trong lòng nhưng thật ra cao hứng thực. Ngoan, chúng ta không qua bên kia, chúng ta liền ở chỗ này ăn có được hay không, chỉ có chúng ta hai cái, ta phân phó người đi đem đồ ăn đoan lại đây. A Nhược vươn đầu lưới nhỏ liếm liếm Kỳ Vương, xem như đồng ý Kỳ Vương cách nói. Mà Kỳ Vương còn lại là bị như vậy một cái thình lình xảy ra kinh hỉ cấp khiếp sợ ở. Phản ứng lại đây lúc sau liền lại tung ta tung tăng bắt đầu cấp A Nhược thuận nổi lên lông tóc. A Nhược tắc híp mắt bắt đầu hưởng thụ như vậy một cái quá trình. Một người một miêu ghé vào cùng nhau thế giới, nhưng thật ra phá lệ hài hòa, giống như người nào đều chen vào không lọt đi giữa hai bên giống nhau. Mà Viên gia bên này, tần tình tình được đến Kỳ Vương điểm cơm tin tức ngược lại có chút kỳ quái, này A Nhược trong ngày thường không đều là tới bên này ăn cơm sao. Như thế nào hôm nay bỗng nhiên chi gian liền không tới đâu? Đường đường, ngươi chiều nay thời điểm thật sự không có khi dễ A Nhược sao? Không có à, mẫu thân, ta thật sự không có khi dễ A Nhược, chúng ta hôm nay ở bên nhau chơi nhưng vui vẻ, thật sự, không tin ngươi hỏi Đại Bạch cùng Tần Lãng. Đường đường biểu hiện phi thường ủy khuất, không rõ vì cái gì Tần Tỉnh Tỉnh sẽ không tin nàng. Mà lúc này Tần Lãng cũng ra tới giúp nàng chứng minh, nói, chủ nhân. Thật sự không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Có thể là A Nhược cùng Kỳ Vương quan hệ lại biến hảo, cho nên mới không nghĩ tới đâu, ta xem Kỳ Vương giống như rất vui vẻ bộ dáng. Phải không? Tần Tình Tình hồ nghi nhìn thoáng qua Tần Lãng, tổng cảm thấy vẫn là nơi nào có chút không thích hợp, nhưng là cũng không có lại nhiều quản. Hảo, đường đường không cần sinh khí, vừa mới là mẫu thân sai, không nên hoài nghi ngươi, mau chúng ta vẫn là nhanh lên tới ăn cơm đi. Vốn dĩ đường đường còn có chút không cao hứng, nhưng là vừa nghe đến ăn cơm lúc sau, lập tức chạy tới nói, mẫu thân, chúng ta hôm nay ăn cái gì à? Cái này làm cho Tần Tình Tình nhịn không được may mắn, có một cái đồ tham ăn nữ nhi thật đúng là rất không tồi, ít nhất tương đối hảo hống, không dễ dàng sinh khí. Nhưng là Viên Vinh cẩn tưởng lại là một cái khác phương diện, nếu chính mình nữ nhi tương lai như vậy nhẹ nhàng đã bị người dùng chút thức ăn cấp bắt cóc nhưng làm sao bây giờ đâu? Không được, về sau nhất định phải giống cái biện pháp tới cải thiện một chút vấn đề này mới được. Mà Viên Vinh Cẩn hiện tại duy nhất nghĩ đến phương pháp chính là đem trên đời này sở hữu ăn ngon đồ vật đều làm đường đường nếm một lần, hơn nữa đều tập mãi thành thói quen, như vậy tới nay liền sẽ không dễ dàng bị người khác dùng mặt khác thức ăn cấp đi lực chú ý. Tin tưởng lấy Viên gia chủ nghệ, sẽ không có cái nào địa phương thức ăn sẽ so với chính mình trong nhà đầu làm càng tốt ăn. Đối với cái này, Viên Vinh Cẩn vẫn là có rất lớn tin tưởng. Mà đường đường còn lại là ở nơi đó vui vẻ đang ăn cơm, hoàn toàn đều không có ý thức được vừa mới Viên Vinh Cẩn trong lòng hiện lên suy nghĩ như thế nào. Đương Viên ra một nhà bốn người ăn xong rồi cơm chiều, chuẩn bị muốn nghỉ ngơi thời điểm, Viên Vinh Cẩn kia giúp các huynh đệ không biết như thế nào chạy tới tìm bọn họ. Đã trễ thế này, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được tới. Này Viên Vinh Cẩn phi thường bất mãn bọn họ đại buổi tối từ quân doanh bên trong chạy ra. Lão đại, ngươi đừng nóng giận, chúng ta chỉ là lại đây hỏi tẩu tử một việc, hỏi xong lúc sau lập tức liền đi. Hắc hắc, ngài cứ yên tâm đi, sẽ không chậm trễ ngài cùng tẩu tử ở bên nhau một chỗ thời gian. Liên một hồi, một lát thì tốt rồi. La Thiệu tiến đến Viên Vinh Cẩn trước mặt, dùng sức ở nơi đó cười. Có cái gì thời gian chạy nhanh nói. Viên Vinh Cẩn lại như thế nào sẽ không biết bọn họ là ở đánh cái gì chủ ý. Vài người tiến đến Tần Tình Tình trước mặt, cười nói, tẩu tử, ngươi nơi này còn có cái gì sống yêu cầu các huynh đệ làm gì? Cái này gần nhất còn không có, bất quá quá đoạn thời gian ta muốn đi nghỉ ngơi chỉnh đốn kia phiến đất hoang, yêu cầu người còn rất nhiều, nhưng là này Ninh Hoành Bắc thuộc hạ như vậy nhiều người, hẳn là cũng liền đủ dùng. Nói đến cũng là, này quân doanh bên trong khác không nhiều lắm, người này lực đó là tuyệt đối dư thừa. Hơn nữa Tần Tình Tình hiện tại dùng để khai hoang quy mô căn bản là không có như vậy đại, đỉnh thiên cũng chính là dùng tới 100 người là đủ rồi. Bất quá kết quả này lại là làm ba cái còn không có sống người cảm thấy bi thương. Tẩu tử, thật sự liền một chút sống đều không có sao. La Thiệu chưa từ bỏ ý định truy vấn. Ngượng ngùng, tạm thời thật sự đã không có. Tần Tình Tình cũng cảm thấy có chút xin lỗi. Mà lúc này, vẫn luôn không thế nào nói chuyện Lục Hành mở miệng, nói, tẩu tử, chúng ta đảo không phải thật sự liền thiếu kia cả lam. Thật sự là mọi người đều là một cái quân doanh bên trong người, nhưng là hiện tại chỉ có thể nhìn người khác thủ hạ ăn mấy thứ này, mà chính mình thủ hạ này đó các huynh đệ lại vẫn là chỉ có thể dựa theo trước kia thức ăn ăn cơm, chúng ta nhìn đau lòng à. Nay Lục Hành không mở miệng tất đã, một mở miệng liền đánh ra Thân Tình bài. Mà nghe được cái này lúc sau, Tần Tình Tình cũng là yên lòng, nguyên lai ngươi nói chính là cái này à, cái này các ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, không dùng được 3 ngày, toàn bộ quân doanh người đều có thể ăn được đến món này, sau đó ta về sau sẽ chú ý huấn luyện tiết tấu, đến lúc đó sẽ bảo đảm mọi người đều có thể ăn đến đồng dạng đồ ăn, cái này các ngươi yên tâm là được. Vừa nghe đến cái này, Viên Vinh cẩn những cái đó các huynh đệ cũng liền không thể nói thêm nữa cái gì, ngoan ngoan cáo tử, nói, tẩu tử, chúng ta đây liền đi trước. Vài người chỉ có thể là đi trước lại nói. Mà Tần Tình Tình còn lại là ở trong lòng đầu nghĩ thế nào mới có thể đủ càng tốt lợi dụng lên người này lực, bằng mau tốc độ đem bên này cương hoàn cảnh cải thiện xong. Tuy nói là chính mình một người lực lượng hữu hạn, nhưng là có nhiều người như vậy hỗ trợ. Tin tưởng nàng cái này ý tưởng hẳn là thực mau liền có thể thực hiện. Tình Tình, đừng nghĩ, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không nghĩ làm Tần Tình Tình vì những việc này quá mức hao tâm tốn sức, mấy thứ này cũng không phải Tần Tình Tình trách nhiệm, không cần phải đem chính mình bức như vậy khẩn. Vinh Cẩn, hôm nay ta thương đội tới, ta quay đầu lại tưởng mộ binh trong thành một ít lui ra tới lao binh giúp ta làm việc, ngươi xem có thể chứ. Tần Tình Tình căn bản liền không có nghe Viên Vinh Cẩn khuyên, mà là nghĩ tới chính mình một cái khác tính toán, bắt đầu cùng Viên Vinh Cẩn thương lượng lên. Nga! Ngươi muốn bọn họ làm chuyện gì? Này đó lui ra tới lao binh, hoặc là tàn tật, hoặc là tuổi lớn, bằng không cũng sẽ không từ quân doanh bên trong bị lui ra tới. Ta tưởng ở chỗ này thành lập một cái xưởng, chuyên môn gia công nơi này dê bỏ thịt, sau đó đem chúng nó buôn bán đi ra bên ngoài. Sau đó lại dùng tiền từ bên ngoài mua sắm trở về đồ vật, như vậy đã thông thương lộ lúc sau, nơi này mọi người chất lượng sinh hoạt cũng sẽ tốt một chút. Tần Tình Tình ở nơi đó nghiêm túc cộng lại chuyện này, sau đó vì Viên Vinh Cẩn làm giải thích, đang lúc nàng giảng nghiêm túc thời điểm, lại bỗng nhiên bị một cái ôm cấp ôm một cái đẩy cõi lòng. Vinh Cẩn, ngươi làm sao vậy? Làm ta giật cả mình. Viên Vinh Cẩn đem đầu dựa vào Tần Tình Tình trên lưng, nói, Tình Tình. Cảm ơn ngươi. Tần Tình Tình trầm mặc một trận lúc sau, cười nói, ai nha, không có lạc, ta là nhìn đến bọn họ những người này ở trong thành mặt thật sự rất không dễ dàng, cho nên mới quyết định thuê bọn họ. Nói nữa, ta đây cũng là vì làm buôn bán, dùng ai mà không sử dụng đâu. Tuy nói Tần Tình Tình ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Viên Vinh Cẩn trong lòng minh bạch, nếu không phải vì không cho Viên Vinh Cẩn nói, Tần Tình Tình là tuyệt đối sẽ không đem tâm tư hoa ở cái này mặt trên. Liên như nàng vừa mới theo như lời như vậy, cái này trong thành mặt có như vậy nhiều người, vì làm buôn bán nói mướn ai còn không đều là giống nhau, như vậy vì cái gì không đi tìm một ít tay chân lanh lẹ người tới làm việc đâu. Nay Tần Tình Tình nguyên bản liền không phải cái gì lòng nhiệt tình người, nếu không phải vì Viên Vinh Cần nói, sẽ không hoa như vậy nhiều tâm tư làm này đó. Bởi vì nàng trong lòng minh bạch, Viên Vinh Cần tại đây Thanh Hà quận, đối này đó quân doanh bên trong huynh đệ có một phần nồng hậu cảm tình, cho nên Tần Tình Tình mới có thể như vậy tận tâm tận lực giúp hắn. Bất quá có thể khẳng định chính là, bởi vì nguyên nhân này, hai người cảm tình lại càng tốt một ít, hơn nữa về sau sẽ trở nên càng tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Tình Tình liền từ trong nhà ra cửa, lại một lần đi theo Viên Vinh Cẩn đi quân doanh, lần này nàng là đi xem xét Ngô Chí Cường những người đó đảo hố tình huống đi. Bởi vì cần thiết muốn xác định này đó nông gia phì số lượng, cùng với chính mình sở mang đến hạt giống tình huống, mới có thể xác định rốt cuộc muốn khai nhiều ít đất hoang thích hợp. Này Ngô Chí Cường thủ hạ tốc độ phi thường mau, gần là một ngày công phu, cũng đã là đào mười mấy lớn nhỏ không sai biệt lắm hố ra tới, hơn nữa dựa theo Tần Tỉnh Tỉnh phân phó, đêm này đó hố bên trong theo thứ tự điển thượng nông gia phỉ. Chờ đến này nông gia phỉ tỷ lệ thích hợp thời điểm, lại ở mặt trên trải lên đưa tới cỏ hoang, chờ chúng nó tự nhiên đủ phân. Mà Tần Tình Tình muốn nhìn đến chính là này đó nông gia phỉ rốt cuộc có thể cung cấp nhiều ít mẫu đất hoang sử dụng. Hơn nữa này cũng chỉ là lần này thời điểm tương đối phiền toái mà thôi, chờ đến tương lai sự tình đều tiến vào quỹ đạo lúc sau, liền không có như vậy phiền toái. Quân doanh bên trong lại tiến hành vệ sinh sửa sang lại thời điểm, liền có thể đem này đó phân môn theo thứ tự để vào trong hầm, sau đó mỗi ngày đều ở mặt trên bao trùm thượng một tầng cỏ hoang. Như vậy có thể lấy hữu hiệu vùi lấp trụ loại này hương vị, lại có thể đem nông gia phỉ làm cho càng tốt một ít. Nhưng là hiện tại nói, này quân doanh bên trong tích lũy đã lâu phân yêu cầu hảo hảo rửa sạch một chút mới được, nói cách khác như vậy lâu dài tích góp đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Cũng may lúc này thời tiết còn tương đối lạnh, cho nên hương vị cũng không có như vậy gây mũi, nếu là thời tiết nhiệt thời điểm, hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này địa phương hương vị. Mà Tần Tình Tình ở quan sát xong tình huống nơi này lúc sau, cũng là sớm liền đi rồi, không có lại nhiều làm dừng lại, đồng thời ở trong lòng đầu âm thầm làm hạ quyết định, hôm nay phạm là ở chỗ này làm việc người, một hồi một người lại phát thượng một đoạn lạp xưởng, sau đó hai lượng rượu hảo. Có thể ở chỗ này làm việc, thật là quá không dễ dàng. Mà Tần Tình Tình trong lòng cũng là đối tình huống nơi này có nhất định nhận thức. Nàng hiện tại phải làm chính là làm Ninh Hoành bắt hắn thuộc hạ người nhiều đi khai chút đất hoang ra tới, nơi này nông gia phỉ đến lúc đó chính là cung cấp 500 mẫu đất hoang sử dụng, kia cũng đã đủ rồi. Bất quá cái này lại không phải có thể một lần liền khai đủ, rốt cuộc còn phải vì tiếp theo năm suy xét. Cho nên nói Tần Tình Tình định ra lần này đất hoang cuối cùng quy mô, 300 mẫu. Hơn nữa này 300 mẫu đất bên trong đó 100 mẫu bị Tần Tình Tình quyết định loại thượng cải trắng. Nay cải trắng sản lượng cao hơn nữa dễ bảo tồn, là mùa đông nhất thường dùng nguyên liệu nấu ăn. Tuy nói không đủ này đó các tướng sĩ mùa đông dùng ăn, nhưng là nếu là làm thành dưa chua hoặc là rau ngâm nói, hẳn là cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Mà trừ bỏ gieo trồng cải trắng ngoài ý muốn, Tần Tình Tình còn muốn gieo trồng một ít những thứ khác, tỉ như nói là dưa chuột, bí đao, rau hẹ, đậu que linh tinh thường dùng rau xanh. Này đó rau xanh đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là kết quả thời gian đặc biệt trường, có thể hái được lại trường, lại còn có xem như dễ dàng xử lý. Nếu tính toán hảo cụ thể muốn loại này đó đồ vật, Tần Tình Tình liền bắt đầu an bài người đem này đó thổ địa chỉnh bình thản, hơn nữa dựa theo quy củ đều chia làm một tiểu khối bộ dáng. Đến lúc đó có thể dựa theo này đó phân tốt thổ địa, gieo trồng thượng đủ loại rau dưa. Bất quá 300 mẫu thổ địa ở Tần Tình Tình xem ra vẫn là có chút phiền phức. Hơn nữa đất trồng rau không thể so khác, cần thiết muốn đại lượng nhân thủ tới xử lý mới được. Tổng không thể thật sự khiến cho này đó các tướng sĩ không huấn luyện, chạy đến nơi đây tới làm việc đi. Đối với vấn đề này, Tần Tình Tình chỉ có thể là đi tìm viên Vinh Cẩn đi giải quyết. Vinh Cẩn, ta này đất trồng rau bên trong yêu cầu đại lượng nhân thủ, đến lúc đó này đồ ăn sắp thành thục thời điểm, cần thiết phải có đại lượng người ở bên cạnh nhìn mới được. Tổng không thể làm ngươi những cái đó các tướng sĩ cả ngày thủ khối đất trồng rau đi, vạn nhất có người tới trông nói, làm sao bây giờ đâu. Đây cũng là một cái Tần Tình Tình phi thường lo lắng vấn đề, nàng nhưng không cho rằng này đó ở Thanh Hà quận xem ra còn thuộc về chân quý rau dưa, sẽ vẫn luôn thành thành thật thật bảo tồn ở nơi đó, mà không có người chạy tới trộm, an vụng nàng nhưng thật ra sẽ không bỏ được, nhưng là nàng sợ hãi có người không chú ý phá hủy bên trong rau dưa. Nói vậy tổn thất liền lớn. Bất qua vấn đề này, viên Vinh Cẩn lại là một chút đều không lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ không dám. Đến lúc đó ta sẽ tìm người ở bên cạnh tuần tra. Đây chính là này đó các tướng sĩ đồ ăn, tin tưởng chính bọn họ sẽ trông giữ phi thường nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không cho phép có người đi vào ăn vụng. Kia người này tay vấn đề làm sao bây giờ? Tần Tình Tình vẫn là có chút lo lắng. Ngươi cho rằng ta nơi này đầu ngọn lửa binh đều là ăn chay sao? Ngươi quay đầu lại đem bọn họ tập hợp lên, một người phân cho bọn họ một mảnh địa phương làm cho bọn họ xử lý không phải được rồi. Ân, ngươi cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Cái này Tần Tình Tình thật đúng là không có nhớ tới, này quân doanh bên trong dân cư đông đảo, chỉ là phụ trách nấu cơm ngọn lửa binh liền có vài trăm người, dù sao bọn họ ngày thường chủ yếu công tác chính là nấu cơm, như vậy phân ra tới một bộ phận tới phụ trách đồng ruộng nói, cũng là không có vấn đề. Liên tính là cùng vấn đề lo liệu không hết quá nhiều việc, nay không còn có Viên Vinh cần sao. Đến lúc đó lại điều động một nhóm người đi thì tốt rồi. Tần Tình Tình ở Ninh Hoành Bắc thu phục đất hoang bên trong cỏ hoang lúc sau, khiến cho hắn thả một phen hỏa đem này đất hoang phía trên thảo căn chờ thiêu cái không còn một mảnh. Nói như vậy, xem như một cái tương đối đơn giản phương pháp, có thể đem những cái đó thảo căn đều thiêu chết, thuận tiện tính cả rừng ở trong đất đầu những cái đó thảo hạt. Nói cách khác, những cái đó cỏ hoang còn sẽ lại tiếp tục trường ra tới. Cái này tuy nói là không thể hoàn toàn tránh cho loại tình huống này, nhưng là cũng có nhất định tác dụng. Bất quá giải quyết đất hoang, nông gia phỉ vấn đề lúc sau, còn có một cái trọng yếu phi thường vấn đề yêu cầu giải quyết, đó chính là nguồn nước vấn đề. Thanh Hà quận mưa lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa mưa phi thường không ổn định, cũng may tòa thành này còn có một cái hà từ bên cạnh chạy qua, nếu không nói tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Này hà dòng nước lượng nhưng thật ra rất đại, nhưng là bởi vì khoảng cách đất hoang khoảng cách có điểm xa, cho nên nói cũng không phải thực phương tiện. Vốn dĩ Tần Tình Tình là tính toán đào ra một cái sông tới, đem thủy dẫn lại đây, nhưng là bởi vì địa thế nguyên nhân, phương pháp này cũng không phải thực được không. Hơn nữa Thanh Hà quận người cũng không phải thực tán đồng điểm này, ở bọn họ xem ra, nếu đem thủy dẫn đi, đó là sẽ ra đại sự. Cũng may này không phải Tần Tình Tình duy nhất biện pháp, nàng còn có hạng nhất đòn sát thủ, đào giếng nước. Nếu nơi này có con sông trải qua nói, như vậy mực nước khẳng định sẽ không rất cao. Chỉ cần tại đây đồng ruộng bên trong mỗi cách một khoảng cách liền đào thượng mấy khẩu giếng nói, tự nhiên liền giải quyết vấn đề này. Đào giếng nước cái này công tác trên cơ bản không có gì khó khăn, đặc biệt là đối với loại này không cần đào quá sâu liền có thể đào ra thủy tới địa phương. Nơi này chính yếu chỗ khó chính là yêu cầu phí nhân lực tới đào, mà cái này đúng là quân doanh bên trong nhất không thiếu đồ vật. Bất quá nơi này người giống như căn bản liền không biết còn có thể làm như vậy. Đối với giếng nước loại đồ vật này còn thuộc về một loại mờ mịt không biết trạng thái. Cho nên nói, đương Tần Tình Tình nói cho Viên Vinh Cẩn chuyện này thời điểm, Viên Vinh Cẩn biểu hiện cũng là thực mờ mịt, không biết Tần Tình Tình nói cụ thể là cái bộ dáng gì đồ vật. Cái này thật đúng là có chút khó trụ Tần Tình Tình, bởi vì nàng cũng không biết cụ thể hẳn là như thế nào giải thích này giếng nước hình thành nguyên lý. Như vậy đi, ngươi trước tìm vài người cùng ta đi đào. Chờ đến ra thủy lúc sau ngươi tự nhiên liền biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia hảo, hết thể liền đều dựa vào ngươi. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra không có lại đi dò hỏi tới cùng, dù sao hắn toàn bộ tín nhiệm Tần Tình Tình. Bởi vì đã đi tìm Ngô Chí Cường cùng Ninh Hoành Bác hai người, cho nên lúc này đây Tần Tình Tình liền không có lại tìm này hai người, mà là làm Viên Vinh Cẩn đi kêu Lục Hành lại đây, thuận tiện làm hắn mang vài người cùng đi trong đất đầu tới hỗ trợ đào hố. Đương nhiên, chính yếu vẫn là này công cụ vấn đề. Lúc này, chính là Tần Tình Tình lúc trước sở làm ra tới kia một đám tiểu mới nông cụ dùng để phát huy công hiệu lúc. Lúc trước này phê tiểu mới nông cụ bản vẽ bị Ân Triệu Lê cấp thu đi rồi, thật lâu cũng không có nhìn thấy này mở rộng. Tần Tình Tình đi vào bên này lúc sau thế nhưng phát hiện Viên Vinh Cẩn nơi này thế nhưng đặt không ít chế tạo hảo kiểu mới nông cụ chất đống ở chỗ này. Bất quá bên này cương khu vực căn bản liền không có nhiều ít thổ địa, vẫn luôn đặt ở nơi này cũng là một loại lãng phí. Nhưng là hiện tại lại là phương tiện Tần Tình Tình. Có này phê nông cụ lúc sau, chế tạo đồ vật tốc độ liền có thể nhanh hơn rất nhiều, liền không cần như vậy khó xử. Bởi vì sở đào giếng nước vị trí tương đối thiện, cho nên cũng không cần quá nhiều công cụ, chỉ cần tuyển hảo một chỗ bắt đầu đi xuống đào thì tốt rồi, thuận tiện dùng một cây dây thừng mặt trên gửi thượng rổ. Sau đó đem bên trong thổ cấp vận ra tới. Bất quá phải chú ý chính là nhất định phải bảo trì này giếng nước an toàn, không thể đến lúc đó sụp xuống, nói vậy liền hỏng rồi. Chờ đến phía dưới ẩm ướt ra thủy thời điểm ra tới thì tốt rồi, ngày hôm sau thời điểm lại đi, nó sẽ có dòng nước chảy ra, này giếng nước cũng liền tính là đào hảo. Tóm lại, này đào giếng vẫn là rất đơn giản, duy nhất tương đối phức tạp chính là lựa chọn như thế nào hảo này giếng nước khoảng cách vấn đề. Cũng không phải nói đào càng dày đặc liền càng tốt. Tần Tình Tình tham khảo một chút mưa lượng cùng với sở cần thủy lượng, làm ra cuối cùng phán đoán, sau đó đem chuyện này toàn quyền giao cho Lục Hành đi phụ trách. Nay từ dưới nền đất trực tiếp đào ra thủy tới, ở mọi người xem tới vẫn là một kiện thực thần kỳ sự tình. Bất quá này cần thiết muốn phụ cận có mạch nước ngầm mới được, không phải mù quáng tùy tiện loạn đảo là được. Đến nỗi chuyện này cấp người chung quanh tạo thành bộ dáng gì hoành động, này đó liền không phải Tần Tình Tình sở muốn chú ý vấn đề, nàng đã là đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, Mã Bất Đình để bắt đầu rồi chính mình một khác hạng kế hoạch. Cái này kế hoạch đầu tiên cần phải làm là tìm người đi trong thành đầu tuyên truyền, Tần Tình Tình tuyển một cái rất lớn sân, bắt đầu nhận người làm việc. Trong thành đầu có thật nhiều xuất ngũ lao binh nhóm không có sự tình làm, nhật tử chính là khổ ha ha, hơn nữa bởi vì thân thể thượng nguyên nhân, cũng không thể tìm được thích hợp nghề nghiệp thủ đoạn. Hiện tại nghe nói Tần Tình Tình nơi đó chuyên môn chiêu bọn họ đi làm việc, lập tức liền có không ít người đi xem tình huống đi. Đương nhiên, còn có một ít người như cũng là ở tự cao thanh cao, tự giữ thân phận không muốn thủ công. Đối với những người này, Tần Tình Tình là không có cách nào, hơn nữa cũng không có tính toán đi giúp bọn hắn. Người như vậy, cũng không đáng nàng đi hỗ trợ. Không quá một canh giờ, Tần Tình Tình cái này xưởng cửa cũng đã đứng đầy người, kết quả này nhưng thật ra có chút ra ngoài Tần Tình Tình đoán trước. Nguyên bản dựa theo nàng đoán trước, lần này có thể tới mấy chục cá nhân liền không tồi, nhưng là không nghĩ tới chính là, nơi này tới thế nhưng có gần 200 người. Cũng may Tần Tình Tình lần này tính toán phô sạp khá lớn, cũng không sợ một lần thu không dưới những người này, bất quá cũng cần thiết muốn tìm người đi nói một chút, muốn đình chỉ thu người. Nói cách khác vậy thật là thu không được. Nhìn đến nơi sân tiếp theo mỗi người mong đợi ánh mắt, Tần Tình Tình biểu tình cũng nghiêm túc lên. Những người này sở dĩ tới nơi này, chủ yếu chính là muốn bằng vào chính mình một phần nỗ lực ở cái này xã hội bên trong sinh tồn xuống dưới mà thôi. Mà này đó, là Tần Tình Tình có thể cho bọn hắn lấy trợ giúp. Hôm nay gọi mọi người tới, là hy vọng đại gia có thể tới nơi này thủ công, bất quá nơi này sống có chút giờ có chút mệt, không biết các ngươi có nguyện ý hay không làm đâu. Tần Tình Tình trước đem từ tục tiêu nói đến đằng trước, đỡ phải đến lúc đó lại có người đề ý kiến. Bất quá lúc này, đại gia lại là không ai đi. Càng là có người ở nơi đó cười nói, yên tâm đi, viên phu nhân, chúng ta liền thượng chiến trường giết người đều không sợ, còn có cái gì dơ sống mệnh sống so cái này lợi hại a? Cái này nhưng nói không chừng. Tần Tình Tình cười cười, không có nói rõ, mà là để lại một cái tiểu trì hoãn, dẫn đầu xoay người đi tới này xưởng bên trong đi. Này xưởng bên trong, là một cái rất lớn không gian, bên trong những cái đó vách tường linh tinh đồ vật đều đã bị đả thông, liền để lại một tả một hưu hai cái thật dài công tác đài ở nơi đó phóng, mà mỗi cách một khoảng cách liền có một phen ghế dựa đặt ở nơi đó, hẳn là cung đại gia nghỉ ngơi dùng. Mà qua cái này công tác đài lúc sau, chính là một cái đại lò sát sinh. Thật nhiều dê bò đã ở lò sát sinh mặt sau phóng hảo. Này đó đều là Tần Tình Tình thừa dịp trong khoảng thời gian này thu đi lên một ít dê bò. Tuy rằng là thời tiết sắp chuyển ấm, nhưng là trong khoảng thời gian này ngược lại là biên cương những cái đó những mục dân khó nhất ngao nhật tử. Dùng để chuẩn bị qua mùa đông lương thực trên cơ bản đã ăn xong rồi, nhưng là tân lương thực còn không có vận tới, lại muốn ăn nói liền phải ăn chính mình trong nhà đầu chứa đựng này đó dê bò. Nhưng lại như vậy ăn nói không khỏi cũng quá lãng phí một ít, cho nên Tần Tình Tình liền cầm lương thực, mối ăn cùng với vải dệt loại này vật tư từ dân chăn nuôi trong tay đổi lấy không ít dê bò, chính là chờ hiện tại giờ khắc này thời điểm đồ thể dùng. Viên phu nhân, chỉ có như vậy một chút dê bò nói, nơi nào dùng đến chúng ta này 100 nhiều hào huynh đệ a, tùy tiện tới thượng vài người liền có thể đem chúng nó cấp làm thịt. Nay thương đội vừa đến, vận tới vật tư hữu hạn, Tần Tình Tình không có như vậy nhiều đồ vật đi đổi dê bò, cho nên nơi này cũng chỉ có mấy chục đầu mà thôi, cũng khó trách sẽ có người nói như vậy. Bất quá cũng may Tần Tình Tình cũng không để ý bọn họ trực tiếp đưa ra nghi vấn, ở nàng xem ra, chỉ có như vậy dũng cảm đặt câu hỏi người, tương lai mới có thể đủ càng tốt làm hảo tự mình công tác. Ta kêu các ngươi đến nơi đây tới, đương nhiên không phải vì đơn thuần tới giết dê bò. Tần Tình Tình vỗ vỗ tay, liền nhìn đến Tần Tiểu Thỏ cầm một cái sọt vào được, mà cái kia sọt bên trong, đúng là nửa chỉ đã sát hảo ngưu. Cái này nhưng thật ra là mọi người rất là khiếp sợ. Nha đầu này sức lực chính là đủ đại A, này ít nhất đến 100 nhiều cân đi, thế nhưng trực tiếp liền như vậy xách lại đây, liền đại khí cũng chưa xuyến một ngụm. Này viên tướng quân trong phủ thật đúng là tàng long ngọa hổ A. Không một hồi công phu, những người này liền đối với Tiểu Thỏ nghiêm nghị khởi kính. Biên cương người trên không đội phục khác, nhất kính trọng chính là hảo. mặc kệ người này rốt cuộc là nam hay là nữ, đều đã thắng được bọn họ kính trọng. Vì có thể làm đại gia mau chóng thích ứng công tác này, cho nên ta quá sẽ cho đại gia phân công. Hiện tại trước cho các ngươi làm mẫu một chút, tương lai các ngươi trọng điểm phải làm mấy cái bước đi, các ngươi nhìn xem đều đối nào một loại cảm thấy hứng thú, sau đó đến bên này báo danh là được. Kết quả là, Tân Tiểu Thỏ liền chính mình một người ở công tác trên đài bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Đầu tiên là căn cứ thịt bò vị trí bất đồng, đem này chia làm bất đồng bộ phận, sau đó đem thịt bò phân biệt cắt thành phiến trạng, điều trạng hoặc là khối trạng. Tiếp theo đem thịt bò trước tiên ở trong nước hơi nấu một lần, đem này đó huyết mặt đều phủi sạch, sau đó để vào trong nồi gia nhập thích hợp gia vị tiến hành xào chế. Trừ lần đó ra, còn có bị treo lên tới hong gió, còn có bị cầm đi nướng chế. Đủ loại phương pháp, trực tiếp người xem là hoa cả mắt. Chờ đến Tần Tiểu Thỏ biểu thị xong lúc sau, đại gia liền đều đi Tần Lộ nơi đó đi báo danh đi. Hiển nhiên, bởi vì đều là nam sĩ, cho nên mọi người đều tương đối thiên hướng cùng phía trước một ít công tác, tỉ như nói là đồ tể hoặc là xử lý thịt linh tinh, đối với mặt sau những cái đó, liền rất ít có người thích. Nhưng là này cũng không phải bọn họ là có thể định đoạt, cần thiết muốn đem nhân thủ tiến hành đều phân bố, thỏa mãn các trình tự làm việc yêu cầu mới được. Cho nên nói, đối với những cái đó đồ tể cùng thiết thịt, cũng chỉ có thể là thân thể tố chất tương đối người tốt tới tiếp nhận, đến nỗi loại này đã chặt đứt một cái cánh tay, liền không cần ngạnh tễ một hai phải nói đi tể ngưu. Cái này công tác thật sự là không thích hợp hắn A. Tóm lại, ở một mảnh trong hỗn loạn, rốt cuộc đem những người này tin tức toàn bộ đô thống kế hảo, sau đó chính là bắt đầu vì bọn họ an bài vị trí, một đám dạy bọn họ sở hữu trình tự làm việc. Cũng may này đó trình tự làm việc an bài cũng không có quá nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều là dựa theo quy củ tới, cho nên vừa mới bắt đầu giáo lên nói khó khăn cũng không phải rất lớn. Tân Tình Tình thuộc hạ vài người toàn bộ đều ra ngựa, cũng coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ở so đoạn thời gian bên trong giáo xong bọn họ những người này. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, Tân Tình Tình là không dám đưa bọn họ làm được mấy thứ này trực tiếp buôn bán đi ra ngoài, cần thiết đến trước nếm thử hương vị, sau đó xác nhận một chút chúng nó bảo tồn kỳ hạn mới được. Cuối cùng cần thiết muốn bảo đảm khẩu vị như vậy quá lớn phập phồng biến hóa lúc sau, mới dám đem mấy thứ này cấp bán được địa phương khác đi, nói cách khác sẽ tạp Tần thị cửa hàng chiêu bài. Đến nỗi này đó vừa mới bắt đầu làm tốt đồ vật, còn lại là bị Tần Tình Tình đóng gói đưa cho quân doanh bên trong các tướng sĩ đi thử ăn đi. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu chờ khẩu vị đó là có thể nghĩ, vì thế này đó tới thủ công lão binh nhóm chính là không thiếu nghe xong bọn họ nhắc mãi. Hơn nữa vì không ở ngày xưa đồng liêu trước mặt mất mặt, bọn họ cũng chỉ có thể là nghiêm túc bắt đầu rồi học tập, nỗ lực làm ra càng tốt một chút đồ vật ra tới. Mà cái này còn lại là Tần Tình Tình bất ngờ sự tình. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nay tiểu xưởng có thể đi vào quỹ đạo luôn là tốt. Chờ đến này làm được sản phẩm xác định có thể hướng bên ngoài buôn bán thời điểm, Tần Tình Tình cũng bắt đầu đem mấy thứ này làm thành tặng phẩm trước hướng các nơi tiến hành đưa tặng. Chờ đến bọn họ về sau có hứng thú lúc sau lại bắt đầu phạm vi lớn tiến hành bán, này cũng coi như là một loại tiêu thụ thủ pháp. Bất quá này tiểu xưởng trước mắt muốn đại quy mô phiên bán vẫn là một cái khá lớn vấn đề, gần nhất này phối liệu căn bản là không có nhiều như vậy, thứ hai cũng không thể phạm vi lớn giết dê bò, phương pháp tốt nhất vẫn là chính mình dưỡng một đám dê bò, chẳng qua cái này lại là yêu cầu đại lượng thời gian mới có thể thực hiện. Bất quá cũng may Tần Tình Tình cũng không sốt ruột, hiện tại cũng chỉ là muốn làm này xưởng bên trong người đều trước có một phần công tác làm, trước giảm bớt một chút bọn họ sinh hoạt áp lực. Vừa lúc sấn hiện tại không có sự tình làm, Tần Tình Tình còn làm cho bọn họ biên chế đại lượng thảo sọt cùng với đại thảo thùng chờ vật chứa ra tới, mấy thứ này chờ đến tương lai sản lượng cao thời điểm đều là sẽ dùng đến. Vừa lúc thừa dịp hiện tại nhàn rỗi thời điểm trước chuẩn bị tốt. Trừ lần đó ra, này xưởng bên trong cũng là yêu cầu tiến hành hảo hảo quét tước một chút, ít nhất muốn bảo đảm nơi này vệ sinh tình huống. Đối với nơi này yêu cầu, khẩu vị vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là vệ sinh vấn đề. Mặc kệ thật tốt ăn đồ vật, chỉ cần vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, làm người ăn hỏng rồi bụng, hoặc là ăn ra cái gì vấn đề, mặc kệ hương vị lại hảo đều sẽ không lại có người tới ăn. Cho nên nói, đối với cái này xưởng, Tần Tình Tình yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, đi vào thời điểm phải tiến hành vệ sinh kiểm tra. Mỗi người cần thiết phải làm hảo cá nhân vệ sinh thanh khiết mới có thể đi vào, hơn nữa công tác thời điểm sẽ xuyên riêng quần áo, hơn nữa muốn mang khẩu trang. Tuy nói đối với này đó yêu cầu, rất nhiều người đều không hiểu, nhưng là Tần Tỉnh Tỉnh phi thường kiên trì, nếu có không tuân thủ, một lần cảnh cáo, hai lần liền trực tiếp chạy lấy người. Đại gia đối với công tác này đều phi thường coi trọng, tuy nói rất nhiều người đều không tình nguyện, nhưng vẫn là mỗi ngày đều nỗ lực làm tốt thanh khiết lại đi. Đương này xưởng rốt cuộc đi lên quỹ đạo thời điểm, Tần Tình Tình cũng coi như là có thể nghỉ ngơi một chút. Sự tình luôn là mở đầu tương đối khó khăn, chờ tới rồi đi vào quỹ đạo lúc sau, liền không cần quá mức nhọc lòng, bất quá cần thiết muốn ngay từ đầu liền đem quy củ lập hảo mới được. Cho nên nói tuy rằng Tần Tình Tình hiện giờ thân mình trọng, nhưng vẫn là mỗi ngày đều hoa không ít tâm tư ở mặt trên, cũng may nàng thân mình hảo, lúc này mới không có xảy ra chuyện gì. Chờ đến sự tình rốt cuộc hạ màn thời điểm, Viên Vinh Cẩn trực tiếp liền đem người cấp mang về nhà nghỉ ngơi đi, hơn nữa lệnh cưỡng chế Tần Tình Tình hảo hảo nghỉ ngơi, không được lại đi ra ngoài quản sự, cần thiết muốn ở nhà mặt nghỉ ngơi đủ, đem sắc mặt cấp một lần nữa dưỡng đến bạch bạch nộn nộn mới được. Vinh Cẩn, ta thật sự không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Tuy nói Tần Tình Tình nói như vậy, nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là không tin. Còn nói chính mình không có việc gì, ngươi xem ngươi sắc mặt đều biến kém. Viên Vinh Cẩn sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, vẫn luôn mặt tâm trầm, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chính là ngươi nhìn xem ngươi, này mặt đều trở nên vàng như nến. Viên Vinh Cẩn một bên cở trách Tần Tình Tình, một bên đoan lại đây một chén canh, nói, đây là ta làm tiểu thỏ ngao canh, ngươi nhanh lên uống lên bổ bổ. Tần Tình Tình ở chỗ này hưởng thụ Viên Vinh Cẩn săn sóc, uống hắn bưng tới bổ canh, trong lòng càng là cảm thấy phi thường ngọt ngào, phảng phất trên người những cái đó mệt nhọc cũng tùy theo mà đi. Nay xưởng sự tình trước phóng tới một bên đi tạm thời không đề cập tới, nay hiện giờ đại gia chú ý nhiều nhất đồ vật vẫn là kia phiến đất hoang. Đây mới là có thể nhanh nhất cải thiện đại gia sinh hoạt trình độ phương thức. Cũng may này Thanh Hà quận mùa luân phiên phi thường mau, nay Tần Tình Tình tiểu xưởng mới vừa đi vào quỹ đạo không bao lâu, liền đến có thể gieo giống mùa. Đây là một cái tương đối tinh tế sống. Cũng may này đó ngọn lửa binh nhóm bản thân đối này tương đối coi trọng, cho nên làm lên cũng coi như là nghiêm túc, nói cách khác này đàn đại lao ra đã sớm làm không nổi nữa. Đối với này đất hoang bên trong tình huống, Tần Tình Tình cũng là phi thường tò mò, đặc biệt muốn đi gặp, nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là không nghĩ làm nàng ra cửa. Rốt cuộc hiện tại Tần Tình Tình thân mình vẫn là có chút hư, không có dưỡng lại đây. Nhưng là Viên Vinh Cẩn lại là không chịu nổi Tần Tình Tình ở một bên làm nũng. Vinh Cẩn, ngươi khiến cho ta đi xem đi, ta mỗi ngày ở nhà đợi, đều sắp đái nị. Ta bảo đảm, ta chỉ là đi nơi đó nhìn một cái, tuyệt đối sẽ không mệt. Tần Tình Tình ở một bên nhỏ giọng làm nũng, thường thường còn xả một xả Viên Vinh Cẩn cánh tay, một bộ 10 phần tiểu nữ nhân bộ dáng. Cái dạng này Tần Tình Tình, tuyệt đối là không thường thấy. Không biết Viên Vinh Cẩn trong lòng rốt cuộc là xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Dù sao hắn không có ở trước tiên liền đáp ứng Tần Tình Tình thỉnh cầu, ngược lại là làm Tần Tình Tình ở nơi đó dùng phương thức này cầu thật lâu, cuối cùng mới xem như cố mà làm đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo à, ngươi muốn đi ra ngoài cũng có thể, bất quá cần thiết là làm ta bồi ngươi cùng đi mới được, nói cách khác ta không yên tâm. Hảo à, không thành vấn đề, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi. Đối với Tần Tình Tình mà nói, với ai cùng đi không quan trọng. Quan trọng là nàng có thể nhìn đến nơi đó tình huống, thuận tiện tự cấp bọn họ giúp một chút tiểu vội. Kết quả là, đất hoang bên trong trồng rau ngày đầu tiên, Viên thống lĩnh cùng này phu nhân cùng đi đất hoang tiến hành rồi thị sát công tác, có thể thấy được bọn họ đối với lần này đất hoang gieo trồng coi trọng. Cái này làm cho những cái đó đối này còn ôm có một tia cười nhạo ý nghĩa người đều nhắm lại miệng. Bất quá bọn họ đảo không phải thật sự liền tin Tần Tình Tình có thể làm này đất hoang mặt trên nảy mầm. Trường ra rau xanh tới, bọn họ là đang chờ kế tiếp tình huống phát triển. Này rau xanh nảy mầm phi thường mau, chỉ cần hơn 10 ngày lúc sau, liền có thể biết này đó rau xanh rốt cuộc có hay không gieo trồng thành công. Đặc biệt là giống những cái đó rau chân vịt linh tinh rau xanh, hơn 1 tháng liền có thể ăn, hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi thì tốt rồi. Nếu tương lai trường ra tới toàn bộ đều là cỏ dại nói, đến lúc đó bọn họ lại cười cũng không mượn. Tới rồi lúc ấy, liền tính là Viên thống lĩnh, cũng không thể tùy tiện trách phạt người, không phải sao. Nhưng là loại tình huống này, đó là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Không nói cái khác, liền chỉ bằng Tần Tình Tình hiện tại trong tay nắm lớn nhất gian lận khí, liền không khả năng làm loại chuyện này xuất hiện. Phải biết rằng, này sở hữu đồ ăn loại, nhưng đều là trải qua Tần Tình Tình đặc thù xử lý quá. Trong khoảng thời gian này, Tần Tình Tình đem ủ rượu những cái đó linh tuyển đều tỉnh ra tới, đem này đó đồ ăn loại toàn bộ đều ở hỗn hợp có linh tuyển trong nước ngâm quá. Có thể nói là lớn nhất hạn độ tăng lên này đó hạt giống hoạt tính. Chỉ cần cho này đó hạt giống cũng đủ sinh trưởng điều kiện lúc sau, chúng nó cướp lấy chất dinh dưỡng năng lực tuyệt đối so với cỏ dại hiếu thắng nhiều. Có thể lần này sinh trưởng bên trong chiến thắng cỏ dại, kia còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Bất quá tuy nói là như thế, Tần Tình Tình vẫn là có chút không quá yên tâm, cho nên nói lần này nàng vô luận như thế nào đều phải chính mình ra tới nhìn nhìn lại tình huống mới được. Này đất hoang bên trong, Tần Tình Tình chuyên môn phái Tần Lộ ở chỗ này nhìn, thuận tiện đem chính mình đã chuẩn bị tốt đồ vật đưa đến giếng nước bên trong đi. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi a, tình huống nơi này khá tốt, ngài yên tâm là được. Tần Lộ bưng một xô nước đã đi tới, cùng Tần Tình Tình chào hỏi. Mà Tần Tình Tình cũng là đi lên cùng nàng trò chuyện thiên, nói, ngươi đây là muốn đi cho bọn hắn đưa nước sao? Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một chút a, chú ý an toàn. Liên ở hai người nói chuyện lúc này, Tần Tình Tình đã là đem này thùng thủy toàn bộ đổi thành linh tuyên thủy, bởi vì động tác bí ẩn, cũng không có người nhìn đến điểm này. Mà Tần Lộ còn lại là đem này đó linh tuyên thủy theo thứ tự để vào trong giếng, làm này hỗn hợp đều đều. Tuy nói chỉ là rất ít phân lượng linh tuyển, nhưng là mấy thứ này đặt ở nơi này, liền có thể cơ bản bảo đảm này đó đồ ăn loại nảy mầm xuất. Nay cũng chỉ là Tần Tình Tình một loại để ngừa vạn nhất thủ pháp thôi. Cho dù nàng biết này đó linh tuyển khởi không đến đặc biệt đại hiệu quả, nhưng là nàng đã là tận lực, như vậy cho dù là tương lai không thành công, kia chính mình cũng coi như là không thẹn với lương tâm. Đương nhiên, ở Tần Lộ xem ra, này đồ ăn loại đó là tuyệt đối sẽ nảy mầm. Này đó mà ở đầu mấy ngày thời điểm đã là gây thượng một tầng thật dày nông gia phì, này trong đó dinh dưỡng tuyệt đối đủ dùng, hơn nữa này chất lượng tốt đồ ăn loại cùng với nguồn nước. Nếu nói tương lai không nảy mầm nói kia mới là kỳ quái. Cho nên nói, đối với Tần Tình Tình lo lắng, nàng mới có thể cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cái này cũng bị Tần Lộ quy kết vì Tần Tình Tình áp lực quá lớn. Rốt cuộc chuyện này trên cơ bản xem như toàn bộ đè ở Tần Tình Tình trên người. Nếu ra không được cái gì thành quả nói, đại gia liền đều chỉ biết đi phê phán Tần Tình Tình. Nếu là ở trước kia nói, Tần Tình Tình còn cảm thấy không sao cả. Nhưng là hiện tại tình huống của nàng không giống nhau. Hiện giờ có thai Tần Tình Tình trở nên mẫn cảm rất nhiều. Tần Lộ các nàng hiện tại có thể làm cũng chỉ có thể là tận lực rời đi Tần Tình Tình lực chú ý mà thôi. Không cho nàng đem lực chú ý đều phóng tới cái này mặt trên tới, mà là nhiều suy nghĩ một ít tương đối nhẹ nhàng sự tình, xem như giảm bớt nàng áp lực. Mà giảm bớt áp lực này một phương diện, đường đường tuyệt đối là tốt nhất người được chọn. Tiểu gia hỏa này trong ngày thường nhất am hiểu chính là chơi bảo, hiện tại dùng để hống Tần Tình Tình kia tuyệt đối là vừa rồi hảo. Cho nên nói, cái này công tác liền giao cho Đường Đường trên tay. Vì thế, Viên Vinh Cẩn còn chuyên môn đem Đường Đường cấp kêu lên, cùng nàng tới một cái cha con chi gian phi thường nghiêm túc đối thoại. Đường Đường, ngươi mẫu thân có thể hay không thuận lợi đem tiểu đệ đệ sinh hạ tới, liền toàn bộ đều dựa vào ngươi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Viên Vinh Cẩn vừa lên tới liền đem cái này gánh nặng đè ở Đường Đường trên người. Mà Đường Đường còn lại là thật mạnh gật gật đầu, vỗ tiểu bộ ngực rất là nghiêm túc nói, ta hiểu được, cha, ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó Đường Đường mỗi ngày cũng không ra đi chơi, mỗi ngày ở nhà đầu bồi Tần Tình Tình nói chuyện phiếm, chơi đùa hơn nữa thường thường bán manh. Lấy Đường Đường tiểu nha đầu cái này kỹ thuật diễn, lại sao có thể giấu được Tần Tình Tình. Thực mau nàng liền phát hiện Đường Đường dụng ý, nhưng tuy nói là như thế, nàng trong lòng như cũng là tràn đầy cảm động, loại này bị người nhà coi trọng tư vị, mới là tốt nhất. Đến nỗi kia đất hoang bên trong tình huống, thôi, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Thực mau, Tần Tình Tình liền đem việc này thả xuống dưới, cũng không còn có yêu cầu muốn đi ra ngoài quá, cái này làm cho Viên Vinh Cẩn thực mau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là lại không có làm Đường Đường thả lỏng cảnh giác. Cần thiết muốn vẫn luôn nhìn Tần Tình Tình mới được, đỡ phải nàng lại bởi vì rảnh rỗi bắt đầu miên man suy nghĩ. Lúc này, Viên Vinh Cẩn cũng bắt đầu ý thức được thai phụ đáng sợ. Này mỗi ngày miên man suy nghĩ, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ trụ sự tình. Đồng thời, đối với dĩ vãng chính mình đã làm sự tình, cũng là càng thêm áy náy. Nhớ năm đó, này Tần Tình Tình chính là một thai hoài hai cái, chính mình một người chiếu cố chính mình, này nếu là ở miên man suy nghĩ, ngày ấy tử đến nhiều khổ sở a. Điểm này Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra tưởng sai rồi. Phải biết rằng này miên man suy nghĩ giống nhau đều là người giàu có nhóm mới có thể có được quyền lợi. Trước kia lúc ấy Tần Tình Tình một lòng nghĩ muốn như thế nào bổ sung dinh dưỡng, thế nào mới có thể đem này trong bụng đầu hai đứa nhỏ cấp bình an sinh hạ tới, nơi nào còn có tâm tư ở chỗ này tưởng đông tưởng tây. Cũng chính là hiện tại Tần Tình Tình mới có loại này điều kiện tới nhọc lòng chuyện khác. Bất quá hắn không biết này đó cũng hảo. Cái dạng này Viên Vinh Cẩn đối với Tần Tình Tình càng săn sóc một ít, đồng thời cũng là làm Tần Tình Tình càng thêm hưởng thụ. Thức mau, 7 ngày liền đi qua, một đoạn này thời gian, mỗi ngày đều có người trên mặt đất bên trong nhìn xung quanh, cẩn thận tìm kiếm có hay không hạt giống nảy mầm dấu hiệu. Càng là có người muốn đem thổ cấp đào khai, chính mắt đi xem một cái hạt giống. Nhưng là cái này lại là không được. Nếu vạn nhất một cái không cẩn thận, đem hạt giống này lộng hỏng rồi nói, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Phải biết rằng nơi này thêm một cái hạt giống nảy mầm, tương lai này các tướng sĩ là có thể ăn nhiều đến một ngụm rau xanh, ý nghĩa tuyệt đối bất đồng. Cho nên nói này đó ngọn lửa binh nhóm tuy rằng trong lòng nôn nóng, nhưng là cũng không có một người đi đào khai xem, mà là trên mặt đất bên trong yên lặng quan sát, chờ xem nảy mầm tình huống. Rốt cuộc, tới rồi ngày thứ 7 thời điểm, trong một đêm, có rất nhiều xanh mượt vật nhỏ xung ra, nhìn ra được tới, đây là nảy mầm dấu hiệu. Có thể nói, Tần Tình Tình này phiến đất hoang gieo trồng kế hoạch, đã là thành công một bước nhỏ. Nhưng là vẫn cứ có kia chuyện tốt người, không tin thật sự có thể loại ra đồ ăn tới, ở nơi đó phi thường khinh thường nói, thích, này bên ngoài cỏ dại còn đều nảy mầm đâu, các ngươi như thế nào liền biết thứ này là các ngươi gieo đi, mà không phải trong đất cỏ dại nảy mầm đâu. Nay cỏ dại cùng rau xanh nảy mầm sao có thể giống nhau, rõ ràng lá cây đều bất đồng. Cũng có người thế Tần Tình Tình nói chuyện, nhưng là những người này lại là không tin. Nghĩ đến cũng là, nơi này có thật nhiều người căn bản liền không có gặp qua này đó rau xanh, này ấu mầm trạng thái liền càng không nhận không ra. Ở bọn họ xem ra, này đó xanh mượt đồ vật cũng đã lớn thành cùng cái bộ dáng, căn bản liền không có cái gì hảo phân chia. Bất quá mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, chỉ cần Tần Tình Tình đã biết kết quả thì tốt rồi. Tuy nói Tần Tình Tình mấy ngày nay vẫn luôn đều không có để, nhưng là trong lòng vẫn là nhớ chuyện này, mà nàng cũng rốt cục là ở hôm nay được đến rồi kết quả, này một lòng nháy mắt liền rơi xuống trở về. Này đất hoang kế tiếp tình huống rốt cuộc như thế nào, liền xem này đó ngọn lửa binh xử lý, Tần Tình Tình hiện tại còn lại là muốn đi vào cuối cùng tĩnh dưỡng giai đoạn. Hiện giờ đã có 7 tháng có thai nàng, bụng đại kinh người, làm người nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Hừ! Loại chuyện này còn dùng ta dạy các ngươi sao? Rốt cuộc là ai đem chuyện này truyền ra đi, cha không phải được rồi. Nô Chí Cường này không biết nghĩ tới cái gì, thật là càng khóc càng thảm. Lão đại, tìm lão bà không phải việc nhỏ a. Viên Vinh Cẩn có chút không kiên nhẫn. Liên như vậy điểm việc nhỏ. Lão đại, ngươi đây là no hán tử không biết đói hán tử đói a. Ta lão Ngô tuổi cũng không nhỏ, hiện tại liền phòng tức phụ cũng chưa tìm đâu. Kết quả ngươi hiện tại như vậy một lộng. Này Thanh Hà quận bên trong liền không có nữ nhân nhìn chúng ta á lão đại, ngươi không thể làm huynh đệ liền như vậy đánh quang côn á lão đại. Nô Chí Cường vừa thấy Viên Vinh Cẩn là chỉ chính mình, này hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Này cùng gia hỏa này có cái gì quan hệ? Này Ninh Hoành Bắc đem sự tình cấp Viên Vinh Cẩn giải thích một lần, nhưng là lại là làm Viên Vinh Cẩn càng thêm kỳ quái, hơn nữa không hiểu. Lão đại, đã nhiều ngày không biết từ nơi nào truyền ra ngài cùng tẩu tử sự tình. Hiện tại thật nhiều người đều ở bên ngoài nói đi, càng là có rất nhiều tiểu cô nương khóc la nói muốn gả cho ngươi. Nay ngày thường lực đẩy các huynh đệ nhận thức nữ nhân đều không nhiều lắm, kết quả hiện tại này đó nữ nhân đều chạy tới cái cùng chúng ta tới hỏi thăm tin tức của ngươi. Nay Ngô lớn mật vừa nghe nói tin tức này lúc sau, cả người trực tiếp liền hỏng mất, cho nên mới biến thành hiện tại dáng vẻ này. Mà bị phân phối nhiệm vụ Ninh Hoành Bắc tắc bắt đầu rồi phụ trách giải thích công tác. Viên Vinh Cẩn thanh âm âm trầm trầm truyền đến, trực tiếp đem những người này cấp hoảng sợ, này tiếng cười cũng liền đột nhiên im bặt. Cười đủ rồi không? Cái này trường hợp cao thật là có điểm buồn cười, ở đây vài người đều nhịn không được nở nụ cười, đã lâu đều không có dừng lại. Viên Vinh Cẩn nâng chân, là mấy người nhìn nhìn Ngô Chí Cường này phúc treo ở chính mình trên đùi bộ dáng. Ninh Hoành bác, ngươi lại đây cho ta nói rõ ràng, đây là có chuyện gì? Nay sẽ nghe được Viên Vinh Cẩn thanh âm, một đám đều thành thành thật thật đi đến. Này mấy người vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, ghé vào kia lều trại bên ngoài nhìn lén tình huống đâu. Thư Hà, La Thiệu, các ngươi mấy cái tiểu tử đừng ở bên ngoài trốn tránh, chạy nhanh cút cho ta tiến vào. Bởi vì Viên Vinh Cẩn trong lòng sốt ruột đi bồi Tần Tình Tình phơi nắng, lúc này thật sự là không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian, trực tiếp mở miệng đem bên ngoài mấy cái ra hỏa cấp hô tiến vào. Cuối cùng làm cho Viên Vinh Cẩn nóng giận, trực tiếp nhấc chân muốn đem ra hỏa này cấp vứt ra đi. Nhưng là này Ngô Chí Cường là quyết tâm, ô Viên Vinh Cẩn đuổi chết sống đều không buông tay. Xem Ngô Chí Cường dáng vẻ này, rõ ràng giống như là một cái la lối khóc lóc người đàn bà đanh đá giống nhau. Này Ngô Chí Cường ngồi dưới đất, ôm Viên Vinh Cẩn đùi, cố ý khóc sướt mướt nói, ta không, nếu ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng nói, ta liền không đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Trước nói rõ ràng, gia hỏa này vừa lên tới liền bắt đầu gào khan, ngay cả Viên Vinh Cẩn như vậy bình tĩnh người cũng thiếu chút nữa bị hắn cấp dọa. Lão đại, ngươi đã có tẩu tử, liền không cần lại đi ra ngoài niêm hoa nhạ thảo A. Nguyên bản Viên Vinh Cẩn vẫn là có chút không rõ. Không rõ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, thẳng đến có một ngày, hắn ở quân doanh thời điểm, bị Ngô Chí Cường bắt được hỏi lời nói. Nhưng là liền tính là như thế, mỗi ngày cố ý tới cùng Viên Vinh Cẩn ngẫu nhiên gặp được, muốn tới cửa bái phỏng, mượn cớ đến gần, đủ loại nữ nhân vẫn là có rất nhiều. May mắn nơi này vẫn là biên cương nơi khổ hàn, cũng không có nhiều ít nữ nhân, vừa độ tuổi liền càng thiếu, nếu không nói, này Viên Vinh Cẩn đã sớm phát điên. Trên đời này luôn là không thiếu tự cho mình rất tốt nữ nhân. Rốt cuộc này Viên gia hiện giờ liền dư lại Viên Vinh Cẩn như vậy một cái nam đinh, chính hắn liền có thể định đoạt. Như vậy nếu có thể được đến hắn ưu ái nói không chừng này Viên gia tộc quy liền có thể đánh vỡ đâu. Phải biết rằng, này quy củ nhưng đều là người đính. Nhưng là liền tính là như thế, cũng có rất nhiều nữ nhân chưa từ bỏ ý định. Đáng tiếc chính là này Viên gia quy củ chính là một người chỉ có thể cưới một cái tức phụ. Tuyệt đối không thể nạp tiếp, giữa ngoại thất, nếu không nói không biết có bao nhiêu người muốn gả vào Viên gia đâu. Mà này Thanh Hà quận bên trong cũng bắt đầu truyền lưu nổi lên rất nhiều về Viên Vinh Cẩn sủng nịch tức phụ tin tức, không biết có bao nhiêu nữ nhân ở nơi đó hâm mộ nổi lên Tần Tình Tình. Có thể có như vậy cái xoáy khí lại có bản lĩnh phu quân sủng, đây là nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình a. Cho nên nói liền tính là có người viết thư đem tình huống nơi này đều nói cho hoàng đế. Kia cũng là vô dụng, Viên Vinh Cẩn rất là thuận lợi liền ở nhà bồi tức phụ đi. Bởi vì cái dạng này nói, hoàng đế liền có thể chính mình thu nạp nhân thủ, tận lớn nhất khả năng đem sở hữu binh quyền đều tập trung ở trong tay chính mình. Hiện tại dáng vẻ này Viên Vinh Cẩn mới là đối diện hoàng đế yêu cầu. Nhưng là hoàng đế thật đúng là không sợ Viên Vinh Cẩn bỏ rơi nhiệm vụ, ngược lại là sợ hắn quá nghiêm túc. Phía trên cái kia bị hoàng đế phái tới quấy rối Kỳ Vương. Đã sớm bởi vì chính mình a nhược thói quen cam lộ rượu nguyên nhân, cùng này Viên gia đứng ở cùng điều chiến tuyến mặt trên, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Cái này thật đúng là làm hoàng đế có chút lường trước không đến. Hiện giờ này Thanh Hà quận bên trong, Viên Vinh Cẩn là lớn nhất người cầm quyền, cho nên nói liền tính là người khác có ý kiến, kia cũng không có cách nào. Vừa lúc gần nhất cũng không có gì sự tình, Viên Vinh Cẩn càng là đem sở hữu công chức mặt trên sự tình đều đẩy rớt. Mỗi ngày chỉ là tiến đến lưu một vòng, sau đó liền lại về nhà bồi tức phụ đi. Cái dạng này Viên Vinh Cẩn, nếu là bị người ngoài nhìn đến nói, đó là tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Ngay cả trong ngày thường hai người cư trú cái kia phòng, cũng bị Viên Vinh Cẩn dùng các loại đồ vật cấp trải chăn lên, không có một tia góc cạnh, không cần sợ hai Tần Tình Tình sẽ không cẩn thận té ngã. Trong ngày thường Tần Tình Tình tàn bộ, càng là từ Viên Vinh Cẩn thật cẩn thận đỡ. Trong ngày thường Tần Tình Tình nếu là đi ra ngoài làm điểm sự tình gì nói, Viên Vinh Cẩn vẫn là sẽ đáp ứng, nhưng là lúc này, Viên Vinh Cẩn đó là một chút đều không chấm trước, tuyệt đối không cho phép Tần Tình Tình làm bất luận cái gì có một đinh điểm nguy hiểm sự tình. Mà này trong truyền thuyết 7 sống 8 không sống cách nói, cũng là làm Viên Vinh Cẩn trong lòng càng thêm khẩn trương. Nay Tần Tình Tình bụng theo thời gian cực nhanh, vẫn như cũ là ở không ngừng biến đại, mới 8 nguyệt thời điểm. Cũng đã trở nên cùng sắp muốn sinh sản bụng một cái bộ dáng. So với này trong bụng đầu hài tử mà nói, Viên Vinh Cẩn nhất để ý vẫn là chính mình tức phụ. Nhưng là đối với này đó Viên Vinh Cẩn đều không để bụng, ở hắn trong lòng, chỉ có chính mình tức phụ có thể an an ổn ổn sinh hạ tới hải tử mới là tốt. Đứa nhỏ này còn không có sinh ra đâu, cũng đã bị chính mình cha cấp dọa tới rồi, cũng không sợ tương lai đứa nhỏ này không cùng hắn thân. Tân Tình Tình thường xuyên cầm những lời này tới chê cười Viên Vinh Cẩn. Chỉ cần là Viên Vinh Cẩn ở bên cạnh nói thượng hai câu tương đối nghiêm khắc nói, nay Tần Tình Tình trong bụng đầu cái kia liền trở nên đặc biệt ngoan, tuyệt đối thành thật. Thứ nay về sau, càng là như thế. Không biết có phải hay không bị những lời này bên trong sở ẩn chứa sát khí cấp dọa tới rồi, Tần Tình Tình bụng thế nhưng liền thật sự an tĩnh xuống dưới, không còn có thai động tình huống. Tuy nói Tần Tình Tình ở chỗ này cường điệu, nhưng là Viên Vinh Cẩn trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ khó chịu. Vì thế hắn có chút tính trẻ con chỉ vào Tần Tình Tình bụng nói, tiểu tử thúi, ngươi chờ, chờ ngươi tương lai ra tới thời điểm, nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì. Cái này thai động là một kiện thực bình thường sự tình. Tình Tình, ngươi thế nào, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không bao lâu, Viên Vinh Cẩn liền ý thức được vấn đề này. Tuy nói như vậy Tần Tình Tình bụng không phải đặc biệt đau, nhưng là vẫn luôn động lên nói. Nàng cũng không phải thực thoải mái. Thường thường đem chính mình tay nhỏ hoặc là chân nhỏ vươn tới cùng Viên Vinh Cẩn làm giao lưu. Không biết có phải hay không bởi vì trong bụng đầu cái này tiểu gia hỏa phát hiện chính mình cha liền ở bên ngoài duyên cớ, này sẽ động lợi hại hơn. Tần Tình Tình duỗi tay lấy qua Viên Vinh Cẩn tay, nhẹ nhàng phóng tới chính mình cái bụng mặt trên, lệnh hắn cùng nhau tới cảm thụ lúc này. Đương nhiên, đến đây đi. Viên Vinh Cẩn có chút thật cẩn thận hỏi. Ta có thể sờ một chút sao? Tần Tình Tình rất là ôn nhu sờ sờ chính mình bụng, nói, sẽ không, yên tâm đi, không phải rất đau, chỉ là có chút kỳ quái thôi. Viên Vinh Cẩn rất là khiếp sợ nói, này, này không đau không? Nay Tần Tình Tình tròn trịa cái bụng mặt trên, xuất hiện một cái bất đồng địa phương, hơn nữa thế nhưng còn có một cái cùng loại với chân nhỏ bộ dáng rôi ra tới. Thức mau. Viên Vinh Cẩn liền phát hiện cùng dĩ vãng bất đồng tình huống. Tần Tình Tình xốc lên chính mình bụng, chỉ cấp Viên Vinh Cẩn xem. Còn có thể có cái nào, đương nhiên là ta trong bụng đầu cái này. Nga, hắn vừa mới dùng giật mình, ngươi thấy được sao? Trong ngày thường Viên Vinh Cẩn rất là khôn khéo, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này chỉ số thông minh hình như là giảm xuống không ít, đặc biệt là liên lụy đến Viên Vinh Cẩn có thai chuyện này thượng. Viên Vinh Cẩn có chút mờ mịt. Cảm giác không nghe minh bạch. Nào? Cái nào tiểu gia hỏa? Viên Vinh Cẩn nhìn Tần Tình Tình động tác, không có phản ứng lại đây rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Tương phản, Tần Tình Tình nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới, vuốt bụng, nói, ta còn hảo a, không có việc gì, chỉ là cái này tiểu gia hỏa động mà thôi. Viên Vinh Cẩn biểu tình phi thường khẩn trương, sắc mặt đều biến trắng không ít. Làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Nhưng là bỗng nhiên chi gian, nàng thân mình co rụt lại, hình như là thân thể đã chịu nào đó kích thích giống nhau, Tần Tình Tình còn không cảm thấy thế nào, nhưng là lại là làm Viên Vinh Cẩn dọa một trọn. Đó là một buổi tối, Tần Tình Tình đang ở trên giường nằm, thưởng thụ Viên Vinh Cẩn niết chân phục vụ. Tần Tình Tình đến nay đều nhớ rõ lúc trước Viên Vinh Cẩn lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này thời điểm khiếp sợ biểu tình. Không biết có phải hay không bởi vì Tần Tình Tình tâm tình biến hảo, tương đối thả lỏng duyên cớ, vẫn là bởi vì Viên Vinh Cẩn trong khoảng thời gian này bồi ở Tần Tình Tình bên người tương đối nhiều nguyên nhân. Gần nhất trong bụng đầu cái kia tiểu gia hỏa cũng là trở nên hoạt bát rất nhiều, thường thường cùng ngoại giới tiến hành hô động. Kết quả là, lần này Tần Tình Tình liền tại đây loại trạng huống phía dưới bắt đầu rồi chính mình dưỡng thai quá trình. Có thể làm chính mình người yêu vì chính mình như vậy lo lắng. Loại cảm giác này xác thật là khá tốt. Nhưng là nói câu trong lòng lời nói, Tần Tình Tình bản thân nhưng thật ra thực hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này. Bất quá liền tính là như thế, Tần Tình Tình chính mình trong lòng cũng là có một ít cảm thụ, đại khái cũng minh bạch Viên Vinh Cẩn tâm tư. Nhìn đến nhiều người như vậy đều cấp ra đồng dạng cách nói, Viên Vinh Cẩn trong lòng cũng là luôn cuống lên, nhưng là bởi vì sợ hãi Tần Tình Tình cũng đi theo khẩn trương. Cho nên cũng không có đem chuyện này nói cho Tần Tình Tình, mà là chính mình ở một bên nắm chặt giám sát Tần Tình Tình nhiệm vụ. Tần Tình Tình hiện giờ bụng xác thật là quá lớn, cần thiết phải chú ý mới được. Này đó đại phu nhóm đối với Tần Tình Tình tình huống, trên cơ bản đều là cho ra nhất trí ý kiến. Tuy nói Viên Vinh Cẩn vừa mới bắt đầu là không tin, nhưng là vì an toàn bảo đảm Tần Tình Tình an toàn, chỉ cần là có một chút khả năng tính, Viên Vinh Cẩn đều sẽ không tùy ý nó như vậy phát triển đi xuống. Cho nên nói Viên Vinh Cẩn đi tìm mấy cái đại phu đi hỏi về Tần Tình Tình tình huống. Những người này tự nhận là thanh âm rất nhỏ lại thảo luận, nhưng là không biết Viên Vinh Cẩn hàng năm tập luyện võ công, này nhĩ lực không giống tầm thường, đã sớm nghe được bọn họ thảo luận nội dung, này cũng làm Viên Vinh Cẩn tâm không tự giác để ra đi lên. Nay tục ngữ nói rất đúng, 7 sống 8 không sống, nếu này viên phu nhân có thể tại đây đương khẩu sinh hạ hài tử tới còn không có vấn đề, nếu nói tháng lại đại, tấm tắc. Này nhưng nói không chừng, bất quá ta nghe nói, đứa nhỏ này mới 7 tháng, này nếu là lại lớn như vậy đi xuống, kia đã có thể không nhất định. Ngươi nói này viên phu nhân bụng lớn như vậy, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Đó là một lần Tần Tình Tình đi ra ngoài thời điểm, Viên Vinh Cẩn tại bên người bồi nàng cùng nhau, không biết như thế nào nghe được có mấy người ở bên cạnh thảo luận chuyện này. Nói Viên Vinh Cẩn sở dĩ như vậy khẩn trương, cũng là có nguyên nhân. Nhưng là những lời này Viên Vinh Cẩn đều không có nói, bởi vì hắn sợ vì Tần Tình Tình gia tăng rồi áp lực. Viên Vinh Cẩn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là, chờ đến ngươi sinh xong rồi hài tử, nhất định phải tới cùng ta cùng nhau vẽ tranh, nhất định phải bình an đem hài tử sinh hạ tới mới hảo. Hảo, một lời đã định. Tuy nói Tần Tình Tình không rõ hắn rốt cuộc là vì cái gì khẩn trương, nhưng là vẫn là ỷ ở Viên Vinh Cẩn trên người, nói, hảo a, đến lúc đó ngươi dạy ta. Này Viên Vinh Cẩn nắm Tần Tình Tình tay lực độ, phi thường đại, có thể nhìn ra được tới này nội tâm khẩn trương tâm tình. Đối với Tần Tình Tình cái này chê cười, Viên Vinh Cẩn lại như là không có nghe hiểu, ngược lại là nắm Tần Tình Tình tay, nói, chờ đến ngươi sinh xong rồi hài tử, ta sẽ dạy ngươi vẽ tranh, thế nào? Trái lại Tần Tình Tình, hiện tại ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hơn nữa thường xuyên lấy Viên Vinh Cẩn tới trêu ghẹo, cười nói, nếu ta sẽ vẽ tranh nói vậy là tốt rồi, ta nhất định sẽ đem lúc này ngươi cấp họa xuống dưới, sau đó lưu làm kỷ niệm. Phòng chừng đây cũng là hắn lần đầu tiên tiếp xúc như vậy tình cảnh đi. Nguyên bản vẫn luôn biểu hiện đều còn xem như bình tĩnh Viên Vinh Cẩn, gần nhất không biết bị cái gì kích thích, giống như trở nên dị thường khẩn trương. Nhưng là điểm này hắn lại là không đề cập tới, chỉ là buồn đầu vẫn luôn không ngừng ở chuẩn bị, ngay cả Tần Tình Tình nói giỡn nói một câu đều không được. Mà trừ bỏ cái này ở ngoài, Viên Vinh Cẩn còn không biết từ nơi nào vơ vét tới rất nhiều dược liệu, nhiều vô số một đồng lớn. Đại bộ phận đều là nhân sâm chờ đại bổ chi vật, phỏng chừng là sợ Tần Tình Tình tương lai sinh sản thời điểm gặp cái gì vấn đề. Bất quá chuyện này Tần Tình Tình hiện tại căn bản là không làm chủ được, lúc này Viên Vinh Cẩn đó là vô luận ai khuyên đều nghe không vào, chỉ có thể là trước hết nghe hắn lại nói. Nhưng là làm như vậy cũng quá khoa trương một ít. Hắn càng là sớm liền phái người đi hỏi thăm, muốn tiếp mấy cái bà đỡ lại đây trong nhà ở, lấy bảo đảm đến lúc đó sinh sản thuận lợi. Bởi vì Tần Tình Tình bụng thật sự là quá lớn, liền tính nàng lại như thế nào cường điệu chính mình không có sự tình, Viên Vinh Cẩn như cũ là không yên tâm. Viên Vinh Cẩn đau tức phụ tin tức rốt cuộc là ai truyền ra đi, này đó ở Viên Vinh Cẩn xem ra, căn bản liền không quan trọng. Tương phản, hắn ước gì này khắp thiên hạ người đều biết chính mình đau tức phụ, nói như vậy, liền sẽ không có người lại đối Tần Tình Tình có ý tưởng không an phận. Thì như nói, trước mắt này một vị, này Mai Thiếu Khanh không biết cái nào cân nào không đúng, thế nhưng chạy đến này Thanh Hà của tới. Hơn nữa Mai Thiếu Khanh còn không phải chính mình tới, mà là mang theo thánh chỉ tới. Hắn là tới nơi này chuyên môn phụ trách từ Tần Tình Tình mở ra đất hoang khai phá công tác. Đây là Hoàng đế đang nghe nói biên cương sự tình lúc sau, sở làm cái thứ nhất quyết định. Không biết Hoàng đế là cố ý vẫn là vô tình, hắn riêng điểm này Mai Thiếu Khanh tiến đến. Phải biết rằng này Mai Thiếu Khanh trong ngày thường thơ từ ca phú sẽ không ít, vũ lực giá trị cũng không tồi, nhưng là này việc nhà nông phương diện hắn là thật sự một chút đều không thông. Hơn nữa mọi người đều biết, thứ này còn có một cái rất lớn tật xấu, đó chính là hắn có thói ở sạch. Một cái có thói ở sạch người sao lại có thể đến bên này cương tới đâu. Chỉ là này đầy trời gió cắt bao lâu đủ làm hắn khó chịu. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân. Mai Thiếu Khanh vẫn là tiếp nhận rồi này phân sai sự. Mà từ đã biết tin tức này lúc sau, Viên Vinh Cẩn sắc mặt liền vẫn luôn rất khó xem, phi thường khó coi, tuyệt đối khó coi. Hắn chính là biết đến, này Mai Thiếu Khanh đối Tần Tình Tình tâm tư thực không bình thường. Chuyện này cũng không phải là hắn phán đoán ra tới, mà là chân thật tồn tại. Bất quá đương hắn cùng Tần Tình Tình cùng nhau tới rồi kinh thành thời điểm, người này không biết đi nơi nào, vẫn luôn đều không có xuất hiện, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng lại chui ra tới. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn trong lòng tăng lên cảnh giác. Đương hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, trường hợp này liền có chút khẩn trương. Viên Vinh Cẩn cùng hắn các huynh đệ đứng ở một bên, mà Mai Thiếu Khanh một mình một người đứng ở bên kia, cái này khí chẳng vừa thấy liền có chút đối lập cảm giác. Viên đại nhân, Hoàng thượng phái ta tới giám thị nơi này đất hoang khai phá công tác. Mai Thiếu Khanh một bộ việc công xử theo phép công thái độ, nhưng thật ra làm Viên Vinh Cẩn có chút kinh ngạc. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều không có nghĩ đến Mai Thiếu Khanh sẽ dùng loại thái độ này tới đối đãi hắn, phảng phất hai người cũng không quen biết giống nhau. Nhưng là nếu là như thế nói, Viên Vinh Cẩn cũng liền không có nói thêm cái gì, dựa theo thái độ của hắn trả lời, nói, nếu là như thế nói, vậy làm phiền Mai đại nhân. Ta nơi này còn có chút sự tình, liền trước cáo tử, liền không bồi ngươi. Nói xong, Viên Vinh Cẩn liền xoay người rời đi. Nơi này cũng chỉ dư lại hoàng đế phái tới vài người ở chỗ này đợi. Mấy người bọn họ đều xem như hoàng đế thủ hạ người, đặc biệt là vị kia Lâm đại nhân, càng là trung hậu ngay thẳng, trong ngày thường nhất đến hoàng đế tín nhiệm. Mà lần này tiếp đại hoạt động, cũng là từ hắn tới chủ trì. Mai đại nhân, bởi vì nơi này điều kiện hữu hạn, cho nên ngài này dừng chân địa phương còn không có thu thập hảo, cho nên cũng chỉ có thể làm ngươi ủy khuất một chút. Lâm đại nhân cùng Mai Thiếu Khanh khách khi nói, cái này đảo không phải nói Lâm đại nhân thật sự không có chuẩn bị tốt phòng, mà là sợ hắn chuẩn bị tốt phòng Mai Thiếu Khanh sẽ không hài lòng. Này kinh thành bên trong ai biết này Mai gia công tử thói ở sạch cực kỳ nghiêm trọng, sở hữu đồ vật đều cần thiết phải dùng chính mình mang đến mới được, còn lại đồ vật, đó là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào. Mà đúng là bởi vì cái này, cho nên Lâm đại nhân mới có thể nói như vậy. Này sinh hoạt phương diện đồ vật, vẫn là làm vị này Mai đại nhân chính mình tới sửa sang lại thì tốt rồi. Về điểm này, Mai Thiếu Khanh chính mình trong lòng cũng lý giải, cho nên cũng không có đưa bọn họ loại này cách làm để ở trong lòng, mà là phân phó chính mình thủ hạ người đi quét tức phòng. Kỳ thật Mai Thiếu Khanh càng muốn ở tại Viên gia, nhưng là hắn trong lòng minh bạch, Viên Vinh Cẩn là vô luận như thế nào đều sẽ không làm hắn trụ đi vào. Nhưng là này cũng không cái gọi là, hắn hiện tại chính là bằng vào Hoàng đế Thánh chỉ làm việc, luôn có cơ hội có thể tiếp xúc đến Tần Tình Tình. Nếu hắn thật sự cô phụ ngươi nói, ta sẽ làm hắn hối hận. Đứng ở trống trải trong viện, Mai Thiếu Khanh lẩm bẩm nói, đáng tiếc không có người có thể nghe thế câu nói. Viên Vinh Cẩn ở thấy Mai Thiếu Khanh lúc sau, liền vội vã về nhà đi, hiện tại hắn có một loại phi thường nồng hậu nguy cơ cảm. Vinh Cẩn, ngươi hôm nay không phải đi tiếp Hoàng thượng Tân Phái tới quan viên đi sao? Như thế nào như vậy tạo thành đã trở lại đâu? Tần Tình Tình có chút kỳ quái nhìn Viên Vinh Cẩn, hỏi, ta xem ngươi sắc mặt có điểm không đúng lắm, có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Viên Vinh Cẩn không nói gì, chỉ là gắt gao ôm Tần Tình Tình, làm nàng có điểm sợ không được đầu óc. Nhưng là nàng lại là có thể cảm nhận được, Viên Vinh Cẩn lúc này nội tâm không phải như vậy bình tĩnh, nhưng là Tần Tình Tình không có lại đi hỏi nguyên nhân, mà là ôm Viên Vinh Cẩn. Ở ngay lúc này cho hắn một loại không tiếng động duy trì, đây là Viên Vinh Cẩn lúc này nhất yêu cầu. Qua thật lớn một hồi, Viên Vinh Cẩn mới rốt cục là bình tĩnh xuống dưới. Hắn ôm Tần Tình Tình lẩm bẩm nói, Tình Tình, Thiếu Khanh tới. Những lời này nhưng thật ra không làm Tần Tình Tình có quá nhiều kích động, mà là có chút kỳ quái hỏi, vậy ngươi như thế nào không đem hắn lãnh trở về, hắn tốt xấu cũng là ngươi bằng hữu a. Hắn còn có chuyện muốn nội. Viên Vinh Cẩn không có nói thêm nữa khác, mà là tự nhiên rời đi đề tài, nói, ngươi hôm nay thân thể thế nào? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Nhắc tới cái này, Tần Tình Tình vuốt chính mình bụng, nói, còn hảo đi, hôm nay hắn đặc biệt ngoan ngoãn, không có ở chỗ này loạn nháo. Hai người ghé vào cùng nhau nói lặng lẽ lời nói, cũng liền không có người lại đi tưởng Mai Thiếu Khanh sự tình. Bất quá Mai Thiếu Khanh chính mình lại tốt nhất muốn tới. Đương Viên Vinh Cẩn nghe được tin tức này thời điểm, trong mắt hàn mang trận lóe, có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong mắt sát khí. Nhưng thật ra Tần Tình Tình không có gì đặc biệt cảm thụ, ngược lại là có chút kỳ quái hỏi, kỳ quái, hắn như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Mai Thiếu Khanh bị người lánh đi tới chính sảnh vị trí, đi lên là được một cái lễ, nói, Viên đại ca hảo, tẩu tử hảo. Không biết có phải hay không Viên Vinh Cẩn ảo giác, hắn cảm thấy này Mai Thiếu Khanh nói ra tẩu tử hai chữ thời điểm, giống như thực không tình duyên bộ dáng. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng rất là khó chịu. Nhưng thật ra Tần Tình Tình không có nghe được này đó tới, như cũng là thực nhiệt tình đi lên tiếp đón, nói, Thiếu Khanh, sao ngươi lại tới đây, nhanh lên ngồi xuống nghỉ xe đi. Rảnh rỗi không có việc gì, cho nên lại đây nhìn xem các ngươi. Mai Thiếu Khanh có vẻ phi thường nho nhã lễ độ, nhưng thật ra có vẻ Viên Vinh Cẩn ở một bên đứng có như vậy một chút thất lễ, có vẻ có vi đạo đãi khách. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Viên Vinh Cẩn có vẻ phi thường khó chịu, một bộ ngươi chạy nhanh đi, không cần lại ở chỗ này nhiều đãi bộ dáng. Cái này làm cho Tần Tình Tình có vẻ cũng có chút ngượng ngùng, nhịn không được trừng mắt nhìn Viên Vinh Cẩn liếc mắt một cái. Tuy nói nàng cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng là nàng sẽ không nói thẳng Viên Vinh Cẩn nơi nào làm không đúng, này cũng coi như là trước mặt ngoại nhân, cấp đủ Viên Vinh Cẩn mặt mũi. Nhưng là hiện tại ghen tuông bay tứ tung Viên Vinh Cẩn chính là không có cảm nhận được điểm này, hắn trong lòng chính khổ sở đâu. Bởi vì hắn thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì chính mình tức phụ sẽ bởi vì một ngoại nhân mà chừng chính mình, hay là chính mình làm sai chỗ nào không thành. Quyết định chú ý Viên Vinh Cẩn quyết định quá sẽ liền đi tìm Tần Tình Tình hảo hảo hỏi một câu. Mà Viên Vinh Cẩn không biết chính là, hai người ở mặt trên loại này hỗ động, làm phía dưới Mai Thiếu Khanh xem qua lúc sau cũng là có một ít thần thương. Nguyên bản Mai Thiếu Khanh ở Kinh Thành nghe nói đến tin tức là Viên Vinh Cẩn tới rồi biên cương lúc sau, liền bắt đầu ghét bỏ khởi chính mình kết tóc thế tử, nơi nơi đi tìm hoa hỏi liễu. Hắn cũng là vì cái này cho nên mới tự mình tiến đến bên này cương xem tình huống. Nhưng là trước mắt hắn trô đã thấy cái này tình cảnh, giống như cùng hắn lúc trước được đến cái kia tin tức, trên lệch vẫn là có chút đại. Xem này Viên Vinh Cẩn cùng Tần Tình Tình hai người mặt mày đưa tình bộ dáng, cảm tình rõ ràng là tốt hảo. Nơi nào ra cái gì vấn đề? Nhưng là nếu là tới, nếu yêu cầu vẫn luôn ở chỗ này đợi, như vậy liền ở chỗ này hảo hảo hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Thuận tiện ở chỗ này đứng xa xa nhìn Tần Tình Tình, nhìn xem nàng quá đến được không. Viên Vinh Cẩn cảm giác được này Mai Thiếu Khanh ánh mắt có điểm không thích hợp, hơn nữa nãy giờ không nói gì, cho nên liền dùng sức hụ một tiếng, nói, một khi đã như vậy nói, chúng ta đây hôm nay liền trước như vậy đi, Thiếu Khanh ngươi đi về trước dàn xếp một chút, chúng ta cũng liền không nhiều lắm lưu ngươi. Này Viên Vinh Cẩn không sai biệt lắm xem như trắng trợn táo bạo ở đuổi người. Nếu Viên Vinh Cẩn đều nói như vậy, Mai Thiếu Khanh cũng không tốt ở nơi này nhiều đãi, nhìn chằm chằm Tần Tình Tình nhìn hồi lâu lúc sau, nói một câu, ta đây, ta hôm nay liền trước cáo tử. Nhanh lên đi thôi, không ai muốn lưu ngươi. Đối với Viên Vinh Cẩn thái độ này, Tần Tình Tình đó là nhăn chặt mày, phi thường không hài lòng. Nhưng là ngại với Mai Thiếu Khanh còn ở nơi này, có một số việc nàng ngượng ngùng nói thẳng ra tới. Thật vất vả chờ đến này Mai Thiếu Khanh đi rồi lúc sau, Viên Vinh Cẩn lúc này mới kìm nén không được hỏi, Vinh Cẩn, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, vì cái gì như vậy không có lễ phép. Nhìn ra được tới, Tần Tình Tình biểu tình bên trong có chút oán trách thành phần ở bên trong, nhưng là bản thân cũng không phải đặc biệt sinh khí. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, Viên Vinh Cẩn phản ứng lại là có điểm khoa trương. Không cần nhắc lại hắn. Cái dạng này Viên Vinh Cẩn, thoạt nhìn có điểm như là ở sinh khí. Tần Tình Tình tỏ vẻ có chút nghi hoặc, không rõ Viên Vinh Cẩn vì cái gì biến thành cái dạng này, giống như từ hắn hôm nay trở về thời điểm liền trở nên có chút không quá thích hợp. Cho nên nói Tần Tình Tình cảm thấy hẳn là Viên Vinh Cẩn vừa mới ra cửa thời điểm đụng phải sự tình gì. Liên ở Tần Tình Tình phân tích Viên Vinh Cẩn cảm xúc khác thường nguyên nhân thời điểm, Viên Vinh Cẩn cũng phát hiện chính mình vừa mới cảm xúc có chút không thích hợp, chờ đến hắn bình tĩnh lại lúc sau. Vội vàng đối với Tần Tình Tình trần khẩn xin lỗi, nói, Tình Tình, thực xin lỗi, ta không phải muốn cố ý phát giận. Không có việc gì, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Tần Tình Tình cười cười, cũng không có cảm thấy Viên Vinh Cẩn vừa mới cái loại này ngự khí xúc phạm tới nàng. Tương phản, nàng có chút lo lắng Viên Vinh Cẩn bản thân. Nhưng là Tần Tình Tình biểu hiện như vậy không có làm Viên Vinh Cẩn cảm giác thoải mái một chút, ngược lại là cảm thấy càng thêm áy náy. Mặc kệ chính mình trong lòng lại như thế nào không thoải mái, cũng không nên đối với Tần Tình Tình thái độ này, cái này làm cho Viên Vinh Cẩn lâm vào nghĩ lại bên trong. Tình Tình, ta. Viên Vinh Cẩn trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là cuối cùng đều không có đem câu này nói ra tới, hắn về sau nhất định sẽ càng tốt biểu hiện, sẽ không làm Mai Thiếu Khanh loại người này có cơ hội thừa dịp. Vinh Cẩn, làm sao vậy? Tần Tình Tình có chút nghi hoặc nhìn Viên Vinh Cẩn, không rõ hắn vì cái gì muốn như vậy ấp há ấp úng nói chuyện. Vẫn luôn đối với cảm tình vấn đề đều không mẫn cảm, Tần Tình Tình căn bản liền không có phát hiện Mai Thiếu Khanh hiện tại đối chính mình phần cảm tình này, cùng với bởi vì chuyện này mà cuồng ghen Viên Vinh Cẩn. Cho nên nói, Viên Vinh Cẩn lần này nội thương cũng chỉ có thể là chính mình ở trong lòng đầu âm thầm nhẹ chứ. Mà từ đây lúc sau, Viên Vinh Cẩn liền tưởng hết thể biện pháp ngăn cản Mai Thiếu Khanh cùng Tần Tình Tình hai người gặp mặt. Trừ bỏ Mai Thiếu Khanh ngày đầu tiên tới thời điểm gặp qua Tần Tình Tình một mặt lúc sau, hắn liền không còn có gặp qua Tần Tình Tình đệ nhị mặt. Mỗi lần đều bị Viên Vinh Cẩn cấp cản trở về. Hơn nữa Mai Thiếu Khanh cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi Viên ra. Bởi vì Viên Vinh Cẩn còn cố ý an bài đủ loại công tác ở Mai Thiếu Khanh trên người. Càng là làm này quân doanh bên trong ngọn lửa binh nhóm chỉ cần một có cái gì vấn đề liền đi tìm Mai Thiếu Khanh đi dò hỏi tình huống. Rốt cuộc hiện giờ này đất hoang phương diện vấn đề ở trên danh nghĩa mặt đều hẳn là từ Mai Thiếu Khanh tới phụ trách giải quyết. Tuy nói Mai Thiếu Khanh cũng không hiểu biết khai hoang tri thức. Vì có thể ứng phó này đó ngọn lửa binh nhóm, Mai Thiếu Khanh không thể không tiêu phí thời gian cùng trải qua ở này đó phương diện tới tiến hành rồi giải. Bất quá đối với một cái có thói ở sạch người mà nói, Mai Thiếu Khanh hiện tại sở làm này hết thể yêu cầu phi thường đại nghị lực tới làm mới được. Đây cũng là Viên Vinh Cẩn hoài nghi hắn một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, rốt cuộc là cái dạng gì nguyên nhân mới có thể làm một cái có thực nghiêm trọng thói ở sạch người tới làm loại này cùng bùn đất giao tiếp công tác đâu. Phải biết rằng này Mai Thiếu Khanh trong ngày thường đều là một tịch bạch đi rỉ, trước nay đều không nhiễm bất luận cái gì bụi đất. Nhưng là hiện tại hắn lại muốn làm như vậy, xác thật là làm người có chút không thể lý giải. Người khác không biết, nhưng là Viên Vinh Cẩn trong lòng lại là rõ ràng. Sớm tại một năm trước kia, này Mai Thiếu Khanh liền đối Tần Tình Tình cảm tình có chút không thích hợp. Cho nên nói Viên Vinh Cẩn đối với Mai Thiếu Khanh mới có thể như vậy đề phòng. Tuy nói hắn minh bạch Tần Tình Tình đối Mai Thiếu Khanh cũng không có cái gì ý khác, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được muốn nghĩ nhiều. Cho nên nói hắn mới có thể lựa chọn như vậy đối đại Mai Thiếu Khanh. Nhưng là tại đây loại tình huống dưới, Tần Tình Tình căn bản liền không có phát hiện một đinh điểm không thích hợp. Nàng đang ở trong nhà đầu an tâm dưỡng thai chung. Trong khoảng thời gian này, tình huống của nàng có thể nói là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà căn cứ đại phu nhóm chẩn bệnh, nàng sản kỳ hẳn là chính là ở phụ cận. Nhưng là cái này không có làm Viên Vinh Cẩn thả lỏng lại, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Bởi vì đây đúng là thời gian mang thai 8 nguyệt thời điểm, sao có thể làm hắn không khẩn trương. Bất quá cũng may 8 nguyệt thời gian lập tức liền phải đi qua, nếu lại quá mấy ngày nói. Kia hắn chính là 9 nguyệt thời gian mang thai, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Hơn nữa này vẫn là bình thường sản kỳ, không phải vì cái gì đặc thù nguyên nhân mà làm cho sinh non. Cho nên nói còn xem như bình thường, vấn đề không lớn. Nhưng là Viên Vinh Cẩn vẫn là phi thường khẩn trương. Trong khoảng thời gian này, Viên Vinh Cẩn càng là đem này Thanh Hà quận bên trong tương đối nổi danh một chút đại phu cùng bà đỡ đều thỉnh tới rồi chính mình trong nhà mặt. Hoàn toàn một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Chính mình cũng không ra khỏi cửa, vẫn luôn ở nhà đầu thủ Tần Tình Tình. Càng là có kia chuyện tốt người, đã truyền ra Tần Tình Tình tình huống nguy cấp, không sống được bao lâu lời đồn đãi, làm đến toàn bộ Thanh Hà quận lộn xộn, một chút đều không bình tĩnh. Nhưng là này đó Viên Dung cảm giác đều không để bụng, hắn duy nhất quan tâm chính là Tần Tình Tình. Liên tính là trong khoảng thời gian này Mai Thiếu Khanh tới trong nhà rất nhiều lần. Viên Vinh Cẩn đều không có đi quản hắn, càng là không có chuẩn bị muốn gặp hắn. Mà về Tần Tình Tình trạng huống, Mai Thiếu Khanh càng là một chút đều hỏi thăm không đến, cái này làm cho hắn cũng rất là lo lắng, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cuối cùng không có cách nào, hắn đành phải tìm được rồi Ngô Chí Cường. Mai đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ngô Chí Cường gãi đầu có chút tò mò hỏi. Hắn thật sự là không rõ chính mình có thể có chuyện gì yêu cầu Mai Thiếu Khanh tới tìm hắn, chẳng lẽ là khoảng thời gian trước cố ý khó xử chuyện của hắn bị Mai Thiếu Khanh cấp đã biết, cho nên hiện tại tới tìm hắn tính sổ. Ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài nghe nói Viên phu nhân tình huống thân thể không lạc quan, ta đi Viên gia bái phỏng thời điểm cũng không có gặp qua người, trong lòng rất là không yên tâm, cho nên cố ý tới tìm ngươi dò hỏi một chút Viên phu nhân tình huống. Ngươi biết đến. Ta cũng là quan tâm Viên gia tình huống. Mai Thiếu Khanh trước kia thật đúng là không có dùng một lần nói qua nhiều như vậy lời nói, nhưng là vì hỏi thăm Tần Tình Tình tình huống, hắn dùng một loại phi thường khách khí thái độ cùng Ngô Chí Cường nói chuyện. Nhưng là Ngô Chí Cường hiển nhiên không hiểu Mai Thiếu Khanh làm ra bộ dáng gì nhượng bộ, như cũng là một bộ cộc lốc bộ dáng, nói, không có à, khá tốt à. Cái này làm Mai Thiếu Khanh có chút phát điên. Liên này đó, không có khác. Ngạch, đã không có à, ta trước hai ngày đi lão đại trong nhà thời điểm, còn nhìn đến tẩu tử ở bên ngoài tản bộ đâu, nơi nào có vấn đề. Ngô Chí Cường thực mờ mịt, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vậy ngươi hai ngày này đi qua sao? Nàng gần nhất tình huống thế nào? Mai Thiếu Khanh tiếp tục truy vấn nói. Cái này nhưng thật ra làm Ngô Chí Cường có chút nghi hoặc. Mai đại nhân, ngươi vì cái gì vẫn luôn ở chỗ này cùng ta hỏi thăm tẩu tử tình huống a? Ngươi cùng tẩu tử có cái gì thân thích sao? Ngô Chí Cường thật sự là tưởng không rõ. Lão đại của mình ra ra sự, vì cái gì cái này Mai Thiếu Khanh thế nhưng sẽ như vậy để bụng. Hơn nữa đừng nhìn Ngô Chí Cường hàm hậu, hắn lại không phải sự tình gì cũng đều không hiểu. Hắn chính là rõ ràng biết, khoảng thời gian trước lão đại cùng cái này cái gọi là Mai đại nhân chi gian quan hệ thực khẩn trương, nhưng là này Mai đại nhân đối với viên phu nhân cũng quá quan tâm điểm. Cái này làm Ngô Chí Cường rất là nghi hoặc. Ngạch, cái này sao, ta chỉ là quan tâm một chút đồng liêu mà thôi. Đối với vấn đề này, Mai Thiếu Khanh trong khoảng thời gian ngắn không có phòng bị. Trả lời có chút chật vật. Mai đại nhân ngài đối đồng liêu thật đúng là quan tâm đâu. Đúng rồi, ngài xem ta hiện tại liền cái tức phụ đều không có đâu. Ngài ở kinh thành nhận thức người nhiều, có thể hay không giúp ta giới thiệu một cái đâu. Ngô Chí Cường trà sắt tay, biểu tình có chút đáng khinh. Mà cái này là Mai Thiếu Khanh có chút ngạc nhiên. Cái này, về sau rồi nói sau, ta còn có việc, đi trước. Nói xong. Mai Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại liền rời đi nơi này, thậm chí còn dùng thượng kinh công. Bởi vì hắn thật sự là không thể tưởng được Ngô Chí Cường thế nhưng sẽ đưa ra cái dạng này yêu cầu. Bất quá căn cứ Ngô Chí Cường cái này biểu hiện tới nói, Tần Tình Tình đi trước khẳng định là không có vấn đề, nếu không nói này Ngô Chí Cường sẽ không biểu hiện cái này nhẹ nhàng, thậm chí còn có tâm tình ở chỗ này để cho người khác giúp hắn đi giới thiệu một cái tức phụ gì đó. Đương Mai Thiếu Khanh đi thời điểm, Ngô Chí Cường còn ở phía sau kêu, Mai đại nhân, chuyện của ta về sau liền nhiều làm ơn ngươi a. Cái này làm cho Mai Thiếu Khanh thiếu chút nữa dưới chân vừa trợn, từ không trung rớt xuống dưới. Mà lúc này, viên phủ mọi người tâm tình cũng rất là khẩn trương, bởi vì Tần Tình Tình giống như là thai động, phỏng chừng đứa nhỏ này cũng muốn sinh hạ tới. Như thế làm này đó đại phu nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì này Tần Tình Tình bụng thật sự là quá lớn một ít, so giống nhau thai phụ muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu là hiện tại sinh sản nói, tuy nói là có khó khăn, nhưng là phỏng chừng sẽ không có quá lớn sinh mệnh nguy hiểm, nhiều lắm là sinh sản thời điểm khó khăn một chút mà thôi. Nhưng là này thật sự chỉ là khó khăn một chút vấn đề sao. Ít nhất ở Viên Vinh Cẩn trong mắt, cũng không phải cái dạng này. Tần Tình Tình từ thai động bắt đầu lúc sau, bụng liền thường thường co rút đau đớn một chút. Nhưng là lúc này còn không đến sinh sản thời điểm. Nếu từ lúc này liền bắt đầu ở trên giường nằm nói, đó là khẳng định không được, đến lúc đó chân chính sinh sản thời điểm, khẳng định có vấn đề. Cho nên nói hiện tại Tần Tình Tình nhất nên làm sự tình, chính là nhiều đi hai bước, sau đó nỗ lực ăn một chút gì đi vào, có thể vì quá sẽ sinh sản tích tụ năng lực. Mà Tần Tình Tình hiện tại cũng đang ở làm như vậy. Chẳng qua tình huống như vậy xem ở Viên Vinh Cẩn trong mắt, còn lại là cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Viên Vinh Cẩn đỡ Tần Tình Tình ở trong phòng đầu qua lại đi, nhìn Tần Tình Tình thường thường bởi vì bụng co rút đau đớn mà đột nhiên nắm chặt chính mình bàn tay. Lúc này, tuy nói Viên Vinh Cẩn trong lòng phi thường sốt ruột, nhưng là chuyện này hắn lại là một chút vội đều không thể rút. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm là cảm khái Tần Tình Tình không dễ. Mà hắn cảm khái chuyện này phương thức, còn lại là căm giận nói, chờ hắn sinh hạ tới thời điểm. Ta khẳng định sẽ hung hăng tấu hắn một đốn. Cái này làm cho Tần Tình Tình nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn chính là ngươi hài tử, ngươi bỏ được sao? Đương nhiên bỏ được. Nói lên những lời này tới, Viên Vinh Cẩn hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực. Cái này làm cho Tần Tình Tình có chút ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại Thần Hy tình huống. Tần Tình Tình cảm thấy Viên Vinh Cẩn những lời này vẫn là phi thường có thể tin. Nói đến này hai cái tiểu gia hỏa, Tần Tình Tình hôm nay giống như còn không có nhìn đến bọn họ. Vinh Cẩn, ngươi nói cho Đường Đường cùng Thần Hy bọn họ hai cái sao? Tần Tình Tình thấp giọng hỏi hai cái tiểu gia hỏa tình huống. Còn không có, ngươi muốn cho bọn họ tới bồi ngươi sao? Bởi vì Tần Tình Tình lần này cần sinh sản sự tình tới có chút đột nhiên, hai cái tiểu gia hỏa một cái đi quân doanh bên trong huấn luyện, một cái khác còn lại là bị Viên Vinh Cẩn đuổi ra đi chơi, cho nên hai người đều không có ở nhà mặt. Mà hiện giờ nhà này bên trong binh hoang mã loạn, mọi người đều còn không có nghĩ đến đi thông chi hai cái tiểu gia hỏa trở về, cho nên bọn họ hiện tại còn cũng không cảm kích. Không, đừng làm bọn họ trở về, ta không nghĩ dọa đến bọn họ. Tần Tình Tình lôi kéo Viên Vinh Cẩn, đối với hắn nói. Bởi vì nàng chính mình trong lòng minh bạch, nếu làm hai cái tiểu gia hỏa thấy được chính mình sinh sản thời điểm tình huống nói, khẳng định sẽ bị dọa đến. Nhớ trước đây Đường Đường nhìn đến Điền Đại Tẩu sinh sản thời điểm, đã bị dọa. Tần Tình Tình không hy vọng lần này Đường Đường là bị chính mình dọa đến. Hảo, ta sẽ không phái người thông chi bọn họ. Viên Vinh Cẩn như vậy đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là sự tình cũng không như hai người tưởng tượng như vậy. Có lẽ là bởi vì mẹ con liền tâm nguyên nhân, Đường Đường cùng Thần Hy hôm nay thời điểm đều cảm thấy trong lòng có chút hoang mang rối loạn, không hẹn mà cùng làm ra một cái đồng dạng quyết định. Về nhà, đương hai cái tiểu gia hỏa về nhà thời điểm, trong nhà mặt đúng là một đoàn loạn thời điểm, đại gia ra ra vào vào, có thiêu nước ấm, có chuẩn bị đồ vật, căn bản liền không có người nhớ tới muốn đi cấp hai cái tiểu gia hỏa giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Đường Đường lúc ấy trực tiếp đã bị dọa ngây dại, cả người đều không có phản ứng lại đây, ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó, nước mắt trực tiếp liền ở hốc mắt trung đảo quanh. Trái lại Thần Hy liền tương đối bình tĩnh. Hắn đứng ở một bên an ủi Đường Đường, ôm Đường Đường nhẹ giọng nói, Đường Đường ngoan, chúng ta cùng đi tìm mẫu thân hảo. Ân, hảo. Có Thần Hy tại bên người, Đường Đường giống như trở nên chấn định một ít. Đương hai cái tiểu gia hỏa đi tới hậu viện thời điểm, phát hiện trong nhà người đang ở bận việc, mà Viên Minh Cẩn còn lại là đang ở bồi Tần Tình Tình tiếp tục tàn bộ. Mẫu thân, trong nhà đây là làm sao vậy? Đường Đường chạy tới Tần Tình Tình bên cạnh. Muốn cùng trước kia giống nhau ôm Tần Tình Tình, nhưng là lại là bị Viên Vinh Cẩn cấp ngăn cản. Cái này làm cho Đường Đường có chút không thể tiếp thu. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mẫu thân, ngươi không cần dọa Đường Đường A, mẫu thân. Tiểu gia hỏa hốc mắt bên trong mạo nước mắt, đáng thương hề hề bộ dáng phi thường chọc người thương tiếc. Viên Vinh Cẩn một bên vươn một cái cánh tay đỡ Tần Tình Tình, bên kia đằng ra một cái cánh tay đem Đường Đường ôm lên, nói, yên tâm đi, tiểu bảo bối. Ngươi mẫu thân không có gì khác vấn đề, chỉ là muốn sinh cho ngươi sinh bảo bảo mà thôi. Phải không? Kia mẫu thân ngươi nhất định phải cố lên Nga. Đường Đường giống như lại hồi tưởng nổi lên lúc trước Điền Đại Tẩu sự tình, tâm tình cũng không có được đến cái gọi là thả lỏng, ngược lại là càng thêm khẩn trương một ít. Mà Thần Hy còn lại là đang nghe tới rồi tin tức này lúc sau, liền chính mình chạy tới Tần Tình Tình một khắc bên đi, vươn chính mình tay nhỏ gắt gao kéo lại Tần Tình Tình. Xem như cho nàng nhất định duy trì. Có nhiều như vậy quan tâm chính mình người nhà bồi ở chính mình bên người, Tần Tình Tình giống như cũng không có như vậy khẩn trương. Tần Tình Tình cảm thấy chính mình trong lòng dâng lên một trận dòng nước ấm, cảm giác được chính mình trên người tràn ngập sức lực, không chỗ nào sợ hãi. Mà đồng thời, nàng dưới thân cũng trào ra một đạo dòng nước ấm, cái này cảm giác hình như là nước ối phá. Vinh Cẩn, ta tưởng ngươi yêu cầu đưa ta đi trong phòng. Đương Tần Tình Tình nói ra những lời này thời điểm, Viên Vinh Cẩn còn có điểm không phản ứng lại đây, không biết này rốt cuộc là có ý tứ gì. Phụ thân, mẫu thân hình như là muốn sinh. Lúc này, ngược lại là Thần Hy phản ứng so giá kịp thời, ý thức được hiện giờ tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà Viên Vinh Cẩn cũng không có công phu đi nghĩ lại khác, đem Đường Đường buông xuống lúc sau, trực tiếp liền vận khởi khinh công. Đem Tần Tình Tình lấy một cái nhanh chóng lại vững vàng phương thức cấp đưa về phòng. Tại đây phòng bên trong, sở hữu bà đỡ đều đã là ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, còn có Tần Tình Tình bên người này vài vị thị nữ. Nói thật, lúc này chỉ có các nàng ở Tần Tình Tình bên người, nàng mới có thể đủ yên tâm. Đối với trong nhà đầu này đó bà đỡ, nàng vẫn là cảm thấy có điểm không yên tâm. Mà có những người này ở một bên nhìn, nàng cứ yên tâm không ít. Nguyên bản Viên Vinh Cẩn cũng tưởng cùng nhau ở trong phòng đợi, nhưng là lại bị Tần Tình Tình cấp khuyên đi ra ngoài. Vinh Cẩn, ngươi đi bên ngoài chờ ta đi, Đường Đường cùng Thần Hy bọn họ hiện tại khẳng định cũng thực khẩn trương, đúng là yêu cầu ngươi an ủi bọn họ thời điểm. Nay chỉ là Tần Tình Tình nói ra một cái lý do, một cái khác lý do chính là, nàng không hy vọng chính mình sinh sản thời điểm dáng vẻ này bị Viên Vinh Cẩn thấy được. Bởi vì Tần Tình Tình kiên trì, Viên Vinh Cẩn cuối cùng vẫn là đi ra ngoài bồi hai cái tiểu gia hòa đi. Bất quá Viên Vinh Cẩn hiện tại như vậy khẩn trương bộ dáng, cũng không như là có thể an ủi hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng. Hắn bộ dáng này thoạt nhìn ai đều an ủi không được, phải nói hắn hiện tại càng cần nữa người khác tới an ủi hắn khẩn trương tâm tình mới đúng. Cha, mẫu thân sẽ không có việc gì, đúng không? Đường đường nhìn Viên Vinh Cẩn, trong mắt tràn đầy đều là tín nhiệm. Yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Viên Vinh Cẩn phi thường khẳng định trả lời, không biết là vì an ủi đường đường, vẫn là vì an ủi chính mình, hoặc là hai người đều có. Ba người ở bên ngoài mắt trông mong chờ, mà Tần Tình Tình còn lại là ở bên trong nỗ lực. Tần Tiểu Thỏ còn lại là ở trong phòng bếp đầu bắt đầu hầm bổ canh, này đó bổ canh toàn bộ đều là từ trong không gian đầu tài liệu tới phối chế, tuyệt đối thứ tốt, vừa lúc dùng để ở ngay lúc này vì Tần Tình Tình bổ sung nguyên khí, đỡ phải nàng sẽ không có sức lực. Mà vì sợ bên ngoài người lo lắng, đồng thời cũng là vì tiết kiệm thể lực, Tần Tình Tình càng là liền một tiếng tiếng kêu đều không có phát ra tới, toàn bộ hành trình đều là ở chịu đựng. Mà bên ngoài người còn lại là nhìn từng buồn nước gấm đoan đi vào, sau đó từng buồn máu loãng mang sang tới, toàn bộ trong phòng yên tĩnh thực, căn bản cái gì thanh âm đều nghe không được. Loại tình huống này có chút áp lực, ngược lại là làm chờ đợi ba người cảm thấy càng thêm khẩn trương, không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Cuối cùng, Viên Vinh Cẩn rốt cục là nhịn không được loại tình huống này, trực tiếp vọt vào trong phòng đầu, đi xem Tần Tình Tình tình huống đi. Ai? Ngươi như thế nào vào được, nhanh lên đi ra ngoài. Có bà đỡ phát hiện Viên Vinh Cẩn vào được, cảm giác rất là kinh ngạc, trực tiếp liền bắt đầu kêu lên muốn đem Viên Vinh Cẩn cấp đuổi ra đi. Nhưng là lại là bị Viên Vinh Cẩn một ánh mắt cấp nháy mắt hạ gục. Viên Vinh Cẩn trực tiếp đi tới mép giường, cầm Viên Vinh Cẩn tay, rất là khẩn trương nói, không cần lo lắng, ta liền ở cạnh ngươi. Tuy nói đối với Viên Vinh Cẩn tới nơi này, làm Tần Tình Tình có chút không cao hứng, nhưng là đương chân chính nhìn đến hắn đứng ở bên người thời điểm, Tần Tình Tình tâm tình lại là thật cao hứng. Mà đường đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa lúc này ở bên ngoài còn lại là có chút bất lực, thật sự là không rõ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Cũng may Thần Hy còn xem như bình tĩnh, vẫn luôn ở bên cạnh an ủi đường đường, mà Đại Bạch cũng ở bên cạnh có hai người, ở ngay lúc này, cũng coi như là có một cái dựa vào. Bất quá liền tính là như thế, Viên gia nhật tử cũng không hảo quá. Bởi vì Tần Tình Tình từ bắt đầu phát tác tính khởi, đã qua ba cái canh giờ, nhưng là vẫn là không có muốn ra tới tính toán. Lúc này, mặc kệ là Tần Tình Tình, vẫn là những cái đó phụ trách sinh sản người, đều đã là mệt đến không được, cho nên nói tình huống phi thường không ổn. Nếu lại như vậy đi xuống nói, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Cũng may Tần Tình Tình trong ngày thường thân thể tố chất đủ hảo, lại có tốt nhất bổ canh tới bổ sung nguyên khí, nói cách khác thật đúng là chính là có điểm huyền. Không biết vì cái gì, Tần Tình Tình lần này sinh sản dị thường hung hiểm, thiên đều đã đen, nhưng là đứa nhỏ này vẫn là chết sống đều sinh không xuống dưới. Bà đỡ nhóm lúc này cũng đều luống cuống tay chân. Bởi vì nếu đây là trong tình huống bình thường nói, nữ nhân ngao đến lúc này, liền có một nửa khả năng tính sẽ ngao không nổi nữa. Xem Tần Tình Tình hiện tại dáng vẻ này, ai lại dám xác định nàng rốt cuộc có thể hay không cuối cùng căng đến đi xuống, mẹ con bình an đâu. Cho nên nói, lần này tình huống liền huyền rất nhiều. Đã có bà đỡ bắt đầu ở nơi đó suy xét lên chính mình tương lai an toàn vấn đề, bởi vì này tinh thần không hề tập trung, này trên tay động tác cũng liền chậm vài phần, thậm chí là không cẩn thận đụng vào người, đêm này phòng sinh bên trong làm cho là càng rối loạn. Nhưng là lúc này đại gia tâm đều có chút hoảng, căn bản liền không có người chú ý tới điểm này. Cuối cùng vẫn là Tần Lộ chú ý tới vấn đề này, bắt đầu rồi tân một vòng an bài. Đầu tiên, nàng từ này phòng sinh bên trong tuyển ra hai cái thoạt nhìn trình độ tối cao bà đỡ, làm các nàng tiếp tục ở chỗ này giúp đỡ Tần Tình Tình sinh sản, dư lại này đó bà đỡ hết thảy đều đuổi đi ra ngoài, nơi này có các nàng mấy cái hỗ trợ cùng nhau trợ thủ, kia cũng chính là đủ rồi. Này đó bị đuổi ra bà đỡ nhóm căn bản liền không biết Tần Lộ rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, còn tưởng rằng là đối với các nàng bất mãn, muốn đem các nàng cấp toàn bộ xử lý đâu. Cho nên nói này nhóm người đều quỳ gối nơi đó không ngừng kêu hoan, cũng không rời đi, ngược lại là làm trong căn phòng này đầu hoàn cảnh càng tệ, mọi người di động trở nên càng thêm không có phương tiện. Loại tình huống này cũng rốt cục là bị Viên Vinh cẩn cấp chú ý tới. Các ngươi đều ở chỗ này đổ làm gì, chậm trễ sự tình ảnh hưởng tới rồi phu nhân các ngươi đảm đương khởi sao. Chạy nhanh cút cho ta. Viên Vinh cẩn một tiếng quát lớn, làm những người này rốt cục là ý thức được cái gì, một đám luống cuống tay chân liền bắt đầu hướng bên ngoài chạy. Sợ chính mình này một bước đi chậm liền phải bị đánh chết bộ dáng, có thể nhìn ra được tới Viên Vinh cẩn là có bao nhiêu dọa người. Lúc này, Tần Tình Tình còn có tâm tình cùng Viên Vinh cẩn nói giỡn, Vinh cẩn, ngươi cái dạng này, tiểu tâm đem đường đường bọn họ cấp sợ hại a. Nhưng là nàng không biết chính là, lúc này hai cái tiểu gia hỏa căn bản liền sẽ không bị Viên Vinh cẩn cấp dọa đến, chân chính dọa hư đến hai người chính là Tần Tình Tình. Như vậy tiểu nhân hài tử, lại thấy được cảnh tượng như vậy lúc sau, tổng hội có như vậy một chút khẩn trương phản ứng, hoặc là nói là bị sợ hãi. Liên tính là đường đường cùng thần hy hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện lại quá trưởng thành sớm, lúc này, cái này cảnh tượng cũng đều là thực do người. Ít nhất bọn họ hai cái tiểu gia hỏa bây giờ còn có chút không tiếp thu được. Nhưng là có thể nhìn đến Tần Tình Tình ngẫu nhiên chỉ đùa một chút linh tinh, nhưng thật ra làm hai cái tiểu gia hỏa tâm tình thả lỏng không ít. Tần Tình Tình lại là không hy vọng làm cho bọn họ hai cái đứng ở chỗ này. Nàng vẫn là tưởng hai cái tiểu gia hỏa có thể không cần nhìn đến này hết thảy. Vinh Cẩn, trời tối rồi, ngươi đưa bọn họ hai cái tiểu gia hỏa đi nghỉ ngơi đi. Thừa dịp đau đớn ngừng lại thời điểm, Tần Tình Tình đối với Viên Vinh Cẩn nói. Nhưng là đường đường cùng thần hy lại là không nghĩ đi. Mẫu thân, đường đường không cần đi, đường đường muốn ở chỗ này bồi ngươi. Ta cũng sẽ không đi. Hai cái tiểu gia hỏa trong mắt còn treo nước mắt, nhưng là ngữ khí lại là phi thường kiên định. Bọn họ muốn ở chỗ này vẫn luôn nhìn, thẳng đến Tần Tình Tình bình an sinh hạ hài tử. Ai biết nếu bọn họ không hề trước mắt thời điểm, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu. Nay sự tình phía sau bọn họ không có tưởng, cũng không muốn đi tưởng. Nhưng là sự tình cũng không có theo bọn họ tâm nguyện phát ra triển. Đương Viên Vinh Cẩn nghe được Tần Tình Tình nói lúc sau, căn bản liền không có cô kỵ hai cái tiểu gia hỏa ý tưởng, trực tiếp liền một cái bước xa đi lên, hai cái thủ đao thiết hạ. Đem hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp liền cấp đánh bất tỉnh mê. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, đại gia hỏa căn bản liền không có phản ứng lại đây. Cuối cùng, Viên Vinh Cẩn đem hai đứa nhỏ ném cho Tần Lãng, nói, đem bọn họ đưa trở về nghỉ ngơi, nhìn bọn họ, đừng làm cho bọn họ trở ra. Tiếp theo, liền lại lần nữa về tới mép giường, cầm Tần Tình Tình tay, cho nàng duy trì. Cái này làm cho Tần Tình Tình có chút dở khóc dở cười. Có như vậy hống hải tử trở về sao? Tuy nói nàng trong lòng cũng rõ ràng, muốn hống hai cái tiểu gia hỏa trở về không dễ dàng. Nhưng là trực tiếp đánh vượng gì đó, cái này cũng quá khoa trương một ít đi. Lại nói như thế nào, đây cũng là thân sinh a. Bất quá, Tần Tình Tình như vậy cười, vừa lúc đụng phải cung xúc, này trong bụng đầu hải tử không biết như thế nào, thế nhưng này đầu liền xung ra. Ra tới, nhìn đến đầu. Này bà đỡ kích động hô, này trong đó vui sướng chi tình quả thực khó có thể nói nên lời, bởi vì này không chỉ là Viên gia đại hỷ sự, đồng thời cũng là nàng chính mình đại hỷ sự, này ý nghĩa nàng sẽ không bị Viên Vinh Cẩn cấp chém rơi đầu, lại còn có sẽ đại phú đại quý. Phu nhân, lại nỗ lực hơn, lập tức thì tốt rồi. Hoa! Một cái lảnh lót tiếng khóc ở trong phòng vang lên, đồng thời bà đỡ cao hưng nói, chúc mừng, sinh cái đại béo tiểu tử. Lúc này, Tần Tình Tình đã sớm bởi vì sức sản xuất kiệt nặng nề đã ngủ, mà Viên Vinh Cẩn lúc này vẫn là có điểm mua có phản ứng lại đây. Hắn nguyên bản đều đã làm tốt hôm nay buổi tối muốn trường kỳ phân đấu chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là như vậy mau liền sinh ra tới. Một khắc trước vẫn là gặp nạn sản dấu hiệu đâu, này sau một khắc như thế nào như vậy thuận lợi liền đem hải tử cấp sinh ra tới đâu. Cho nên nói đương bà đỡ đem hải tử đưa cho Viên Vinh Cẩn thời điểm. Cái này luôn luôn lấy bình tĩnh xưng xa trường chiến thần thế nhưng sững sờ ở nơi đó, vẫn luôn đều không có phản ứng lại đây. Sau đó cả người liền như vậy ngốc tại nơi đó, cuối cùng trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng vẫn là Tần Lộ ở một bên đem hải tử nhận lấy, ôm vào trong lòng ngực. Mà đường đường cùng thần hy hai cái tiểu gia hỏa lúc này cũng ở phòng bên trong đâu, bất quá bọn họ hai cái bởi vì bị Viên Vinh Cẩn cấp đánh hôn mê, cho nên không có nhìn đến chính mình đệ đệ ra đời xuống dưới trường hợp. Không biết bọn họ ngày mai tỉnh lại thời điểm có thể hay không cảm thấy khổ sở. Tân Lộ nhìn đến Viên Vinh Cẩn cái dạng này, cũng liền không có trông cậy vào hắn còn có thể xử lý trước mắt cái này trường hợp, chính mình liền bắt đầu đôi mắt hạ trường hợp tiến hành rồi xử lý công tác. Đầu tiên là cấp này hai cái tận chức tận trách bà đỡ đã phát một số tiền, đưa các nàng rời đi nơi này, đến nỗi những cái đó vừa mới ở bên trong không có tận trách bà đỡ, còn lại là trước giam giữ lên, chờ Tần Tình tỉnh lại lúc sau lại làm xử lý. Trừ lần đó ra, này Viên Vinh Cẩn bên người những cái đó thân vệ nhóm cũng đều bị hảo hảo an trí lên, làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi đi. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là bị an bài ở Tần Tình Tình bên cạnh, dù sao lúc này, liền tính là người tới kêu đi Viên Vinh Cẩn, hắn cũng sẽ không đi. Vậy không bằng làm hắn bồi ở Tần Tình Tình bên người hảo. Lúc này, vẫn luôn bị đại gia sở chờ đợi cái này mới sinh ra hài tử, ngược lại là không có gì người chú ý hắn. Chỉ có Tần Lộ ở chỗ này ôm hắn mà thôi. Không có biện pháp, ai làm nhà này bên trong các chủ nhân hiện tại đều không có không tới mặc kệ nó. Tần Tình Tình đang ở ngủ say, Viên Vinh Cẩn còn lại là vẫn luôn bồi ở Tần Tình Tình bên người, không có rời đi nửa bước, đến nỗi kia hai cái tiểu gia hỏa, còn lại là tiếp tục ở hôn mê bên trong. Cho nên cái này tiểu gia hỏa đi vào trên thế giới cái thứ nhất buổi tối, kỳ thật cũng không có người nhà làm bạn tại bên người. Đương ngày hôm sau buổi sáng Tần Tình Tình tỉnh lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến Viên Vinh Cẩn ngồi ở mép giường, nhắm mắt lại đang ở nghỉ ngơi. Bởi vì Tần Tình Tình tỉnh lại thời điểm giật giật tay, cho nên làm nắm tay nàng Viên Vinh Cẩn cũng tỉnh lại. Tình Tình, ngươi rốt cục là tỉnh. Tần Tình Tình thanh âm có chút khàn khàn nói, con của chúng ta đâu? Hắn hiện tại thế nào? Là cái nam hài vẫn là cái nữ hài đâu? Ngạch! Vấn đề này thật đúng là khảo đến Viên Vinh Cẩn. Bởi vì thẳng đến lúc này, vị này đại thống lĩnh mới ý thức được một vấn đề, từ hài tử sinh ra lúc sau hắn giống như còn trước nay đều không có xem qua liếc mắt một cái. Chờ đến hắn tỉnh lại lúc sau, liền bắt đầu ở Tần Tình Tình mép giường thủ nàng, căn bản liền không có nhớ tới về hài tử sự tình. Nhìn đến Viên Vinh Cẩn dáng vẻ này, Tần Tình Tình cười khổ, nói, ngươi không cần nói cho ta nói, ngươi trực tiếp liền đem chuyện này cấp quên mất đi. Con hảo! Bên ngoài Tần Lộ nghe được tiếng vang lúc sau, trực tiếp đem hải tử ôm tiến vào, nói, chủ nhân, ngươi tỉnh à, đây là tiểu thiếu gia, lớn lên nhưng chắc địch. Ta ngày hôm qua đi xương một chút, ước chừng sắp có 9 cân, trách không được ngươi phí như vậy đại sức lực mới đưa hắn cấp sinh hạ tới. Nhanh lên đem hắn ôm lại đây cho ta xem. Tần Tình Tình dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng là trên người vẫn là không có gì sức lực, cuối cùng vẫn là không có ngồi đến lên. Cũng may Tần Lộ ôm hải tử lại đây, cấp Tần Tình Tình tặng qua đi. Chủ nhân, ngài xem hắn lớn lên, nhiều đáng yêu a. Ân, xác thật là rất đáng yêu. Tần Tình Tình nhìn đặt ở mép giường tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra một cái thả lỏng biểu tình. Trải qua như vậy trường một đoạn thời gian lúc sau, nàng rốt cuộc xem như đem cái này tiểu gia hỏa từ chính mình trong bụng đầu cấp bình bình an an sinh xuống dưới, khỏe mạnh, đáng yêu. Tuy nói trên mặt vẫn là có một chút biến yếu, nhưng là Viên Vinh Cẩn nhìn cái này tiểu gia hỏa ánh mắt vẫn là phi thường nghiêm túc. Bởi vì cái này tiểu gia hỏa cùng Đường Đường cùng Thần Hy bất đồng. Cái này tiểu gia hỏa có thể nói là Viên Vinh Cẩn vẫn luôn nhìn hắn sinh ra. Từ Tần Tình Tình bắt đầu mang thai bắt đầu, Viên Vinh Cẩn liền vẫn luôn bồi ở nàng bên người, bồi nàng vượt qua lúc ban đầu nôn ngén giai đoạn, ăn các loại kỳ quái khẩu vị đồ ăn giai đoạn, giúp nàng mát xa xương to tay chân, bồi nàng cùng nhau tản bộ. Sở hữu những việc này thêm ở bên nhau, làm đứa nhỏ này ở Viên Vinh Cẩn trong lòng địa vị chiếm một cái trọng yếu phi thường địa vị. Đồng thời cũng làm Viên Vinh Cẩn đối Tần Tình Tình cảm tình có bay nhanh tiến triển. Bởi vì hắn vẫn luôn ở chỗ này bồi Tần Tình Tình, lúc này mới làm hắn có thể thiết thân cảm nhận được Tần Tình Tình không dễ dàng, mà cái này cảm thụ cũng làm Viên Vinh Cẩn đối Tần Tình Tình cảm tình càng thêm nồng hậu. Có thể nói, thông qua này gần một năm thời gian làm bạn, hai người cảm tình càng tốt. Hai người bởi vì trường kỳ chia liệm mà tạo thành cái loại này ngăn cách cũng bởi vậy mà biến mất, hai người chi gian ăn ý cũng là càng ngày càng tốt.